Kinh hồn hiện trường, Yến Chân Hành mang theo Nam Diên ngay tại chỗ lăn vài vòng sau, nhanh chóng đứng dậy. Chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía kia chạy trốn xe hơi khi, biểu tình trở nên vô cùng âm trầm, đáy mắt cũng chớp động bạo lực thị huyết hung quang. Nam Diên không chút hoang mang mà đứng dậy, một chút cũng không giống như là vừa mới đã trải qua một hồi giết người bộ dáng. Yến tiên sinh, ngươi như vậy lại ở chỗ này. Yến Chân Hành lúc này mới xoay người xem nàng, một đôi mắt che kín tơ máu, màu đỏ tươi như máu, không phải cơ linh thật sự sao, thượng sẽ leo cây, hạ sẽ đánh chó, thấy thế nào đến xe đâm lại đây liền thành cái ngốc tử, trốn cũng không biết trốn. Nam Diên tựa hồ bị hắn giống đến sửng sốt, nhìn hắn không nói gì. Yến Chân Hành thâm xuyễn một hơi, đột nhiên một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nam nhân tiếng tim đập lúc này thịch thịch thịch, trọng đến phảng phất một trái tim tùy thời có thể từ ngực nhảy ra tới, nhưng xuất khẩu thanh âm lại thập phần trầm thấp, như là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định. An Cẩn, làm ta nữ nhân đi. Về sau ta bảo hộ ngươi. Yến Chân Hành nói. Chương 974 An Cẩn, ngươi thắng. Chương 974 An Cẩn, ngươi thắng. Yến Chân Hành nguyên bản chỉ là ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới xem một cái. Chính là vừa rồi, đương hắn nhìn đến An Cẩn mạo hiểm tránh né xe tải lớn, đảo mắt lại bị xe hơi nhỏ va chạm kia một khắc, hắn đấy lòng khủng hoảng cùng kinh sợ đạt tới đỉnh điểm. Trong nháy mắt kia, hắn hô hấp đình chỉ, trong đầu vụ vụ, che giấu nhiều năm thô bạo cùng huyết tinh toàn bộ phóng thích ra tới, như hồng thủy giống nhau tràn lan tàn sát bừa bãi. Hắn tưởng tạc kia xe. Hắn muốn giết kia hung thủ. Yến Chân Hành rốt cuộc không có biện pháp bỏ qua chính mình đối An Cẩn cảm tình. Có lẽ hắn ở bất chi bất giác chúng đã đối nữ nhân này thượng tâm, chỉ là chính hắn không có phát hiện. Cũng có lẽ, hắn chỉ là không dám thừa nhận. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có yêu ai một ngày. Hiện tại ôm An Cẩn, cái loại này chân bảo mất mà tìm lại tâm tình càng là hung hăng mà nhắc nhở Yến Chân Hành, hắn có bao nhiêu thích trong lòng ngực nữ nhân này. Nam Diên cảm thụ được kia càng thu càng chặt cánh tay, hơi hơi nhíu hạ mi. Yến Chân Hành đem nàng ôm đến như vậy khẩn, một bộ hận không thể đem nàng xoa vào bụng tàn nhẫn kính nhi, thực hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Hắn thật cho rằng nàng trốn không thoát vừa rồi kia va chạm. Nàng không phải trốn không thoát, nàng là căn bản không tính toán trốn. Nếu đối phương chính diện va chạm nàng, nàng liền chính diện đánh trả. Nhưng xem bộ dáng này, nàng giống như đem hắn sợ hãi. Yến Chân Hành, ngươi vừa rồi nói câu cái gì? Phong quá lớn, không nghe rõ. Nam Diên hỏi. Nàng này phó bình tĩnh thong dong bộ dáng căn bản làm người tưởng tượng không đến. Vài giây trước nàng mới vừa đã trải qua một hồi mưu sát. Yến Chân Hành ôm nàng không buông tay, nghe được lời này sau không cấm cắn răng hàm sau nói. Ngươi rõ ràng nghe được, ngươi nữ nhân này thật là hư thật sự. Lời hay còn một hai phải ta nói hai lần. Ta nói. Ta tưởng ngươi làm ta nữ nhân. Nam Diên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, biểu tình càng thêm đạm nhiên. Yến Chân Hành, ngươi có phải hay không lầm một sự kiện, lần trước trò chơi, ta nói bắt đầu, ngươi nói kết thúc. Nếu kết thúc, chúng ta nên đường ai nấy đi. Yến Chân Hành nghe được lời này, đáy mắt xẹt qua một tia chật vật, nói giọng khàn khàn, An Cẩn, ta hối hận. Ta không nghĩ cùng ngươi chơi cái gì trò chơi, chúng ta chính thức kết giao đi. Nam Diên lại một phen đẩy ra hắn, hơi hơi nheo lại con ngươi, nhìn hắn nói. Ngươi nói muốn kết giao, ta nhất định phải đáp ứng ngươi sao? Yến Chân Hành ngẩn ra, một lòng đột nhiên trầm xuống dưới. Hắn thật là xúc động, nhưng hắn nếu nhận rõ chính mình tâm ý, vậy sẽ không lại lui về. Hắn Yến Chân Hành liền không biết lùi bước hai chữ là viết như thế nào. Trước mắt nam nhân đột nhiên mạnh mẽ mà một phen ôm lấy nữ nhân vòng eo, đem nàng cả người hướng lên trên nhắc tới, ấn ở chính mình trong lòng ngực, lệnh hai người dựa đến càng gần, trầm thấp khàn khàn thanh âm mang theo một tia mê hoặc cùng dụ dỗ, An tiểu thư. Ngươi thích nhất cơ bụng không nghĩ sờ soạng. Ngươi thực vừa lòng dáng người cũng không nghĩ thấy được. Còn có chúng ta ở trên giường hợp phách, ngươi thật sự một chút đều không nghĩ ôn lại. Nếu chúng ta kết giao, này đó đều là của ngươi, hơn nữa danh chính ngôn thuận. Nam Diên, Mỹ Nam kế khiến cho không tồi, nhưng nàng lại như vậy cơ khát nữ nhân sao. Yến tiên sinh, ngươi này rốt cuộc là giao bạn gái, vẫn là tìm tính bạn lữ đâu. Yến Chân Hành nghiến răng nghiến lợi nói, ta đối loại sự tình này không có ngươi tưởng tượng như vậy ham thích. Sách, lời này nói ra, ngươi bản thân tin sao? Yến Chân Hành. An Cẩn, ta không cùng ngươi quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, đừng ngươi bạn trai yêu cầu thỏa mãn điều kiện gì. Hắn hôm nay hạ quyết tâm là muốn ôm một người bạn gái đi trở về. An Cẩn không đáp ứng, hắn liền đoạt người. Nam Diên đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm, tuy rằng phía trước Yến Chân Hành cách làm có chút cầu, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng cũng không có hảo đi nơi nào. Đại gia cũng thế. Nhưng, này không thể trách nàng. Nay một đời Yến Chân Hành cho chính mình làm như vậy một cái thân thế, hảo nữ nhân nhưng tiếp cận không được hắn. Xem ra, Yến tiên sinh là thật sự thực thích ta. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi cong lên, kia cười mang theo một tia trêu chọc, xem ở Yến Chân Hành trong mắt giống như là người thắng khoe ra. Yến Chân Hành lại không có phủ nhận, mà là nhận mệnh giống nhau nói, là An Cẩn, ngươi thắng, ta bị ngươi bắt được. Nhưng là An Cẩn, này cũng ý nghĩa ngươi bị ta theo dõi. Liền tính ngươi hôm nay không đáp ứng ta kết giao thỉnh cầu, ngươi cũng mơ tưởng cùng nam nhân khác kết giao. Nói xong lời cuối cùng, lời nói lộ ra một cổ tử tàn nhẫn kính nhi. Nam Diên tức khắc liếc nhìn hắn một cái, vậy trước truy truy xem đi Yến tiên sinh. Yến Chân Hành sửng sốt, theo bản năng hỏi câu, truy cái gì? Theo đuổi ta. Ngươi cho rằng chính mình tùy tiện biểu cái bạch là có thể ôm được mỹ nhân về. Yến tiên sinh lại tưởng thí ăn đâu. Yến Chân Hành biểu tình tức khắc trở nên có chút kỳ quái. Truy người. Hán. Yến Chân Hành còn tưởng nói cái gì nữa thời điểm, nơi xa còi cảnh sát thanh đánh gây hắn. Có người báo cảnh. Nguyên bản cũng không náo nhiệt một cái lộ, đã có càng ngày càng nhiều người hướng bên này tụ tập. Tuy rằng này một khối rửa gần lão khu dân cư, thượng tuổi lão nhân tương đối nhiều, nhưng Yến Chân Hành nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng dùng tay che khuất chính mình mặt, sau đó đi kéo Nam Diên. Tuy rằng tới thời điểm đeo khẩu trang, nhưng vừa rồi ôm đối phương như vậy một phát, Yến Chân Hành khẩu trang đã sớm không cẩn thận ném bay. Từ từ, ta bắt lấy di động, quay đầu lại cho người mua tân. Bên trong có quan trọng văn kiện. Yến Chân Hành nghe được lời này, nhanh chóng nhặt lên vừa rồi ném tới trong một góc di động, xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp hướng trong túi một xùy, sau đó túm khởi Nam Diên liền bắt đầu chạy như điên. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người hô to một tiếng, thiên nột. Là Yến Chân Hành. Đó là Yến Chân Hành A. Chương 975 A, thật là Yến Chân Hành. Chương 975 A, thật là Yến Chân Hành. Vừa rồi Nam Diên bị Yến Chân Hành như vậy một phát, di động quăng ngã bay đến góc, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên hắc bình, khán giả tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng còn có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Bọn họ nghe được nơi xa có một đôi nam nữ đang nói chuyện, đáng tiếc bởi vì ly đến quá xa, bọn họ nghe không rõ ràng lắm đối thoại nội dung. Nhưng kết hợp hắc bình trước kia một màn, các võng hữu đại khái đoán được, có một người nam nhân đột nhiên xuất hiện, sau đó cứu An Cẩn. Biết An Cẩn không có bị thương lúc sau, các võng hữu lực chú ý liền dần dần chuyển rời đến địa phương khác. Ngay từ đầu mọi người đều ở đoán giận suy đoán lúc này đây có ý định mưu sát án là người nào làm, có người đoán là gần nhất An Cẩn cho hấp thụ ánh sáng kia một nhà bột mì xưởng, có người đoán là An Cẩn cho hấp thụ ánh sáng đã chết công nhân lại không cho bồi thường kim vô lương địa ốc khai phá thương, còn có người suy đoán là. Nhưng nói, một người đột nhiên quấy rầy đội hình, nói vừa rồi nhập cảnh cái kia xuyên áo khoác đen nam nhân rất giống nhà nàng thần tượng. Mọi người vừa thấy người này ai đi danh, Yến ca vật trang sức trên chân. Tức khắc liền biết nàng nói thần tượng là Yến Chân Hành, sau đó sôi nổi nói nàng não bổ quá độ, này căn bản không có khả năng. Kia fans không phục, trả lời, như thế nào liền không khả năng. Ta Yến ca gần nhất liền ở thành phố D đóng phim, hơn nữa ta chính là Yến ca trung thực mê muội, các ngươi chỉ phóng một chương nam nhân cánh tay chân nhi đồ, ta tuyệt đối liếc mắt một cái nhìn ra cái nào là ta Yến ca. Càng đừng nói vừa rồi người nọ toàn thân nhập cảnh, chỉ là tốc độ quá nhanh, không có nhìn đến mặt. Liên tính Yến Chân Hành ở thành phố D, kia cũng là ở điện ảnh thành bên kia đi. Sao có thể tới loại này lão phá tiểu khu dân cư tụ tập mà? Tới thể nghiệm người già sinh hoạt sao? Tuy rằng, nhưng là, ta vừa rồi giống như thật sự nghe được Yến Chân Hành thanh âm. Phóng ê, liền như vậy một chút môi thanh nhi, ngươi đều có thể nghe ra đó là Yến Chân Hành. Nhưng mà, liền ở phòng phát sóng trực tiếp mọi người tranh luận không thôi thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe được còi cảnh sát thanh, theo sau. Hắc bình di động đống nhiên nhoáng lên, một trương thật lớn xoáy mặt liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải tiến vào. Nhưng này trương xoáy mặt chủ nhân căn bản không có xem màn hình di động, cầm lấy di động liền hướng chính mình trong túi một suy. Phòng phát sóng trực tiếp ở chỗ chống một cái chớp mắt sau đột nhiên lấy mỗi giây thượng trăm điều làn đạn sợp ẻm. Ngoạ tào a. Thật là Yến Chân Hành. Ta thấy được. Ngoạ tào, ta cũng thấy được. Ta không chỉ có thấy được. Ta còn nghe được phòng phát sóng trực tiếp có người qua đường đều kêu phá âm, người này chính là Yến Chân Hành. Yến Chân Hành ra fans ra châu, vừa rồi chỉ một đạo hắc ảnh thoảng qua đi đều có thể nhận ra tới. Trọng điểm chẳng lẽ không phải Yến Chân Hành vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, sau đó cứu An Cẩn sao? A, chẳng lẽ là ta tưởng như vậy? Náo đổ người thật là đủ rồi. Ta Yến ca chính là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Này hai người tám gậy che đánh không đến cùng nhau. Yến Chân Hành 7 năm Phật hệ phấn, ta cảm thấy này hai người khả năng thật sự có điểm cái gì, tuy rằng vừa rồi hắc bình, nhưng hắc bình trước kia một màn có bao nhiêu hung hiểm, chúng ta đều thấy được, tại đây loại thời điểm có thể làm Yến ca không màng sinh mệnh nguy hiểm nhào lên đi cứu người, tuyệt không phải một người qua đường đơn giản như vậy. Đầu chó bảo mệnh. Liên ở các vong hữu nhiệt nghị Yến Chân Hành cùng An Cẩn rốt cuộc là cái gì quan hệ thời điểm, vẫn luôn đong đưa sóc nảy di động đột nhiên một đốn. Sau đó, truyền đến một nam một nữ đối thoại thanh. Yến Chân Hành, chính ngươi chạy là được, làm gì lôi kéo ta cùng nhau. Ngươi là đại minh tinh, ta cũng không phải là. Nữ nhân thanh âm ở kịch liệt chạy vội qua đi cũng chỉ là hơi xuyễn, này cho thấy nàng thể lực thực hảo. Các vong hưu nín thở ngưng thần, phảng phất đi theo di động nhất thể gần sát nam nhân thân thể. Ngay sau đó, bọn họ nghe được nam nhân trầm thấp gợi cảm tiếng nói, không có gì, chính là không nghĩ đem ngươi một người lưu tại nơi đó. Ngươi ở đây vẫn là quá nhiều, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. A a a, Yến ca hảo gợi cảm, Yến ca thảo a. Yến Chân Hành thái độ rất quen thuộc a, thuyết minh hắn nhận thức An Cẩn, hơn nữa hắn đối An Cẩn nói chuyện thời điểm hảo ôn nhu, này hai người tuyệt đối có miêu nị. An Cẩn gần nhất nổi bật cực kỳ, ta Yến ca biết có cái gì ngoài ý muốn sao? Nhà ta Yến ca chỉ là đối nữ nhân thân sĩ mà thôi, làm ơn nào đó người không cần lung tung não bổ. Ha ha ha ha, Yến Chân Hành tuyệt đối không biết phòng phát sóng trực tiếp còn mở ra, hắn nói thêm gì nữa nói, hắn liền phải bại lộ. Chân tướng là cái gì, chúng ta tiếp theo nghe sẽ biết. Hai người đối thoại tạm dừng một chút lúc sau, di động lại lắc lư lên, chỉ là lúc này đây, nữ nhân thanh âm phảng phất cùng nam nhân ly đến càng gần. Yến Chân Hành, phóng ta xuống dưới. Nữ nhân nói. Nam nhân cười nhẹ, người tay nhỏ chân nhỏ, chạy không mau, ta ôm ngươi chạy. Người da đen mặt dấu chấm hỏi. Ta ôm ngươi chạy. Yến Chân Hành ôm An Cẩn chạy. Ôm. Như thế nào cái ôm pháp? Ôm chạy nói, kẹp ở dưới nách. Khiêng trên vai. A a a, không thể tưởng, ta đã não bổ ra một bộ động tác tảng lớn. Yến Chân Hành ra phèn đâu. Mau ra đây, mau ra đây, nhà ngươi Yến ca câu này ta ôm ngươi chạy là có ý tứ gì? Đối không thân nữ nhân còn ôm tới ôm đi, thật là rất thân sĩ, hì hì hì. Lúc này, hai chân cách mặt đất, cả người bị Yến Chân Hành một cái thiết cánh tay cô ở trong ngực, như là trên người hắn một cái hoa hoa vật trang sức năm riêng, mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói, Yến Chân Hành, di động vang thật lâu. Yến Chân Hành không để bụng nói, hẳn là tiểu lý, ta đi thời điểm hắn đang xem ngươi phát sóng trực tiếp. Quay đầu lại ta lại hồi phục hắn. Ta là nói, di động của ta. Yến Chân Hành lúc này mới phát hiện, một cái khác trong túi di động vẫn luôn ở ong ong chấn động. Tiếp sau, Yến Chân Hành một tay ôm Nam Diên, một cái tay khác từ trong túi lấy ra An Cẩn di động, động tác thập phần tùy ý. Nhưng mà giây tiếp theo, Yến Chân Hành cánh tay vừa nhấc, màn hình di động hai người chân dung liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ánh vào mi mắt. Thẳng đến lúc này, hai người mới phát hiện, di động phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng vẫn luôn mở ra. Yến Chân Hành đem Nam Diên đơn cánh tay ôm vào trong ngực, một lớn một nhỏ hai cái đầu kề tại cùng nhau thân mật bộ dáng, hảo xảo bất xảo, bị phòng phát sóng trực tiếp hơn 1.000 vạn tại tuyến người xem nhìn vừa vạn. Phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại sở vẻm tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng thoảng qua khi, vẫn là có thể bắt giữ đến kia mãn bình a, cùng với vô số dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Yến Chân Hành cùng Nam Diên đối với màn hình di động, đồng thời trầm mặc. Chương 976 về sau, nàng sẽ là lao bà của ta. Chương 976 về sau, nàng sẽ là lao bà của ta. Nam Diên cho rằng chính mình di động trải qua như vậy một quăng ngã, đã trục chặt hát bình. Không nghĩ tới, di động của nàng còn êm đẹp, phòng phát sóng trực tiếp cũng vẫn luôn mở ra. Tuy rằng Yến Chân Hành chủ động bán ra một bước, nàng cũng cảm thấy hai người quan hệ có thể càng tiến thêm một bước, nhưng Nam Diên cũng không nghĩ tới lấy phương thức này nổi danh. Về sau nàng còn muốn chạy tin tức, nếu trở thành một cái mang theo Yến Chân Hành tiền tố danh nhân, lại đương phóng viên tin tức liền không như vậy được không? Yến Chân Hành danh khí có bao nhiêu đại, Nam Diên vừa rồi đã kiến thức qua. Yến Chân Hành lúc này cũng có chút ốc. Hắn thật là thấy rõ chính mình nội tâm, tính toán cùng An Cẩn ở bên nhau, liền tính hắn tương lai có nguy hiểm, nhưng tổng so An Cẩn như bây giờ, tùy thời đều khả năng bởi vì không biết đắc tội nào một phương thế lực, đã bị người ám hại hảo. An Cẩn cùng hắn ở bên nhau lúc sau, hắn cùng hắn phía sau Yến gia đều sẽ bảo hộ nàng. Nhưng Yến Chân Hành vẫn chưa nghĩ tới nhanh như vậy liền đem An Cẩn đặt ở đại chúng mí mắt phía dưới. Nay sẽ ảnh hưởng nàng chính mình sự nghiệp không nói, còn vô cùng có khả năng làm hắn lo lắng kia sự kiện trước tiên. Hai cái đầu ở phòng phát sóng trực tiếp cùng khoảng trầm mặc vài giây lúc sau, Nam Diên bình tĩnh mà tiếp nhận di động, đối với phòng phát sóng trực tiếp người xem nói, cảm ơn đại gia quan khán lần này tin tức phát sóng trực tiếp, nơi này là Đức Hạnh phóng viên tin tức An Cẩn, chúng ta lần sau tái kiến. Sau đó, tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Một lát tĩnh mịch lúc sau, Nam Diên dẫn đầu mở miệng, Yến Chân Hành, ta cảm thấy đôi ta muốn lên hot sẽ ấp. Yến Chân Hành lúc này đã móc ra chính mình di động, thấy được di động thượng tiểu lý 5 cái chưa tiếp điện thoại cùng người đại diện triệu tỷ 3 cái chưa tiếp điện thoại, không cần cảm thấy, là đã thượng. Hai người từng người hồi phục một ít mấu chốt tin nhắn, cũng lại một lần từ này đó bạn bè thân thích nói biết được hai người bọn họ hiện tại có bao nhiêu hòa bạo. Các đại ngôi cao hot sẽ ở bảng đều bị An Cẩn cùng Yến Chân Hành tên bá bảng. Ngay từ đầu phòng phát sóng trực tiếp An Cẩn bị người có ý định mưu sát sự kiện phát sinh sau, An Cẩn bị mưu sát tin tức nhanh chóng thoán thượng các đại lẫn nhau ngôi cao hot sẽ ở bảng đệ nhất. Nhưng thực mau, liền biến thành An Cẩn bị người cứu giúp tin tức, lại đến. Hiện tại, Yến Chân Hành nghìn cân treo sợi tóc cứu An Cẩn. Yến Chân Hành ôm An Cẩn. Yến Chân Hành thần bí bạn gái cho hấp thụ ánh sáng. Kinh. Yến Chân Hành ngầm tình nhân hư hư thực thực An Cẩn. Công phu ảnh đế cùng họa họa giặt tì ánh sáng không thể không nói nhị tam sự. Các đại mạng xã hội các đại tiêu đề phong cách, tất cả đều là Yến Chân Hành cùng An Cẩn. Kinh thiên đại dương một người tiếp một người, các vong hữu đều chấn kinh rồi, mà Yến Chân Hành kia thượng trăm triệu fans chung mấy ngàn vạn bạn gái phấn càng là trực tiếp điên phê. Ác marketing nhóm lại hầu ngôn loạn ngữ, ta xé lạn các ngươi miệng, này khẳng định là An Cẩn đơn phương lang xê. Nhà ta Yến ca độc mỹ, An Cẩn lăn. Yến Chân Hành fans có bệnh. Vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp An Cẩn tao ngộ kia một màn có bao nhiêu hung hiểm, đại gia lại không mắt mù, này có thể là lang xê. Các ngươi đi xào một cái nhìn xem. Yến Chân Hành các fan nhận rõ hiện thực đi, chính là Yến Chân Hành liều chết cứu An Cẩn, các ngươi Yến ca còn chủ động ôm An Cẩn chạy, này hai người đã sớm nhận thức, quan hệ không giống tầm thường. Yến Chân Hành các fan mau đi nghe một chút nhà ngươi Yến ca đối An Cẩn nói chuyện khẩu khí đi, ai ra huy, kia kêu một cái ôn nhu săn sóc sủng nịch. Hai người bọn họ nếu là không gì, đầu của ta ninh xuống dưới cho các ngươi đá. Yến Chân Hành bạn gái các fan không nghe không xem không tin, còn tức giận đến tổ chức thành đoàn thể đi An Cẩn tài khoản hạ châm chọc niệm ai. An Cẩn ta nguyên lai cảm thấy ngươi cùng mặt khác phạ phạ giặt tỷ không giống nhau, rất chính nghĩa, nhưng hiện tại, ha ha đát, phạ phạ giặt tỷ chính là phạ phạ giặt tỷ. An Cẩn, hảo hảo đưa ngươi phạ phạ giặt tỷ, thiếu tới cỏ nhà ta Yến ca nhiệt độ. Ta Yến ca độc mỹ, An Cẩn đừng nghĩ con quốc ăn thịt thiên Nga. Một ít đã sớm kiêng kỵ An Cẩn minh tinh, nhân cơ hội đục nước béo cỏ, mướn thủy quân chửi bới An Cẩn. Chẳng sợ không lâu trước đây An Cẩn mới vừa đã trải qua một lần mưu sát, nhưng những người này không có tâm, đối này đó hắc liêu cuốn thân nghệ sĩ tới nói, An Cẩn chính là một viên bom hẹn giờ, không chừng khi nào liền tạc tới rồi bọn họ thậm chí hy vọng An Cẩn lúc ấy bị xe đâm chết. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng một mảnh tiếng mắng, cuối cùng liền Yến Chân Hành các fan đều có chút ốc. Nhạy bén lý trí các fan thực mau liền phát hiện miêu nị. Bắt được mấy cái quen mắt thủy quân ID treo ra tới, làm mặt khác fans lý trí đối đãi chuyện này. Yến ca cùng An Cẩn liền tính không phải người yêu, cũng rất có khả năng là bạn tốt, đừng làm Yến ca bởi vì fans cùng bạn tốt quan hệ lộng cương. Chính là cực đoan bạn gái các fan nghe không tiến khuyên bảo, Yến ca ngày thường không có gì nữ tính bằng hữu, có lời nói cũng là giống Tống Kha Du như vậy tiền bối. Một cái đối nữ nhân thân sĩ lại xa cách nam nhân, hiện tại cư nhiên chủ động ôm một nữ nhân, mặc kệ là ở tình huống như thế nào hạ. Đây đều là không bình thường. Các nàng nhiều hiểu biết chính mình mê luyến nghệ sĩ A, đáy lòng kỳ thật đã tin, nhưng chính là không muốn tin. Liên ở fans vòng một mảnh hỗn loạn thời điểm, Yến Chân Hành hồi lâu mới phát một lần động thái hủy bổ tài khoản đột nhiên có động tĩnh. Một cái Yến Chân Hành bản nhân thân phát mà phi người đại diện đại phát động thái mới mẻ ra lò. Yến Chân Hành, ta tìm được người này An Cẩn. Về sau, nàng còn sẽ là lão bà của ta. Hủy bổ một phát, ngôi cao trực tiếp tê liệt. Chương 977 đừng náo. Cho ta ngoan điểm nhi. Chương 977 đừng náo, cho ta ngoan điểm nhi. Yến Chân Hành phát xong mới bù, biểu tình bình tĩnh mà tắt đi di động, tiếp tục ôm trên người hoa hoa vật trang sức, ta trước mang ngươi đi cục cảnh sát bị án đặc biệt, buổi tối ngươi đi ta nơi đó. Nam Diên ánh mắt từ hắn trên lỗ thai đảo qua, khỏe miệng hơi hơi cong lên, Yến tiên sinh, ngươi vừa rồi dùng di động đã phát cái gì, lỗ thai đỏ. Yến Chân Hành tức khắc nhấp môi một cái, đừng náo, vừa mới nhặt về tới một mạng người, hiện tại cho ta ngoan điểm nhi. Ngươi không nói ta cũng biết, trên mạng đều là mắng ta cóc mà đòi ăn thịt thiên nga người, Yến tiên sinh có phải hay không nói ta là ngươi bạn gái loại này lời nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi còn không có đuổi tới ta. Yến Chân Hành thầm nghĩ, không, ta nói chính là lão bà. Nếu sự tình đã xảy ra, những người đó sớm hay muộn sẽ biết An Cẩn đối hắn có bao nhiêu quan trọng, hắn không nghĩ bởi vì như vậy cố kỵ làm An Cẩn đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Từ cục cảnh sát ra tới sau. Yến Chân Hành đem Nam Diên nhét vào trong xe, đem người mang đi chính mình đóng phim khi trụ khách sạn. Hai người mới vừa tiến khách sạn, liền nên diện đụng phải đoàn phim một cái diễn viên. Nam Diên còn không có tới kịp thưởng thức đối phương trên mặt muôn màu muôn vẻ biểu tình, Yến Chân Hành liền ở chào hỏi sau, mặt không đổi sắc mà lôi kéo nàng đi xa. Yến Chân Hành, ta đêm nay ở nơi nào? Ngươi cùng ta trụ cùng nhau, lần này quay chụp điều kiện không tồi, ta trụ phòng rất lớn. Ta ngủ sofa, ngươi ngủ giường. Ta không chạm vào ngươi. Nam Diên nga một tiếng, ý vị thâm trường hỏi câu, là ta mị lực hạ thấp, vẫn là Yến tiên sinh đổi tính. Yến Chân Hành lôi kéo tay nàng tức khắc căng thẳng, hít một hơi nói, An Cẩn, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, tuy rằng ta định lực hảo, nhưng đối với một cái ta thích nữ nhân, ta không nhất định có thể đem không được. Nói rất đúng giống như trước ngươi đem không chế được giống nhau. Yến Chân Hành. Đó là bởi vì trước kia hắn căn bản liền nghĩ tới đem khống. Lúc ấy hắn cũng không có đem An Cẩn đặt ở một cái rất quan trọng vị trí thượng. Tựa hồ là vì tỏ vẻ chính mình tôn trọng bạn gái quyết tâm, Yến Chân Hành nhanh chóng đem sofa một góc thu thập ra tới. Yến Chân Hành, ta muốn tắm rửa, mượn ta một kiện quần áo xuyên. Chính mình lấy, tủ quần áo có. Yến Chân Hành nằm ở trên sofa, đưa lưng về phía nàng. Đến lúc này, Yến Chân Hành đều đặc biệt chấn định, mắt nhìn thẳng bộ dáng cực kỳ giống một cái thanh tâm quả dục hòa thượng. Nhưng mà, đương trong phòng tắm nữ nhân ăn mặc hắn áo sơ mi ra tới, kia áo sơ mi bao nữ nhân ngông, chỉ lộ ra hai điều trắng đến sáng lên thẳng tắp tế chân, Yến Chân Hành trộm ngắm quá khứ ánh mắt tức khắc liền cùng bỏng giống nhau, bá một chút thu trở về. Nam Diên không khách khí mà bá chiếm chỉnh trương đại giường, thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái lúc sau, lúc này mới cờ lạc mở chính mình di động, đổ bộ hội bù. Nhìn đến Yến Chân Hành kia một cái bá đạo tuyên ngôn, Nam Diên không cấm nâng mi quét người nọ liếc mắt một cái. Nguyên bản không tính nhỏ hẹp sofa, bởi vì nằm một cái 1m9 nam nhân, bị phụ trợ đến đặc biệt mini. Yến Chân Hành nói, hắn tìm được người này, không riêng Yến Chân Hành fans biết đây là có ý tứ gì, xem qua hắn kêu ít ỏi mấy cái phỏng vấn Nam Diên cũng biết. Yến Chân Hành tiến vòng lúc đầu, một cái tóc sâu trùng, có người chủ trì hỏi Yến Chân Hành giao quá mấy cái bạn gái, Yến Chân Hành nói một cái đều không có. Lúc ấy người chủ trì cùng người xem đều không tin, Yến Chân Hành liền hạt bẻ một câu, ta đối cảm tình thập phần thận trọng. Nếu xác định muốn kết giao, kia nữ nhân này về sau nhất định sẽ là thê tử của ta. Năm đó Yến Chân Hành một câu, không phải lời ô yếm, hơn hẳn lời ô yếm, làm vô số fan điện ảnh đều biến thành bạn gái phấn. Hiện tại, Yến Chân Hành tìm được người này. Người này kêu An Cẩn, tuy rằng chỉ là một cái phạ phạ giật ti, nhưng hắn thực thích nàng, về sau hắn còn sẽ cưới nàng làm chính mình lão bà. Yến Chân Hành, ta thấy được. Trên sofa nam nhân thân mình hơi hơi cứng đờ, sau đó ngô một tiếng. Ngươi rất phấn, rất mấy chục vạn. Ngươi fans chạm tử cùng fans đàn cũng đóng cửa mấy chục cái, lại qua mấy ngày, khẳng định càng nhiều. Tuy rằng Yến Chân Hành từ lúc bắt đầu chính là đi màn hình lớn lộ tuyến, đại ngôn cũng đều là cao xa đại ngôn, căn bản không cần fans hướng doanh số làm số liệu, nhưng hắn nhân cách mị lực vẫn là làm hắn hấp dẫn một đại sóng fans. Này đó fans tự phát kiến các đại fans đoàn, fans đàn có mấy trăm cái, trong đó nhất sinh động fans loại hình đương thuộc bạn gái phấn cùng lao bà phấn. Bạn gái phấn lao bà các fan trăm triệu không nghĩ tới, các nàng tự cho là nhất rắn chắc phòng ở, liền như vậy sụp, sụp đến còn đặc biệt hoàn toàn. Khóc đến rối tinh rối mù bạn gái phấn lao bà các fan nhịn đau ủn phô lão, ngắn ngủn một buổi tối, Yến Chân Hành fans liền rất mấy chục vạn. Yến Chân Hành nghe được Nam Diên nói, vốn dĩ tưởng nói không sao cả, hắn lại không phải lưu lượng minh tinh, này đó thích đối hắn cảm tình sinh hoạt chỉ trỏ trỏ fans nhân lúc còn sớm ủn phô lão, chỉ để lại thuần túy fan điện ảnh là được. Nhưng mà đối phương này phó sự không liên quan mình cao cao treo lên ngữ khí, làm Yến Chân Hành thay đổi chủ ý. Xem ở ta bởi vì ngươi rất nhiều như vậy fans phân thượng, có thể hay không hiện tại liền đáp ứng ta. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái. Yến Chân Hành lập tức liền nói, ngươi đừng nói chuyện, ta đã biết. Hắn cũng không tưởng quả đào. Để ý ta tiếp cái điện thoại sao? Nam Diên nhìn mắt di động, hỏi Yến Chân Hành. Yến Chân Hành, đương nhiên, ngươi không sợ ta nghe lén nói. Rốt cuộc ta lỗ thai bế không thượng. Ngươi có thể nghe. Nam Diên tiếp khởi điện thoại, nghe xong trong chốc lát sau trả lời, Điền ca không cần lo lắng, hiện tại thật sự không có việc gì. Bất quá, ngươi đến tuột cùng là lo lắng ta an nguy, vẫn là tới tìm hiểu bắt quái. Điện thoại kia đầu Điền Chí Thành ho nhẹ một tiếng, có chút không xác định hỏi, An Cẩn, ngươi thật sự đem Yến Chân Hành bắt lấy. Yến Chân Hành ấy bổ không phải là bị người trộm tài khoản đi. Trời biết bọn họ phòng làm việc người ở biết được tin tức này lúc sau có bao nhiêu khiếp sợ. Điền Chí Thành cùng Ngô Tiến Tài còn hảo điểm, ít nhất biết An Cẩn cùng Yến Chân Hành từng có giao thoa, nhưng những người khác đều bị khiếp sợ đến muốn biểu diễn một cái tại chỗ hoặc quỷ. Chúng phạ phạ giặt tì tiếng lòng chỉ có một, đó chính là, ta An Tỷ Ngưu Phê. Nam Diên nhàn nhạt trở về câu, ta hiện tại nằm ở Yến Chân Hành trên giường. Kia đầu người chịu một hơi sau, bay nhanh nói câu quấy rầy, sau đó quyết đoán treo điện thoại. Yến Chân Hành không biết khi nào từ trên sofa bò lại đây, đang đứng ở mép giường. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Nam Diên, ngươi nói ngươi nằm ở ai trên giường? Hay là này không phải ngươi giường? Yến Chân Hành túi xuống thân tới, đôi tay chống ở nàng vòng eo hai sườn, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, Mộ trong nháy mắt ánh mắt cực nhanh mà từ môi nàng đảo qua, ta nói An tiểu thư, ta đều còn không có đuổi theo ngươi, ngươi để cho người khác như vậy hiểu lầm, có phải hay không không tốt lắm, ân. Nam Diên cười nhạo, một phen lôi kéo hắn cổ áo đem người tốn xuống dưới, được rồi, chăng cái gì chính nhân quân tử. Yến Chân Hành nhíu mày, một bộ chính thức bộ dáng, đừng náo, ta đêm nay thật không có như vậy ý đồ. Nam Diên hơi hơi hít mắt, Yến tiên sinh, tuy rằng ngươi còn không có đuổi theo ta, nhưng ta cho phép ngươi trước tiên hành xử bạn trai quyền lợi. Này quyền lợi, ngươi xác định không cần. Yến Chân Hành nghe được lời này, con ngươi tức khắc liền ám trầm xuống dưới, nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hầu kết cũng trên dưới lăn lộn một chút. Ở rồi giấm đại khái 1, 2, 3 giây sau, Yến Chân Hành đột nhiên đè ép đi lên, thanh âm lại trầm lại ách, ngươi liền câu ta đi, đợi chút khi dễ đến ngươi khóc ra tới. Chương 978 ngủ đi, ta liền ở bên cạnh ngươi. Chương 978 ngủ đi, ta liền ở bên cạnh ngươi. Cuối cùng Nam Diên có hay không khóc ra tới không biết, nhưng nàng nằm ở trên giường, liền ngón chân đầu đều không nghĩ động một chút. Vừa rồi kia mấy chàng chiến đấu kịch liệt, hao phí nàng toàn bộ thể lực. Tại đây loại sự thượng, nàng thói quen khống chế, đó là lao lực nhì, cũng muốn bắt được khống chế quyền. Như thế, xem như gián tiếp tiện nghi Yến Chân Hành này cậu nam nhân. Trên giường một mảnh hỗn độn, như là vừa mới đã trải qua một hồi động đất cấp 8. Cậu nam nhân nói lời nói giữ lời, tận hết sức lực mà khi dễ cái này làm hắn tài nữ nhân. Nhưng lần này cùng trước kia lại có chút không giống nhau, nam nhân động tác tình cảm mãnh liệt trùng trộn lẫn một mạt ôn nhu, bị dục vọng tràn ngập sâu thẳm mắt đen có thể nhìn đến độc thuộc về người nam nhân này nhu tình. Xong việc, Yến Chân Hành đem Nam Diên ôm ở trong lòng ngực, đại trưởng dừng ở nàng bên hông, lực đạo vừa phải mà xoa ấn. Eo còn toan không toan? Nam nhân hỏi. Nam Diên không trả lời hắn vấn đề, nâng lên mí mắt tử liếc hắn một cái, khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, đột nhiên học hắn làn điệu tới một câu, ta đêm nay thật không như vậy ý đồ. Yến Chân Hành, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại đánh không vào mặt. Yến Chân Hành tay cứng đờ, biểu tình đặc nghiêm túc mà giải thích nói, ta này một năm rưỡi tới, đích xác không có nghĩ tới loại chuyện này, điểm này thỉnh ngươi tin ta. Nhưng là, ta đối với ngươi cơ bắp ký ức quá khắc sâu, không chạm vào ngươi liền không có gì, nhưng một khi đụng tới ngươi, ta liền tưởng hung hăng mà khi dễ ngươi. Nam Diên tức khắc nghiêng hắn liếc mắt một cái. Nói lời cợt nhả cũng có thể nói được như vậy đúng lý hợp tình, Yến Chân Hành là thật giỏi. An Cẩn, ta cảm thấy chúng ta duyên phận là mệnh chung chú định. Yến Chân Hành đột nhiên tới như vậy một câu. Nam Diên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thầm nghĩ, nào có cái gì mệnh chung chú định, bất quá là mấy đời quấn quýt si mê mà thôi. Nàng hiếm thấy mà như vậy cảm khái một phen, nhưng mà tiếp theo câu nàng liền nghe được Yến Chân Hành nói, từ tên của ta là có thể nhìn ra tới chúng ta là thiên định nhân duyên, không tin ngươi đem ta này dòng họ mở ra niệm niệm. Nam Diên khỏe miệng vừa kéo, hướng hắn cánh tay thượng chụp một cái tát, câm miệng đi nam nhân. Chụp cơ bụng, ngươi không phải thích nhất sở nơi này. Nam Diên nhắm mắt, Yến Chân Hành, ta mệt mỏi. Yến Chân Hành lập tức phóng thấp thanh âm, xoa ấn động tác cũng trở nên càng thêm ôn nhu lên, ngủ đi, ta liền ở bên cạnh ngươi. Dừng một chút, Yến Chân Hành nhớ tới cái gì, để sát vào nàng bên thai hỏi câu, An Cẩn, nếu khi ta bạn gái rất nguy hiểm, ngươi có sợ không? Nam Diên không có trợn mắt, chỉ là môi nhẹ nhàng giật giật. Nếu sợ, ta liền sẽ không làm hiện tại làm sự tình. Yến Chân Hành hôn hôn nàng khỏe môi, An Cẩn, tuy rằng nguy hiểm, nhưng ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam Diên lừ một tiếng. Không bao lâu, Yến Chân Hành liền nghe được vững vàng tiếng hít thở. Hắn nhìn thoáng qua ngủ ngon lành nữ nhân, trên mặt sắc bén góc cạnh đều nhu hòa xuống dưới. Mệt mỏi hảo, mệt mỏi lúc sau mới có thể hảo hảo mà ngủ một giấc, không rảnh suy nghĩ những cái đó mạo hiểm sự tình. Hắn biết An Cẩn thực kiên cường, nhưng lại kiên cường nữ nhân. Gặp được loại sự tình này, cũng sẽ lo lắng hãi hùng. Mặc dù là Yến Chân Hành chính mình, hồi tưởng khởi đối phương bị xe đâm kia một màn, trong lòng vẫn cứ có chút nghĩ mà sợ. Hắn may mắn chính mình kịp thời cứu An Cẩn, An Cẩn hiện tại liền sống sờ sờ mà nằm ở trong lòng ngực hắn, không lâu phía trước còn đặc biệt hung địa cắn hắn nắm hắn, đặc biệt dã. Chờ đến trong lòng ngực nữ nhân ngủ châm lúc sau, Yến Chân Hành mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài đánh một chiếc điện thoại. Hắn bên người vẫn luôn có người đang âm thầm bảo hộ hắn, hiện tại hắn yêu cầu những người này đi bảo hộ An Cẩn. Ảnh đế Yến Chân Hành tình yêu đại dưa ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, cuối cùng thượng đến lao hạ đến tiểu, không người không biết. Vô số fans ở trên mạng hỏng mất chú lên, xương chính mình thất tình. Có fans mở ra chọn thứ hình thức, liệt kê An Cẩn không xứng với Yến Chân Hành 10 đại nguyên nhân, còn có fan biến anti, trực tiếp mang Yến Chân Hành mắt mù. Trong vòng cái kia ai ai ai không thể so An Cẩn mỹ diễm. Cái kia ai ai ai không thể so An Cẩn thanh thuần. Còn có cái kia ai ai ai cao tài sinh bạch phú Mỹ, không thể so một cái phạ phạ giạt thì hảo. Tuy rằng An Cẩn hiện tại đã chuyển tới dân sinh tin tức lĩnh vực, nhưng càng nhiều người đối nàng ấn tượng dừng lại ở chuyên đào nghệ sĩ riêng tư phạ phạ giặt tỉ trên người. Như vậy một người, như thế nào xứng đôi công phu ảnh đế Yến Chân Hành? Hùng chi phạ phạ giặt tỉ cùng nghệ sĩ trời sinh không đối phó, Yến Chân Hành tìm một cái nữ phạ phạ giặt tỉ đương bạn gái liền tính, còn thông báo khắp nơi muốn cưới đối phương đương lão bà, không phải não tàn mắt mù là cái gì. Nhưng mà, nay đến đại ảnh đế giống như là bị An Cẩn hạ hàng đầu giống nhau, trước kia đóng phim trong lúc liền mất tích tình huống thay đổi, nhân ra hiện tại thường thường liền mạo cái đầu, cấp nhà mình bảo bối bạn gái tìm bãi. Vong hữu, An Cẩn lại xấu lại tỏa. Yến Chân Hành, ta tức phụ lại Mỹ lại kiểu. Vong hữu, An Cẩn này tướng mạo vừa thấy chính là cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân, Yến Chân Hành về sau khẳng định hối hận. Yến Chân Hành, ta hối hận không có sớm một chút nhận thức nàng. Vong hữu, Yến Chân Hành ngươi không cảm thấy hai ngươi thực không xứng đôi sao. Ngươi 1m9, nàng 1m6, thân cái miệng nhi đều đến hạ eo. Yến Chân Hành, không cần hạ eo, ta như vậy tráng, nàng như vậy kiểu, ta có thể dễ dàng đem nàng nâng lên cao. Cuối cùng, vong hữu tốt. Trăm triệu không nghĩ tới, Yến Chân Hành cư nhiên là cái dạng này Yến Chân Hành. Yêu đương lúc sau, yêu nhã thân sĩ, trầm ổn bình tĩnh nhân thiết hoàn toàn băng rồi hảo sao. Phim trường, Yến Chân Hành ngồi ở ghế trên. Tiểu Lý Chính cầm hắn di động đánh chữ, nhìn đến một câu cái gì sau, lập tức nhìn hướng nét mặt tỏa sáng nam nhân, hỏi, Yến ca, vị này vong hưu nói, hắn đánh cuộc ngươi cùng An Cẩn 1 năm trong vòng nhất định chia tay, nếu 1 năm lúc sau hai ngươi không có chia tay, hắn liền phát sóng trực tiếp uống nước rửa chân. Yến Chân Hành mặt không đổi sắc nói, hồi phục hắn, nước rửa chân không đủ thành ý, phát sóng trực tiếp an tường đi. Chương 979 đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 979 đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Lý không nhịn xuống, phốc phốc mà cười ra tiếng, Yến ca, ngươi cái vạn năm không hôn phấn vòng lao cán bộ, gần nhất cư nhiên đã biết nhiều như vậy internet dùng từ. Yến Chân Hành không ngừng đã biết rất nhiều internet dùng từ, hắn còn biết hắn cùng An Cẩn hiện tại có rất nhiều fan chính phú, còn có CP siêu thoại tên đã kêu làm Yến An. Kỳ thật Yến Chân Hành cảm thấy, gọi là ngày An Chân Hành càng thích hợp. Hắn cùng An Cẩn tên ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, chỉ cần tư tưởng chính một chút. Liền sẽ không nghĩ đến không hài hòa sự tình thượng. Tiểu Lý trộm ngắm liếc mắt một cái Yến ca hơi hơi giơ lên khỏe miệng, tấm tắc bảo lạ. Hắn nghe thấy được luyến ái toan xú mùi vị. Hiện tại Yến ca đã hoàn toàn làm hắn nhớ không nổi Yến ca kia mặt âm trầm đáng sợ bộ dáng. Tiểu An như bẻ, Tiểu An gì? Đúng rồi Yến ca, ngươi như thế nào không nhiều lắm lưu Tiểu An mấy ngày. Nàng còn có chính mình việc cần hoàn thành, chờ ta bên này vội xong, liền không tiếp phim mới, ta qua đi bồi nàng. Tiểu Lý đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một miệng cầu lương. Trăm triệu không nghĩ tới, sự nghiệp của Yến ca một ngày kia sẽ vì cái nữ nhân đem công tắc ném đến một bên. Khó trách trên mạng thật nhiều người lo lắng Yến ca biến thành luyến ái não. Bất quá, Tiểu Lý nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất như vậy Yến ca làm hắn cảm thấy càng bình dân, không giống trước kia như vậy, quá mức hoàn mỹ, như là ở trên trời bay. Mặt ngoài, Yến Chân Hành cùng Nam Diên cũng không có bởi vì công khai quan hệ thay đổi quá nhiều. Yến Chân Hành vẫn là tiếp tục chụp chính mình diễn, Nam Diên cũng vẫn là tiếp tục chạy chính mình tin tức. Đương nhiên, ra cửa phía trước, nàng chuyện xảy ra trước cải trang giả dạng một phen. Nhưng ngầm, vì sớm ngày chuyển chính thức Yến Chân Hành sẽ thường xuyên cấp bạn gái gọi điện thoại gửi tin tức, mỗi ngày một bó lửa đỏ hoa hồng không gián đoạn mà hướng Đức Hạnh Phòng làm việc đưa đi, ký tên thoải mái hào phóng mà viết hắn Yến Chân Hành tên. Đức Hạnh Phòng làm việc chúng phạ giặt tì tại nội tâm dít đảo, cuộc sống này vô pháp qua. Bọn họ chỉ là phạ phạ giặt ti, không phải thật sự cậu A, vì sao mỗi ngày đều phải ăn loại này cậu lương? Yến đại ảnh đế đây là ở Gendy, đúng không? Bởi vì kia Chu đại thiếu đã từng truy quá An Cẩn. Yến đại ảnh đế khẳng định không biết, Chu đại thiếu ngay từ đầu thật là ở truy An Cẩn, nhưng là, ở An Cẩn cùng Chu đại thiếu đi ra ngoài vài lần lúc sau, Chu đại thiếu đối An Cẩn thái độ liền thay đổi, từ theo đuổi trực tiếp biến thành cầu sư. Nghe nói An Cẩn giúp Chu đại thiếu thúc đẩy một cọc sinh ý. Nay cọc sinh ý chính là làm vị này nhị thế tổ tại gia tộc Dương Mi thổ khí một phen. Hiện giờ, Chu đại thiếu đối An Cẩn thái độ chỉ có tôn kính, đã sớm không có cái loại này tâm địa gian dảo. Đức Hạnh Phòng làm việc. Nam Diên vừa mới trở về, đang chuẩn bị vào cửa. An tiểu thư, ngươi tới vừa lúc, đây là ngươi hoa. Một cái ăn mặc công tác chế phục nam nhân đem một đại phùng hoa hồng đưa tới. Tuy rằng mỗi ngày đều có người đưa hoa, nhưng Nam Diên không phải mỗi ngày đều ở, có đôi khi hoa là người khác đại thu. Nàng tiếp nhận hoa, ngẩng đầu nhìn đưa hoa người liếc mắt một cái, nhưng đối phương đã xoay người rời đi. Nam Diên hai mắt tức khắc nhíu lại, nhanh chóng duỗi tay đẩy ra hoa hồng, thấy được bên trong đồ vật. Chỉ tạm dừng một giây, nàng liền bước chân vừa chuyển, lập tức qua đường cái, đi đến một người qua đường trước mặt, đem hoa đưa qua. Kia người qua đường vẻ mặt mờ mịt chi sắc, nhưng mà chờ nghe xong Nam Diên kế tiếp nói, người nọ trên mặt mờ mịt chi sắc nháy mắt tan thành mây khói. Trước mắt nữ nhân biểu tình chấn định, ngữ khí lại nhanh chóng nói, mini bom, 10 phút đếm ngược. Đối phương thân cao 1m8 tả hữu, hình thể trung đẳng, xuyên một đôi màu đen nở cờ giày thể thao, 43 mã tả hữu, ngắn hạn nội hắn sẽ đổi trang, nhưng giày không có thời gian đổi. Đối phương thần sắc đột biến, một phen tún quá Nam Diên trên tay phùng hoa, chiều ít người phương hướng chạy như điên mà đi. Cùng thời gian, phân bố ở các cứ điểm tuyến người đều bắt đầu hoạt động. Nam Diên nhìn người nọ đi xa bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một tia sắc ý. Nếu là nàng đắc tội những người đó, đối phương nghĩ ra được biện pháp nhiều lắm là trên đường cái cầm đao giết người, hoặc là giống lần trước như vậy lái xe đâm người. Lần này gần nhất chính là bom, nàng nếu là không phát hiện khác thường, đêm này phủng hoa mang về phòng làm việc, đó chính là toàn bộ phòng làm việc người cùng nhau đi theo tao hương. Bom uy lực tuy rằng không lớn, nhưng tuyệt đối có thể đem người tạc thương. Như thế bạo lực huyết tinh thủ đoạn, thực rõ ràng không phải nàng địch nhân, mà là Yến Chân Hành vẫn luôn chờ những người đó tìm tới. Yến Chân Hành thực mau được đến bên này tin tức, gọi điện thoại lại đây thời điểm thanh âm đều đang run rẩy, An Cẩn, có hay không sự? Ta có việc nói, có thể nhận được ngươi điện thoại. Bất quá Yến tiên sinh, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ta cảm thấy, chuyện tới hiện giờ, ngươi hẳn là đối ta thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Yến Chân Hành trầm mặc một lát, nói giọng khàn khàn, ngươi nơi nào cũng không cần đi, ta lập tức tới tìm ngươi. Suốt đêm đuổi tới Nam Diên bên người nam nhân, chở Nam Diên một đường chạy nhanh, cuối cùng đem nàng mang đi một tòa có cao cấp phòng ngự hệ thống tiểu biệt thự. Chờ đến kia vẫn luôn lôi kéo chính mình lên đường nam nhân rốt cuộc ngừng lại, Nam Diên xem hắn, phát hiện hắn không biết khi nào ra một thân mồ hôi lạnh, biểu tình cũng có chút không đúng. Yến Chân Hành. Nam Diên gọi hắn một tiếng. Nam nhân không có phản ứng. Nam Diên trấn an mà nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, Yến Chân Hành, ta không có việc gì. Yến Chân Hành lúc này mới hoàn hồn, như là vừa mới từ một loại hít thở không thông trạng thái trung thoát ly ra tới. Hắn bỗng dưng nhìn về phía Nam Diên, sau đó đột nhiên một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, thanh âm trầm ếch, thực xin lỗi An Cẩn, những người đó là hướng ta tới, ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, ta hẳn là trước đó nói cho ngươi, thực xin lỗi. Nam Diên nghe được hắn từng tiếng thực xin lỗi, mày nhăn lại, duỗi tay vô vô hắn phía sau lưng, đừng sợ Yến Chân Hành, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Sớm một chút tới cũng hảo, nàng là có thể sớm một chút làm chết những người này. Cũng đỡ phải trong lòng ngực người này từng ngày lo lắng hãi hùng. Chương 980 Yến Chân Hành, ngươi có phải hay không có bệnh? Chương 980 Yến Chân Hành, ngươi có phải hay không có bệnh? Yến Chân Hành ở nghe được bạn gái nhỏ này một câu rong rạc bảo hộ lúc sau, có chút buồn cười. An tiểu thư, ngươi bảo hộ ta, ân. Yến Chân Hành buông lòng ra ôm ấp, nhưng vẫn là vòng bạn gái nhỏ eo, túi đầu nhìn nàng khi, đáy mắt sầu lo cùng khẩn trương đã ẩn đi xuống, hàm chứa một chút ý cười. Đúng vậy, ta bảo hộ ngươi. Nam Diên gật đầu. Ngươi như vậy ngửa đầu xem ta, có thể hay không rất khó chịu? Yến Chân Hành đột nhiên hỏi một câu. Nam Diên trong mắt kia một tia nhu hòa chi sắc trong khoảnh khắc tan thành mây khói, nằm liệt mặt xem hắn. Yến Chân Hành thấp thấp cười một tiếng, bóp nàng eo, một tay đem người ôm lên, vong hưu nói ta và ngươi thân cao không xứng đôi, hình thể không xứng đôi, nhưng ta lại cảm thấy chúng ta nhất xứng đôi. Ngươi xem, ngươi như vậy nhỏ xinh, ta nhẹ nhàng là có thể đem ngươi giơ lên, ngươi truyền ở ta trên người. Chúng ta tưởng như thế nào hôn môi liền như thế nào hôn môi. Nam Diên không rõ, trầm trọng đề tài vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy sắc khí tràn đầy. Đại khái bởi vì, đối phương kêu Yến Chân Hành đi. Bất quá, nàng vẫn là cảm giác được đến, người nam nhân này thần kinh có chút căng chặt. Yến Chân Hành. Ta ở. Ta cảm thấy nhân tinh lực quá tràn đầy nói, dễ dàng miên man suy nghĩ. Cho nên, chúng ta làm đi. Yến Chân Hành đột nhiên hít hà một hơi. Thích nữ nhân đối hắn phát ra như vậy mời. Hắn nếu là không đáp ứng nói, hắn liền không phải cái nam nhân. Chiến đấu kịch liệt hai cái giờ sau, phòng ngủ kia Trương Kỉnh xài giờ trên giường lớn, hai người cùng khoảng cá mặn nằm liệt. Nam Diên đầu gối lên nam nhân cánh tay thượng, nhìn trần nhà ngáp một cái, giảng đi, Yến Chân Hành. Yến Chân Hành còn tưởng rằng nàng đã quên, không nghĩ tới bạn gái nhỏ vẫn luôn nhớ kỹ, ở chỗ này chờ hắn. Bất quá, vừa mới ở trên người nàng phóng thích quá nhiều tinh lực, cơ hồ sở hữu nhiệt tình đều cho nàng. Hiện tại lại hồi tưởng quá khứ kia đoạn không xong năm tháng, tựa hồ cũng không có dư thừa cảm xúc dùng để lãng phí. Cho nên, Yến Chân Hành ngữ khí thực bình đạm, cơ hồ là dùng một loại kể chuyện xưa miệng lưỡi đối trong lòng ngực bạn gái nhỏ nói, ta 5 tuổi năm ấy bị Yến gia kẻ thù bắt cóc. 5 tuổi Yến Chân Hành đã bắt đầu ký sự, nhiều năm như vậy qua đi, hắn như cũ nhớ rất rõ ràng. Khi đó, hai cái bọn bắt cóc đã mang theo hắn thay đổi vài cái địa phương, sau đó ở một cái rông tố đan sen ban đêm. Hai cái bọn bắt cóc đột nhiên xảo lên, một người nói muốn giết con tin, một cái khác không tán thành. Cuối cùng, cái kia trên mặt có sẹo nam nhân giết đồng bạn, đầy người là huyết mà đi ra. Nam nhân kia cũng không phải bởi vì Yến Chân Hành mới giết chết đồng bạn, hắn đã sớm cùng đồng bạn sinh ra khác nhau, chỉ là vừa vặn ở ngay lúc này bùng nổ. Hắn lưu Yến Chân Hành một mạng, cũng tuyệt đối không phải bởi vì đồng tình, chỉ có ở tiểu Yến Chân Hành mau đói chết thời điểm, hắn mới có thể cấp tiểu hài nhi một chút ăn, cứ như vậy treo tiểu hài nhi mệnh. Hai người ở trằn trọc mấy cái địa phương sau, nhập cư trái phép đi vùng đất không người quản. Việc không ai quản lý ở Hoa Quốc Đông Nam Á mảnh đất, ở vào ba cái quốc gia chô giao giới. Nay một mảnh thường có lãnh thổ tranh cãi, cho nên thập phần hỗn loạn, hơn nữa địa phương thừa thai anh túc cần sa chờ ma túy, phạm tội suất cực cao, là kẻ phạm tội chiếm cứ hang ổ. Yến Chân Hành đi theo nam nhân đầu phục trong đó một phương thế lực, nhưng là, ở tràn ngập bạo lực vùng đất không người quản, hôm nay này một phương thế lực quay đầu liền có khả năng bị một bên khác thế lực gồm thâu. Ở loại địa phương này kiếm ăn cũng không dễ dàng, nho nhỏ Yến Chân Hành đi theo nam nhân, học tập một ít bước đầu cách sinh tồn. Yến Chân Hành, ngươi vượt nóc băng tường chính là cùng người này học. Nam Diên hỏi. Đúng vậy, là hắn. Hắn sẽ một ít khí công, trước kia rất có khả năng đi theo đại sư học quá công phu. Ở phát hiện ta có phương diện này thiên phú sau, hắn sẽ dạy ta học võ. Nhắc tới ký ức này chung kẻ thù, Yến Chân Hành tâm tình có chút phức tạp. Chẳng sợ đối phương để lại hắn một cái mệnh, còn thưởng hắn một ngụm cơm ăn, thậm chí giáo hội hắn một ít công phu, hắn cũng chưa bao giờ quên quá, người này kỳ thật là hắn kẻ thù. Nếu không phải hắn, hắn sẽ không theo người nhà chia lịa, ở cái này tản ra mùi máu tươi nhi tanh tưởi nơi, mỗi ngày đều ở lo lắng ngày mai liền sẽ chết đi. Hai năm sau, kia nam nhân chết ở thế lực tranh cãi một hồi sống mái với nhau chung. Mới 7 tuổi Yến Chân Hành thành tù binh. Kia một lần thế lực thực khổng lồ, tiểu Yến Chân Hành cùng mặt khác tuổi nhỏ tù binh thành bọn họ ngoạn nhạc công cụ. Một đám hải tử bị để vào trong rừng cây, chờ chạy một khoảng cách sau, những người đó liền sẽ cầm thương ở phía sau đuổi theo. Chạy trốn chậm hải tử sẽ bị một thương đánh chết, giấu đi bị phát hiện hải tử cũng sẽ bị đánh chết. Tiểu Yến Chân Hành không dám quay đầu lại, chỉ có thể ở từng tiếng tiếng súng chung liều mạng mà chạy như điên. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Ta còn nhớ rõ, kia một năm ta lần đầu tiên bị xua đuổi tiến rừng cây, có cái cùng ta không sai biệt lắm đại hải tử cùng ta nói, muốn hướng phía tây chạy, bên kia hảo ẩn thân. Chính là sau lại ta mới biết được, phía tây thực trống trải, qua bên kia người bị chết nhanh nhất. Yến Chân Hành nói lên xa xăm chuyện cũ, biểu tình thực bình tĩnh. Chờ những người đó thương viên đạn đánh xong, dư lại hài tử là có thể sống lâu mấy ngày. Đứa bé kia là muốn ta chết. Chính là bởi vì chuyện như vậy trải qua nhiều, Yến Chân Hành ở rừng cây học xong giấu kín, hiểu được nhân tâm, đề phòng, cảnh giác, máu lạnh đều từ lúc ấy bắt đầu, sau đó càng tích càng nhiều, đến cuối cùng biến thành cái chỉ biết mạng sống quái vật. Hắn ưu tú được đến đám kia người tán thành, ở một đường sờ bò lăn hắn lúc sau, hắn hoàn thành từ con mồi đến thợ săn thay đổi. Hắn thành cái này tổ chức một phân tử. An Cẩn, ngươi giống như một chút cũng không sợ. Yến Chân Hành vẫn luôn ôm nữ nhân tinh tế mềm mại vòng eo, nhưng kia vòng eo vẫn luôn mềm như bông, cũng không có bởi vì hắn mỗ một khắc miêu tả huyết tinh tàn bạo mà sợ tới mức cứng đờ hoặc run rẩy. Ngươi tưởng ta sợ ngươi? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ngươi có phải hay không có bệnh? Yến Chân Hành. Chương 981 bảo, có thể hay không nghe lời điểm. Chương 981 bảo, có thể hay không nghe lời điểm. Yến Chân Hành không bệnh, hắn chính là cảm thấy không thể tưởng tượng. An Cẩn, ta xác định ngươi chính là cái người thường, nhưng ngươi biểu hiện ra ngoài bộ dáng một chút không giống cái người thường. Giống nhau nữ nhân nghe xong như vậy khúc chiết gợn sóng nhân sinh, không nên sợ tới mức phát run. Hoặc là đồng tình ta tao ngộ, đau lòng mà anh khóc thành tiếng sao. Như thế nào ngươi cái gì phản ứng đều không có. Yến Chân Hành càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng nhi, xua mặt hỏi, ngươi liền một chút không đau lòng ta. Nam Diên xác định, Yến Chân Hành thật là một cái không có việc gì tìm việc cậu nam nhân. Ngươi tưởng ta như thế nào đau lòng ngươi, đem ngươi ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Yến Chân Hành tức khắc không hé răng. Nam Diên duỗi tay đem hắn đầu bẻ lại đây, thấu đi lên cắn một ngụm, ngu ngốc, có đôi khi đau lòng không phải biểu hiện ở trên mặt. Đương nhiên, lời này là hống nam nhân. Tuy rằng nghe tới đích xác thực thảm, nhưng tưởng tượng đến đây là Yến Chân Hành chính mình tuyển thân phận, nàng thật sự không có biện pháp cộng tình. Yến Chân Hành hiển nhiên thực hảo hống, chỉ là bị Nam Diên hôn một cái, liền khoe miệng hơi câu mà tiếp tục giảng sự tình phía sau. Sau lại, ta phát hiện một cái Hoa Quốc đồng bào, hắn là cái nằm vùng, đã ở cái này khổng lồ tổ chức gần nút suốt 5 năm. Không có người nguyện ý vẫn luôn sinh hoạt ở trong bóng tối, Yến Chân Hành đột nhiên tìm được rồi một cái có thể trở về bình thường lộ, tự nhiên không nghĩ từ bỏ. Con đường này rất khó. Từ tìm mọi cách nghiệm chứng người nọ nằm vùng thân phận, đến lấy được người nọ tín nhiệm, hắn phế đi rất nhiều công phu, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đi quỷ môn quan. Cuối cùng, hắn thành công lấy được đối phương tín nhiệm, cùng bên ngoài người nội ứng ngoại hợp, ra cái này tổ chức hang ổ. Kia một hồi chiến đấu kịch liệt chung, Yến Chân Hành thân chung 4 đạn, hơi kém bỏ mạng, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục vọng làm hắn còn sống. Yến Chân Hành cũng không rõ, chính mình vì cái gì có như vậy cường cầu sinh dục vọng. Có lẽ, hắn sâu trong nội tâm vẫn là tưởng lá dụng về cội, lại hồi chính mình tổ quốc xem một cái. Cũng có lẽ, hắn đang đợi một cái giống An Cẩn giống nhau nữ nhân. Hắn cũng muốn sống thành một người bình thường, hai tử lao bà nhiệt đầu giường đất. Tóm lại, cuối cùng hắn vẫn là đỉnh qua đi. Bằng vào lúc này đây lập hạ công, hắn trước kia sai lầm xóa bỏ toàn bộ, hắn cũng đi theo nằm vùng về tới chính mình tổ quốc. Cũng là ở ngay lúc này, cảnh sát phát hiện thân phận của hắn. Vị kia nằm vùng trực hệ cấp trên đột nhiên tìm được hắn, nói hắn là chính mình thất lạc nhiều năm nhi tử. Nay liền như là ông trời khai một cái vui đùa, hắn ở trong bóng tối lăn lê bò lết nhiều năm, cuối cùng mới phát hiện, chính mình cư nhiên là như thế này một thân phận. Lại mặt sau, chính là mọi người đều biết đến trải qua. Ta đối ngoại tuyên bố, khi còn nhỏ vẫn luôn ở nước ngoài đọc sách, sau khi lớn lên mới về nước sinh hoạt, sau đó tiến vào giới nghệ sĩ, trở thành một người diễn viên. Vì cái gì sẽ nghĩ đến diễn kịch? Nam Diên hỏi. Yến Chân Hành trầm mặc trong chốc lát mới trả lời, đại khái là ở trong bóng tối đãi lâu rồi, liền đặc biệt hướng tới quang minh. Nam Diên chọn hạ khoe miệng, cho nên ngươi thành dưới ánh đèn phờ lát quang mang vạn trượng đại minh tinh. Đúng vậy. Yến Chân Hành cũng câu môi cười. Kỳ thật cũng là vì hắn không nghĩ đại ở Yến gia, hắn không biết như thế nào cùng thất lạc nhiều năm thân nhân ở chung, tìm một phần bọn họ có thể mỗi ngày nhìn đến chính mình lại không cần gặp mặt trước nghiệp, diễn viên liền rất phù hợp. Ta nói xong, An tiểu thư có ý kiến gì muốn phát biểu sao? Yến Chân Hành ôm lấy nàng hỏi. Ý kiến? Nghe xong ngươi trải qua, phát hiện càng thích ngươi, loại này tính sao? Yến Chân Hành đột nhiên trở mình đem người đè ở dưới thân, nhìn nữ nhân ánh mắt nóng bỏng như hỏa, thật không sợ ta. Ta trên tay chính là dính qua mạng người. Tuy rằng đều là trên đường người, ấn trên đường quy củ, không phải ngươi chết chính là ta sống, nhưng đối với An Cẩn loại này sống ở hòa bình niên đại ngoan ngoan nữ, mặc kệ cái gì hắc cắn hắc, kia đều là huyết tinh bạo lực, nàng vì cái gì liền không cảm thấy hắn đáng sợ đâu. Này tiểu cô nương lá gan liền lớn như vậy sao? Cũng là, nếu không lớn, sao có thể đem hắn mê thành như vậy? Kia Yến Chân Hành ngươi có biết, ta là thập thế nữ ma đầu, ta trước kia giết qua người, kia đều là ấn đôi tính. Yến Chân Hành đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó buồn cười ra tiếng, nếu ngươi là thập thế nữ ma đầu thời điểm, ta đây là cái gì? Nam Diên nghĩ nghĩ, cấp ra một đáp án, ngươi là nữ ma đầu độc nhất vô nhị nam sủng. Yến Chân Hành cười đến không được, sau đó hung hăng hôn nàng một ngụm, ta như thế nào liền như vậy hiếm lạ ngươi. Yến Chân Hành chưa từng có nghĩ tới, hắn đời này sẽ gặp được một cái làm hắn như vậy thích nữ nhân. Thích đến cơ hồ mỗi nhiều ở chung một ngày, hắn đối An Cẩn tình yêu liền sẽ gia tăng một phần. Bất quá, trước một đêm còn thích đến hận không thể vẫn luôn rảo ở bên nhau hai người, ngày hôm sau liền sinh ra khác nhau. An Cẩn, nghe ta nói, trước không cần công tác, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở nơi này cũng đủ an toàn. Nam Diên biểu tình lãnh túc, Yến Chân Hành, người tồn tại, dù sao cũng phải cho chính mình tìm điểm như vậy sự tình, bằng không tồn tại liền không có ý nghĩa. Ngươi muốn cho ta suốt ngày cái gì đều không làm, liền tránh ở này tòa phòng trống. An Cẩn, ta đáp ứng ngươi, sẽ không thật lâu. Trốn đến quá mùng 1, tránh không khỏi 15, trốn không phải ta cách sống. Yến Chân Hành vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc, bảo, có thể hay không nghe lời điểm. Ta chỉ là không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Nam Diên mặc. Yến Chân Hành, têu bảo cũng vô dụng. Chương 982 chuyển chính thức, lãnh chứng. Chương 982 chuyển chính thức, lãnh chứng. Sự thật chứng minh, Yến Chân Hành têu bảo vẫn là hữu dụng. Nam Diên nhả ra, đáp ứng tại đây tòa phòng ngự hệ thống cực cao biệt thự trạch thượng 3 tháng. Bởi vì nàng biết, này 3 tháng, đối phương còn sẽ không động thủ. Tiểu Đường nói cho nàng kia cọc cực kỳ bi thảm nổ mạnh án dựa theo nguyên thế giới quỹ đạo, là ở 2 năm lúc sau, bất quá nàng xuất hiện có lẽ tạo thành không nhỏ hiệu ứng bơm bướm. Yến Chân Hành hiện tại dáng vẻ hạnh phúc, rất có thể chọc giận những cái đó len lỏi cùng hung cực các đồ đệ, bọn họ sẽ trước tiên hành động cũng nói không chừng. Nhưng lại như thế nào trước tiên, 3 tháng đều không đủ bọn họ bố trí chuyện này. Cho nên, Nam Diên cảm thấy chính mình có thể yên tâm mà trạch 3 tháng, thuận tiện làm Yến Chân Hành yên tâm. Yến Chân Hành không có đem chính mình bảo bối bạn gái một người lưu lại nơi này, ở hoa 2 tháng thời gian tăng ca thêm giờ mà quay chụp xong dư lại xuất diễn lúc sau, hắn đẩy sở hữu công tác, dư lại 1 tháng đều ở biệt thự bồi bạn gái. Yến Chân Hành, xin hỏi ngươi làm đây là cơm heo sao? Nam Diên nhìn kia một bàn tất cả đều là thang thang thủy thủy đồ ăn, biểu tình tối sầm. Bảo, ngươi không hiểu, Đây là vùng đất không người quản bên kia đặc sắc tự điển món ăn, trên đời này hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều có thể nấu, chờ thêm đủ liêu, kia hương vị sẽ phi thường tươi ngon. Nam Diên muốn đánh bạo đầu của hắn. Cuối cùng này đó cơm heo làm Yến Chân Hành một người ăn, Nam Diên chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Ở phát hiện bạn gái nhỏ sẽ nấu cơm, làm cơm hương vị còn tốt như vậy lúc sau, Yến Chân Hành trực tiếp bỏ gánh không làm, nấu cơm việc đều giao cho bạn gái nhỏ, chính mình tắc khắp nơi đi bộ tìm khác việc làm. Trăm triệu không nghĩ tới, cứ như vậy đại môn không ra nhị môn không mại, hai người cũng có thể lên hot seat up, vẫn là mấy cái hot seat up luân thượng. Yến Chân Hành biệt thự cho hấp thụ ánh sáng, giá trị thượng trăm triệu. Yến Chân Hành kim ốc tàng tiểu. Yến Chân Hành an cẩn 7 ngày tình cảm mãnh liệt. Nam Diên mặt vô biểu tình. Yến Chân Hành lại mùi ngon mà xem nổi lên các vong hưu bình luận. 7 ngày tình cảm mãnh liệt hẳn là đổi thành 30 ngày tình cảm mãnh liệt. Bảo, ngươi xem, các vong hưu đều nói ngươi gần nhất khẳng định đặc biệt tính phúc. Bọn họ đối ta thể lực thực tín nhiệm. Yến Chân Hành nói lời này khi, ngữ khí phá lệ thiếu đánh. Yến Chân Hành, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghĩ lại một chút, chính mình vì cái gì từ một cái ảnh đế biến thành tam lưu động tác phiến vai chính, diễn không chụp sao. Thường không cầm sao. Yến Chân Hành trầm mặc. Nam Diên cho rằng hắn ở tỉnh lại, nhưng một phút lúc sau, đối phương lại nói, bảo, ta là công phu chi vương, diễn vẫn luôn là động tác phiến. Nam Diên khỏe miệng vừa kéo, lười đến cùng hắn bẻ xả, bắt đầu đả tọa luyện khí. Cấp thấp thế giới linh khí loãng, đương nhiên không có khả năng dùng tu sĩ biện pháp tiến hành tu luyện, nhưng vận khí có thể xử thân thể trở nên càng nguyện chuyển nhẹ nhàng. Ngươi bộ dáng này nếu như bị những người khác thấy, còn tưởng rằng ngươi là ở tuyên truyền cái gì tà giáo. Yến Chân Hành cười nói, hắn hiểu chút nhi môn đạo. Biết đối phương đây là đang làm gì, nhưng người khác không biết. Yến Chân Hành thấy bạn gái nhỏ không phản ứng chính mình, một người đi trên ban công. Đóng lại ban công môn trong nháy mắt, Yến Chân Hành trên mặt ý cười tan tán, khí chất trở nên trầm ổn xuống dưới. Hắn chuyển được một chiếc điện thoại. Uy, đối, tạm thời không tiếp diễn. Hiện tại an cần an nguy quan trọng nhất. Ta sẽ dẫn người đi gặp các ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ngươi người không đủ cảnh giác, ta muốn chính mình thủ nàng. Yến Chân Hành nói lên chuyện này. Cũng không có chỉ trích gì tứ. Hắn gần là không tín nhiệm mà thôi. Kia một ngày, nếu không phải An Cẩn chính mình cảnh giác, hắn được đến liền sẽ là An Cẩn bị nổ chết hoặc là tạc thương tin tức. Kết quả này, hắn chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy muốn điên rồi. Yến Chân Hành biết, đây là đám kia người xuất động, bọn họ phải đối hắn phản bội tiến hành trả thù. Trong điện thoại truyền đến trung niên nam nhân thanh âm, mang theo thượng vị giả ra lệnh quyết đoán dứt khoát, Chân Hành, về chuyện này, ta đang muốn cùng ngươi nói. Nếu muốn dẫn xả xuất động, ngươi cần thiết rời đi An Cẩn. Yến Chân Hành trầm khuôn mặt cắt đứt điện thoại. Hắn không có khả năng rời đi An Cẩn, hắn phải bảo vệ nàng. Ở phát sinh quá như vậy ngoài ý muốn lúc sau, Yến ra người, Yến Chân Hành cũng không tin được. Đi ban công một chuyến trở về nam nhân rõ ràng thất thần, Nam Diên đánh giá hắn một lát, đột nhiên hỏi hắn một câu, Yến Chân Hành, ngươi sổ hộ khẩu tại bên người sao? Ân. Yến Chân Hành sửng sốt một chút. Một giờ lúc sau, Yến Chân Hành từ cục dân chính ra tới. Một tay nắm mới mẻ ra lò thân thân lão bà, một tay phủng hồng sách vở, ánh mắt còn có chút tự do. Bà bảo, ta nhớ rõ ta giống như còn ở truy ngươi. Yến Chân Hành ánh mắt chuyển hướng bên người nữ nhân, đáy mắt mở mịt chi sắc dần dần bị một loại không thể tưởng tượng biểu tình thay thế, chúng ta này liền lên chứng. Kỳ thật, An Cẩn nói muốn tới cục dân chính thời điểm, Yến Chân Hành rối rắm quá, nhưng kia một chút rối rắm xa không kịp đối phương đột nhiên làm ra quyết định này khi mang cho hắn kích động cùng vui sướng đại. Tự do lâu như vậy, Yến Chân Hành mới rốt cuộc có loại hắn cùng An Cẩn đã lanh chứng chân thật cảm. Ta công bố, Yến tiên sinh ngươi hôm nay chuyển chính thức. Chuyển chính thức lúc sau tự nhiên là có thể lanh chứng, chẳng lẽ Yến tiên sinh chỉ nghĩ đối ta chơi lưu manh. Yến Chân Hành nghe được lời này, khoe miệng không chịu khống chế mà điên cuồng giơ lên, ta còn là cảm thấy khó có thể tin. An Cẩn, chúng ta thật sự kết hôn. Đúng vậy Yến Chân Hành, An Cẩn cùng Yến Chân Hành là phu thê. Nam Diên kiên nhẫn mà trả lời. Yến Chân Hành đang muốn nói cái gì? Khoe mắt dư quang lại quét tới rồi cái gì, tầm mắt đột nhiên gian dừng hình ảnh ở nơi nào đó, trên mặt vui mừng cũng ở nháy mắt đọc lại. Nam Diên nhận thấy được hắn cứng đờ tay, ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Nhưng mà, giây tiếp theo, Yến Chân Hành liền kịp thời hoàn hồn, ôm chặt nàng đầu, đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Nam Diên nhíu mày, Yến Chân Hành, vừa rồi ngươi nhìn thấy gì? Không có việc gì, chỉ là thấy được một cái người quen. Yến Chân Hành ngữ khí bình thường mà giải thích một câu. Ánh mắt lại âm u mà nhìn chằm chằm đối diện. Ở đối diện người đến người đi trên đường phố, một cái thân hình cao lớn hoàng bì hôn huyết nam nhân đã đi xa. Mà đối diện hai người kia mặt trên tường, không biết khi nào xuất hiện một cái đỏ tươi đầu chữ cái viết tắt, tờ cờ. Chương 983 lão bà, chúng ta tới tạo người đi. Chương 983 lão bà, chúng ta tới tạo người đi. Tờ cờ cái này tổ chức rất dài một đoạn thời gian đều là Yến Chân Hành ác ngộng. Hắn cũng không tưởng hồi ức chính mình ở tờ cờ nhật tử. Nhưng hiện tại, có người đem cái này ác ngộng đưa tới hiện thực, vẫn là ở như vậy vui mừng nhật tử, coi như hắn cùng An Cẩn Mặt Nhi. Cái này làm cho Yến Chân Hành cảm thấy bạo nộ, nhưng đồng thời, một loại cực đại khủng hoảng thổi quét hắn toàn thân. Âm thầm bảo hộ bọn họ người đã nhận ra khác thường, phái ra nhân thủ đuổi theo, nhưng Yến Chân Hành rất rõ ràng, bọn họ bắt không được người này. Mặc dù đã sớm làm tốt muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt chuẩn bị, nhưng Yến Chân Hành không nghĩ tới chính là, người này còn sống, lần này tới chính là hắn. Ở vùng đất không người quản thời điểm, hắn cùng cái này danh hiệu độc con nam nhân lẫn nhau không đối phó. Mấy năm trước kia chàng chiến dịch, hắn thân chung 4 đạn, trong đó 2 đạn bái độc con ban tặng, mà Yến Chân Hành cũng chiều hắn trái tim bắn ra một thương. Hắn tận mắt nhìn thấy độc con ngã xuống đất, độc con hẳn là đã chết mới đúng. Nhưng vừa rồi, hắn lại thấy được độc con. Độc con trên mặt kia mặt tràn ngập khiêu khích cùng nghiền ngẫm cười, làm Yến Chân Hành lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt hối hận cảm xúc. Hắn biết An Cẩn cùng hắn ở bên nhau lúc sau, sẽ không quá thượng sống yên ổn nhật tử, nhưng hiện tại, tình huống so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hắn hối hận, hắn không nên làm An Cẩn trộn lẫn lên. Yến Chân Hành, ngươi có phải hay không hối hận? Bên người nữ nhân tựa hồ có thuật đọc tâm giống nhau, đột nhiên hỏi hắn. Yến Chân Hành thân mình hơi hơi cứng đờ. Thật đúng là. Nam Diên ánh mắt lạnh lãnh, kia không bằng chúng ta lại đi ly cái hôn. Yến Chân Hành bị khí tới rồi, nơi nào còn lo lắng hối hận, một phen khiêng lên trong lòng ngực nữ nhân trở về đi, trứng đều lãnh, về sau an tâm đương ngươi Yến Thái Thái, đường tổng khí ta. Hai người mới vừa hồi biệt thự liền thượng hot xe ấp. Tuy rằng vừa rồi đi ra ngoài thực cẩn thận, còn cải trang giả dạng qua, nhưng hai người xuất hiện ở cục dân chính cửa hình ảnh như cũng bị vạ vạ giặt tỉ chụp tới rồi. Vậy bù hot xe ấp đã bảo. Yến Chân Hành An Cẩn hư hư thực thực đã lãnh trứng. Á á á, ta không tin. Này nhất định là vừa khéo, nhất định là. Tăng Thương Mặt, vừa mới sửa tên Yến Chân Hành An Cẩn khi nào chia tay ta, lại muốn sửa tên, Yến Chân Hành An Cẩn khi nào ly hôn. Yến ca ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi có phải hay không trung cổ. Hiện tại ngươi cực kỳ giống một cái luyến ái não. Phi nổ. Ha ha, Yến ca chúng độc đã thâm, này không phải ta nhận thức Yến ca, ta chống đỡ không được, rốt cuộc muốn lùn phô lão. Mỉm cười GVG. CSVL, ngọt chết tôi rồi, CSVL, ngọt chết tôi rồi. Vừa mới gia nhập CP đại quân, chính chủ liền phát đường. Dơ lên cao Yến An đại kỳ. Nam Diên biểu tình bình tĩnh mà xem hot xệ ở bình luận, Yến Chân Hành, ngươi nhạy bén đâu. Bị phạ giặt ti chụp cũng không biết. Yến Chân Hành ngồi ở bên người nàng, tay duỗi ra liền đem người ôm ở trong lòng ngực. Kia Yến Thái Thái ngươi thân là phạ giặt ti, lại phản bị phạ giặt ti chụp. Xin hỏi ngươi hiện tại cảm tưởng như thế nào? Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, ta dám tưởng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Yến đại ảnh đế lưu lượng, muốn cỏ cũng là ta tới cỏ. Nói xong, trực tiếp mở ra di động ca mạ giặt đối với hai người tự chụp một trường, hơn nữa một trường tiểu sách vở chứng kiện chiếu, tự đều lười đến đánh một cái. Nhưng phía dưới bình luận phân chia phút bị sợp ẻm. Á á á, là thật sự. Là thật sự. Nhanh như vậy liền quan tuyên. Yến Chân Hành xuống tay quả nhiên mau. Là kẻ tàn nhẫn. Ta cho rằng Yến Chân Hành đối An Cẩn chỉ là chơi chơi mà thôi. Kết quả ngươi nói cho ta các ngươi chứng đều lãnh. Người da đen mặt dấu chấm hỏi. Đương nhiên cũng có âm dương quái khí bình luận. An Cẩn cũng quá hảo đuổi theo đi. Bất quá cũng là, Yến Chân Hành điều kiện tốt như vậy, ngốc tử đều sẽ ôm chặt này đuổi. Tuy rằng An Cẩn thật xinh đẹp, nhưng so An Cẩn xinh đẹp lại có nội hàm nữ nhân một chảo một đống. Yến Chân Hành ánh mắt là thật sự nông cạn. Nam Diên không thèm để ý loại này toan gà bình luận, nhưng Yến Chân Hành không thích. Liên tiếp hồi dỗi vài cái. Loại này trường hợp bị Yến Chân Hành lao phấn diễn xưng là luyến ái nào Yến ca online, mà vong hưu xem náo nhiệt không chê sự đại, đặc biệt thích vây xem luyến ái nào Yến Chân Hành dỗi người. Người khác gốc là rất phấn, mà Yến Chân Hành trừ bỏ ban đầu quan tuyên tình yêu sau rất mấy chục vạn sống phấn, mặt sau vẫn luôn trướng phấn, cư nhiên toàn trướng đã trở lại. Dùng này bộ phận vong hưu nói tới giảng, trước kia Yến Chân Hành quá hoàn mỹ, làm cho bọn họ cảm thấy không chân thật, nhưng hiện tại Yến Chân Hành khí phách quan tuyên tình yêu. Khí phách hộ lao bà, đặc biệt cường, đặc biệt xoái, đàn ông cực kỳ, trở nên phi thường bình dân. Biệt thự, Nam Diên nhảy ra lịch ngày, Yến Chân Hành, 3 tháng tới rồi. Yến Chân Hành động tác hơi hơi một đốn, ừ một tiếng, ta biết. Mân mê nửa ngày sau, Yến Chân Hành đem xuyến tốt một chuỗi dài chìa khóa đưa cho nàng. Đây là nhà chúng ta chìa khóa, này đem chìa khóa là phố đông kia căn biệt thự, này đem là phố tây, còn có này đem. Nam Diên, sách, phá của đàn ông. Ngươi mấy năm nay kiếm tiền có phải hay không đều dùng để mua nhà. Yến Chân Hành ho nhẹ một tiếng, về sau ta kiếm tiền đều về ngươi quản. Bởi vì trước kia quá quán trốn đông trốn tây nhật tử, cho nên có tiền lúc sau hắn thực thích mua phòng. Nam Diên suy nghĩ một lát sau, cấp cái này khoe khoang nam nhân nhìn nhìn chính mình danh nghĩa tài sản, sau đó dùng đại lao ánh mắt chăm chú nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm lạ ngươi về điểm này nhi tiền. Yến Chân Hành cái này là thật sự giật mình. Nha, nguyên lai nhà hắn bảo bảo là cái ẩn hình phú bà. Hơn một năm trước hắn mới xem qua An Cẩn tư liệu, rất rõ ràng nàng có bao nhiêu nghèo, lúc này mới bao lâu, An Cẩn liền trở thành 100 triệu vạn phú ông. Thời buổi này kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Vốn dĩ tính toán chậm rãi tránh bóng, như vậy bồi ở An Cẩn bên người Yến Chân Hành, đột nhiên có chút do dự. Tính, mặt mũi gì đó đều không bằng lão bà An Nguy quan trọng. Yến Chân Hành đem chính mình hơn nửa năm hành trình đều không ra tới, một tấc cũng không rời bảo hộ Nam Diên. Làm hắn hỉ ưu nửa nọ nửa kia chính là, hơn nửa năm đi qua, cái gì đều không có phát sinh. Mà đúng lúc này, Yến Phụ truyền đến tin tức, tờ cờ tổ chức thành viên toàn bộ xa lưới. Này nhóm người âm thầm góp nhặt một đám bom, phân biệt trang bị ở mấy cái quan trọng địa điểm, dự bị tới một hồi toàn thành đại nổ mạnh, nhưng bọn hắn người kịp thời đem này đó bom bài tra xét ra tới, cũng tìm hiểu nguồn gốc bắt được này nhóm người. Yến Chân Hành biết tin tức này thời điểm cả người đều có chút ốc, cứ như vậy xa lưới. Người xác định. Yến Phụ cười to nói, đúng vậy, là thật sự, ngươi lo lắng nhất độc con cũng xa lưới. Do dự một lát sau, Yến Phụ hạ giọng nói, ta cho ngươi thấu cái tin tức, chúng ta quốc gia cũng có một ít đặc thù bộ môn, nghe nói bộ môn một năm trước mua chuộc một cao thủ, người này thập phần lợi hại, lần này chính là người này ra tay, độc con cũng là bị nàng một bắn chết mệnh. Yến Chân Hành cắt đứt điện thoại sau, quay đầu lại xem trong phòng đang ở gõ gõ đánh đánh viết tin tức nữ nhân. Trầm mặc một lát sau, hắn trong cơ thể đột nhiên sinh ra một phen nhu cầu cấp bách phát tiết hừng hực lửa lớn. Yến Chân Hành đột nhiên kích động mà tiến lên bổ nhào vào Nam Diên, mãnh liệt dày đặc hôn chiều đối phương trên mặt cái đi, lao bả, chúng ta tới tạo người đi. Chương 984 báo đốm, đường trang. Chương 984 báo đốm, đường trang. Yến Chân Hành khó có thể hình dung loại cảm giác này, hắn đã làm tốt đánh một hồi đánh lâu dài chuẩn bị, bởi vì trong lòng có để ý người, thậm chí còn mỗi ngày đều quá đến cẩn thận. Kết quả đột nhiên có một ngày, có người nói cho hắn này hết thể đều kết thúc. Nay liên phảng phất nhiều năm trầm kha bệnh cũ trong một đêm toàn bộ rút ra, rõ ràng bình thường lại vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Trước kia Yến Chân Hành ở tình sự thượng thích quát tháo đấu đá, tựa hồ đem mỗi lần đều coi như cuối cùng một lần, chính là lúc này đây, hắn ôn nhu đến giống như một cái chân chính thân sĩ, kéo dài mà chiến miên. Ba ngày sau, đương bản tin thời sự công bố một cái phạm tội đội xa lưới, Yến Chân Hành mới rốt cuộc tin tưởng, đây là thật sự. Hắn không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, liền bảo vệ chính mình tưởng hộ người. Có lẽ là ông trời xem hắn nửa đời trước quá đến quá khổ, mới rốt cuộc quá độ thiện tâm một lần, làm hắn có thể quá thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Bảo, đêm nay lễ trao giải, ngươi thật sự không thể đi. Yến Chân Hành hỏi, biểu tình có chút tiếc nuối. Lần này trao giải, hắn rất có thể sẽ bằng vào tướng quân bộ phim này được đến ảnh đế. Tuy rằng như vậy thường đã lấy quá thật nhiều cái, nhưng lần này không giống nhau, này bộ tướng quân xem như hắn cùng An Cẩn đính ước chi tác. Yến Chân Hành rất muốn hắn đoạt giải kia một khắc, An Cẩn có thể ở hiện trường. Nam Diên ánh mắt hơi hơi lóe lóe, tiến lên ở hắn khỏe miệng hôn một cái, ta bên này có một kiện việc gấp yêu cầu xử lý, nếu kịp, ta sẽ đi, nếu không kịp, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị phong phú bữa tối. Đều nói như vậy, Yến Chân Hành còn có thể làm sao bây giờ, tổng không thể thật đương một cái vô cớ gây rối nam nhân. Cùng An Cẩn ở bên nhau lúc sau, hắn mới phát hiện, nữ nhân này ở trước mặt hắn biểu hiện ra nhiệt tình buôn phóng một mặt có bao nhiêu hiếm lạ, đại đa số thời điểm nàng sẽ giống hiện tại giống nhau bình tĩnh đạm định, rất ít có chuyện gì có thể làm nàng cảm xúc thay đổi rất nhanh. Bất quá, càng là ở chung, Yến Chân Hành liền càng là không bỏ xuống được nữ nhân này. Hắn thích nàng nhiệt tình buôn phóng, cũng thích nàng bình tĩnh như nước. Hắn chính là thích nữ nhân này. Một giờ sau, đương Yến Chân Hành ngồi ở trao giải tiệc tối hiện trường, nhìn sân khấu thượng ngăn nắp lượng lệ nghệ sĩ, trong đầu hiện ra lại là chính mình thê tử An Diện lộng lây sau bộ dáng. Hắn bảo nhất định thực mỹ, hắn tưởng. Đinh một tiếng, trong túi di động đột nhiên vang lên. Thường An Cẩn Yến Chân Hành, nhanh chóng xem xét tin nhắn. Phát hiện người là một cái người xa lạ. Ở nhìn đến kia một trường xuyến dây số khi, Yến Chân Hành trong đầu hiện lên một đạo cái gì, biểu tình không cấm biến đổi. Chờ xem xong tin nhắn nội dung, Yến Chân Hành cả người như truy động băng, cả người phát lạnh, nắm di động tay cũng không chịu khống chế mà run rẩy lên. Hắn nhanh chóng tiến vào tin nhắn thượng liên tiếp, thấy được một chương nữ nhân bị treo lên ảnh chụp. Yến Chân Hành đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. An Cẩn. Yến Chân Hành vội vàng gọi đối phương di động, kết quả không người tiếp nghe. Đúng lúc này, một hồi xa lạ điện thoại đánh lại đây. Yến Chân Hành cơ hồ không có bất luận cái gì do dự mà đứng dậy, bước chân nhanh chóng mà rời đi nơi sân. Ngươi là ai? Bắt cóc thê tử của ta muốn làm gì? Yến Chân Hành hạ giọng hỏi. Di động kia đầu đột nhiên truyền đến một trận như rắn độc gâm trầm cười nhẹ thanh, ha ha ha. Bao đốm, đừng trang, ngươi hiện tại có phải hay không sợ đến muốn chết? Người này dùng lưu loát quốc ngữ vạch trần nam nhân chấn định biểu hiện giả dối. Yến Chân Hành nghe được thanh âm này, con ngươi đột nhiên ám trầm, trở nên màu đỏ tươi thị huyết, độc ong. Ngươi cư nhiên không chết. Ngươi nọ cả giận nói, ta là không chết, nhưng bọn hắn bắt đi ta huynh đệ, còn giết chết ta sinh đôi đệ đệ. Tờ cờ ở Hoa Quốc cứ điểm, liền như vậy bị bọn họ bưng. Yến Chân Hành chưa bao giờ biết, độc ong lại vẫn có cái sinh đôi đệ đệ. Phía trên hẳn là đem độc ong sinh đôi đệ đệ trở thành độc ong. Bao đốm, tờ cờ biết ngươi này đàn lão nhân tất cả đều đã chết, hiện tại chỉ còn ta một cái, nhưng ta còn là có biện pháp trừng phạt ngươi cái này phản đồ. Ta cho ngươi 20 phút thời gian, ngươi một người tới, nếu làm ta phát hiện ngươi còn mang theo những người khác, ta liền đem ngươi tâm can bảo bối nhi băm hủy cẩu. Yến Chân Hành nhìn trên tay đồng hồ, trực tiếp đoạt ven đường một chiếc máy xe, bay nhanh mà đi. Vùng hoang vu một tòa vứt đi nhà xưởng, một cái thân hình cao lớn hôn huyết nam nhân, chính thưởng thức trong lòng ngực thương, biểu tình âm ngoan. Lão đại, đây là thật thương. Ta mẹ nó lần đầu tiên sờ đến thương A, quá mang cảm. Bên cạnh năm cái nam nhân, nhân thủ một khẩu súng, đều là Hoa Quốc người, lúc này chính bước trong tay súng lục, hiếm lạ đến không được. Này đó là độc công tới Hoa Quốc sau mua chuộc năm cái đang lẩn trốn giết người phạm. Tuy rằng cùng hắn đám kia huynh đệ so kém xa, nhưng loại này trên tay dính qua mạng người sử dụng tới cũng tiện tay. Chỉ cần giết Yến Chân Hành, ta liền mang các ngươi nhập cư trái phép đi địa bàn của ta, đến lúc đó còn có càng tốt vũ khí cho các ngươi. Độc Công hứa hẹn nói. Tới. Yến Chân Hành tới. Là một người tới. Một tiểu đệ đột nhiên nói. Không nghĩ tới thật sự bị lừa. Lão đại này biện pháp dùng được. Độc Công lạnh lùng cười, dùng các ngươi Hoa Quốc nói tới giảng, cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn. Hắn đương nhiên tưởng đem báo đốm lao bà bắt được, nếu có thể làm cho báo đốm mặt hung hăng lăng nhục hắn nữ nhân. Lại ngay trước mặt hắn đem nữ nhân này trên người khí quan một đám cắt bỏ, cuối cùng phóng làm nàng huyết, hình ảnh này chỉ là suy nghĩ một chút, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc, nữ nhân này phản trinh sát năng lực quá cường, liền tính những cái đó âm thầm bảo hộ kia nữ nhân nhân thủ lui lại, hắn cũng vẫn như cũ không tìm được cơ hội gần người. Cuối cùng, Độc Ong chỉ có thể tìm được một cái cùng kia nữ nhân thân hình tương tự lừa gạt bao đốm. Chương 985 ha hả, ngươi phải thua. Chương 985 ha hả, ngươi phải thua. Độc Ong vốn dĩ không có ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc báo đốm là ai à, kia chính là có thể đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền giết chết mười mấy cái địch nhân tàn nhẫn người. Loại này máu lạnh vô tình nam nhân, thật sự sẽ vì một nữ nhân đi tìm cái chết. Nhưng kết quả, hắn tới. Độc Ong một phương diện cảm thấy không thể tưởng tượng, về phương diện khác lại vô cùng hối hận. Sớm biết rằng báo đốm như vậy ai nữ nhân này, chẳng sợ liều mạng bại lộ hành tung nguy hiểm, hắn cũng muốn đem nữ nhân này chụp tới. Liền tính không thể bắt sống, cũng muốn giết nữ nhân này, làm nàng bị chết càng thảm càng tốt. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Độc nổi dậy như ong thân, chiều chính mình ông bạn già đón qua đi. Nha nha nha, làm ta nhìn đây là ai? A, nguyên lai là chúng ta Yến đại ảnh đế. Trong đêm tối dần dần đến gần nam nhân ăn mặc một thân thẳng màu đen tây trang, rực rỡ lóa mắt, giống như lâu đài đi ra quý tộc vương tử. Nhưng mà, đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía Độc Con khi, ánh mắt lại là cùng chi tự phụ anh đĩnh hoàn toàn không hợp âm trầm cùng lạnh lẽo. Ta nữ nhân đâu? Độc Ong cười to, đúng đúng, chính là loại này ánh mắt, đây mới là ngươi báo đốm nên có bộ dáng. Ta đã tới, ngươi thả nàng. Chúng ta ân oán cùng ta thê tử không quan hệ. Yến Chân Hành trầm giọng nói. Độc Ong nghe được lời này, lại như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Phúc, báo đốm à báo đốm, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không thay đổi, làm rõ ràng là giết người cướp của hoạt động, như thế nào luôn là mang theo như vậy một chút thiên chân tinh thần trọng nghĩa đâu. Nói mấy năm nay ngươi sống được thật đúng là dễ chịu à, làm cho đại minh tinh, hưởng thụ vạn người truy phủng cảm giác, không giống các huynh đệ, vẫn là quá chạy về hướng đông tây thoán nhật tử, ta này trong lòng cũng thật hụt hâm nhi. Ngươi nói ngươi như thế nào liền tốt như vậy mệnh, lắc mình biến hóa, phỉ liền biến thành cảnh, Hoa Quốc này đó fans có biết hay không, các nàng thích tiến đại ảnh đế trước kia giết qua người. Tiến Chân Hành siết chặt nắm tay, lại một lần nói, thả thê tử của ta, muốn đánh muốn giết ta tùy ngươi liền. Bên cạnh một tiểu đệ thấy hắn đều chết đã đến nơi còn nhớ thương chính mình lão bà, không cấm trào phúng mà cười ra tiếng, ngu ngốc, chúng ta lão đại căn bản là không có bắt được lão bà ngươi. Ngươi bị lừa. Theo đồng đội đột nhiên không kịp phòng ngừa bán đứng làm đầu con biểu tình biến đổi, hắn lập tức giơ súng bắn về phía Yến Chân Hành ngực. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yến Chân Hành bay nhanh hướng bên cạnh một phát, trên mặt đất lăn một vòng lúc sau, nắm lấy cá nhân chắn phía trước. Phanh phanh phanh tiếng súng vang lên. Che ở Yến Chân Hành trước mặt nam nhân bị độc cong không lưu tình chút nào mà đánh gục, mặt khác bốn cái tiểu đệ đều trợn tròn mắt. Yến Chân Hành thành công trốn đến một mặt phế tường sau, cũng đoạt đi rồi lá chắn thịt trên người thương. Trên mặt đất nam nhân cả người là huyết, nhưng còn không có hoàn toàn tắt thở, thân thể ở run rẩy, nhìn thập phần thống khổ, nhưng mà Yến Chân Hành chỉ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Vì độc cong bán mạng người có thể là cái gì người tốt, đã chết liền đã chết. Từ nhỏ Lâu La trên người đoạt tới thương thực thấp kém, bên trong viên đạn cũng chỉ có tam phát, nhưng ít ra cho Yến Chân Hành cơ hội phản kích. Chỉ cần An Cẩn không ở nơi này, hết thể hảo thuyết, vô luận như thế nào hắn sẽ giữ được chính mình này mệnh. Bao đốm, bọn họ trong tay thương cùng ta này đem nhưng vô pháp so, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn bao lâu. Độc cong nói chuyện không đương, đã ly này bức tường càng ngày càng gần. Nhưng độc cong như cũ thực cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ báo đốm thực lực. Đột nhiên, một mặt bóng đen từ tường sau bay ra tới. Độc cong phản xạ có điều kiện mà nổ súng bắn phá, chờ hắn phát hiện kia hắc ảnh chỉ là một kiện áo khoác khi, Yến Chân Hành đã từ tường một khắc mặt chạy ra tới, tàng vào khắc góc. Ở né nhanh qua trình trung, Yến Chân Hành thậm chí chiều hắn nã một phát súng. Độc cong kêu lên một tiếng, nhìn trên đùi chảy ra máu tươi, hoàn toàn bị chọc giận. Báo đốm, ta muốn giết ngươi. Các ngươi mấy cái phế vật còn thất thần làm gì, cho ta nổ súng bắn hắn. Ai có thể đánh trúng Yến Chân Hành, ta cho hắn 500 vạn, về sau tiền tài bạn gái hết thể đều có. Dư lại bốn cái tiểu đệ vốn dĩ có chút hoảng hốt, nhưng chuyện tới hiện giờ, bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể gia nhập trận này bắn nhau. Tiếng súng trở nên dày đặc, Yến Chân Hành mồ hôi đầy đầu mà tránh ở góc, một bàn tay che lại chính mình tả cánh tay. Vừa rồi trốn tránh chung, hắn vẫn là bị độc cong loạn xạ viên đạn quét trúng. Yến Chân Hành nắm trong tay thương, bình tĩnh mà tính ra cách hắn gần nhất người nọ vị trí. Vài giây sau, Yến Chân Hành đột nhiên ném một viên đá, tiếng súng vang lên lúc sau, Yến Chân Hành thế nhưng chiều kia đá ném văng ra phương hướng lao ra, hai chân trực tiếp đặng vách tường bay qua đi. Đã thượng quá một lần đương độc cong theo bản năng mà hướng bên kia bắn phá, nào liêu đối phương thế nhưng trực tiếp nên đón đệ nhất sóng viên đạn vọt ra. Báo đốm cái này kẻ điên. Yến Chân Hành thực mau bắn ra chính mình đệ nhị thương. Lúc này đây hắn bắn chết một cái tránh ở âm thầm tiểu đệ, cũng thành công chiếm cứ hắn ẩn thân chỗ, đoạt đi rồi trong tay hắn thương. Ha ha, báo đốm, ngươi phải thua. Độc cong đột nhiên cười giữ tợn ra tiếng, vừa rồi người này bắn ra hai quả viên đạn, ngươi có phải hay không cho rằng hắn thương còn có một quả? Ngươi sai rồi, hắn viên đạn không có. Ta cho mỗi cá nhân thương áo trong đạn số lượng không giống nhau. Ha ha, trò chơi tựa hồ trở nên có ý tứ. Yến Chân Hành nhắm mắt. Đối, hắn phát hiện, đoạt tới cây súng này là trống không. Cho nên, hắn chỉ còn cuối cùng một quả viên đạn. Lần này chạy đi tựa hồ có chút khó khăn, nhưng hắn còn không muốn chết, hắn còn tưởng cùng hắn bảo bảo hảo hảo quá xong cả đời này. Độc cong, báo đốm, ngươi nếu là hiện tại chủ động ra tới, ta còn có thể lưu ngươi một khối toàn thây, bằng không, chờ ta giết ngươi, liền đem ngươi phanh thây, một phần đưa đi cho ngươi cha mẹ, một phần tặng cho ngươi kia tâm căn bảo. Trong không khí hưu một tiếng sau, độc cong nói đột nhiên im bặt. Một quả tiêu âm viên đạn ở giữa độc cong giữa mày, cũng từ hắn cái hót xuyên qua đi. Trong bóng đêm, một người mặc bó sát người phục nữ nhân đi ra, trên tay nắm một khẩu súng. Cùng độc cong cùng Yến Chân Hành như vậy cao tráng nam nhân so sánh với, nữ nhân thoạt nhìn đặc biệt nhỏ xinh, nhưng nữ nhân kia bình tĩnh nện bước, kia vững vàng lấy thương tư thế, đều bị trương hiển trên người hắn kia cổ làm nhân tâm kinh cường đại khí chẳng. Chương 986 bảo, ngươi giấu giếm ta cái gì? Chương 986 bảo, ngươi giấu giếm ta cái gì? Độc cong ngã xuống đất lúc sau, nữ nhân lại hô hô bắn ra mấy thương. Nàng động tác cực nhanh, chỉ là các tiểu đệ ở vào độc cong bị một đấu súng tê khiếp sợ chung không có hoàn hồn này trong chốc lát công phu, nàng liền lưu loát mà xuất kích, phảng phất có thể được biết mỗi người ẩn thân chỗ giống nhau, mỗi một thương bắn đến cực chuẩn. Trong bóng đêm, trừ bỏ thân thể ngã xuống đất thanh âm, đó là nữ nhân tiếng bước chân. Thanh âm kia một chút, cứ có vận luật, giống như lấy mạng la sắt giống nhau, ly Yến Chân Hành phương hướng càng ngày càng gần. Yến Chân Hành đột nhiên đã nhận ra một cổ thật lớn nguy cơ cảm, cho dù là đối thượng độc cong, hắn đều không có loại cảm giác này. Ở không biết người này là địch là bạn tiền đề hạ, Yến Chân Hành toàn thân cơ bắp căng chặt, xương ngón tay khẩn đến phát run. Gần nhất trong tay hắn vũ khí không tốt, thứ hai, hắn bị thương, hành động có điều chậm chạp. Cho nên mặc kệ thấy thế nào, hắn đều không thể từ nữ nhân này trên tay chạy đi. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng với nữ nhân này là mặt trên phái tới, bọn họ phát hiện chết người kia không phải độc cong, cho nên vẫn luôn ở truy tung độc cong. Chỉ là thực không vừa khéo, hắn trước một bước vào độc cong bấy dập. Đối với mắc mưu chuyện này, Yến Chân Hành cũng không hối hận, hắn nhận không nổi An Cẩn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn hậu quả. Tuy rằng không có phần thắng khả năng, nhưng Yến Chân Hành chưa bao giờ là ngồi chờ chết tính cách, ở nữ nhân ly chính mình càng ngày càng gần, phảng phất lập tức liền phải dùng thương đối với hắn chán khai ra một thương thời điểm, Yến Chân Hành đánh đòn phủ đầu, như một đầu dã thú hung mãnh mà nhào tới. Nhưng mà, đương Yến Chân Hành thành công đem đối phương ấn ở trên tường, cùng sử dụng trong tay rác rưởi thương nhắm ngay đối phương đầu lúc sau, hắn ốc. Không đúng. Người này cư nhiên liền trốn đều chưa từng trốn một chút. Liên tính hắn là bạn không phải địch, nàng cũng nên bản năng phản kích mới đúng. Nhưng mà ngay sau đó, nhận thấy được gì đó Yến Chân Hành liền cả người run lên. Hắn như thế nào cảm thấy nữ nhân này thân hình cùng nhà hắn bảo bảo không sai biệt lắm. Đều là kiều kiều tiểu tiểu, đầu không sai biệt lắm đến hắn cầm vị trí, trên người khí vị nhi cũng cùng nhà hắn bảo bảo có chút giống. Yến Chân Hành đại não chỗ trống một cái trước mắt, còn không có tới kịp thâm tưởng. Bị hắn kiềm chế trụ nữ nhân liền ngẩng đầu, một đôi đen bóng bình tĩnh mắt chiều hắn nhìn lại đây. Sau đó, một đạo hắn quen thuộc vô cùng tiếng nói ở trong đêm tối thanh thanh lánh lánh mà vang lên, Yến Chân Hành, ngươi lấy thương đối với ta. Lạch cạch một tiếng, Yến Chân Hành nhẹ buông tay, trong tay thương trực tiếp té rớt tới rồi trên mặt đất. Yến Chân Hành đột nhiên thâm xuyến một hơi, khó có thể tin hỏi ra tiếng, An Cẩn bảo bảo. Tuy rằng nơi này ánh sáng tối tăm, nhưng Yến Chân Hành đôi mắt đã sớm thích ứng như vậy ánh sáng. Phía trước kia trương ở tối tăm trông được không rõ ràng lắm mặt đã trở nên càng ngày càng rõ ràng, này xinh đẹp thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, không phải nhà hắn bảo bảo lại là ai. Yến Chân Hành trong mắt xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt chi sắc, theo sau liền bị một loại quỷ dị ánh sáng lấp đầy. Là ta. Nam Diên khẽ như mày, ngươi bị thương. Một chút tiểu thương, không có việc gì. Nhưng thật ra bảo bảo ngươi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta. Yến Chân Hành hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, cả người máu đều ở sôi trào. Nam Diên tức giận nói, quay đầu lại nói. Nếu không phải nàng kịp thời truy tung tới rồi độc con vị trí, Yến Chân Hành tuyệt đối sẽ bị độc con giết chết. Cùng với chết ở chỗ này, còn không bằng nàng cái gì đều mặc kệ, trực tiếp làm hắn đi nguyên thế giới cốt truyện, ít nhất hắn sẽ là bởi vì cứu người mà bị sống sờ sờ nổ chết, còn có thể đương cái đại anh hùng. Cái gì cũng chưa thăm dò liền tự cho là đúng mà tới cứu nàng, kia không phải anh hùng, là cầu hùng. Yến Chân Hành lần đầu tiên cảm nhận được An Cẩn trên người không chút nào che lấp tức giận, vẫn là tức giận giá trị lớn nhất một lần. Hắn thông minh mà nhắm lại miệng, nhưng hắn lúc này tâm tình lại khó có thể khắc chế kích động, thật lâu bình ổn không xuống dưới. Rất nhiều nghi vấn, rất nhiều kinh hỉ, như thủy triều giống nhau cọ rửa hắn nguyên bản đối An Cẩn nhận chi. Yến Chân Hành bị nữ nhân nắm đi ra ngoài, sau đó nhìn đến nàng tư thái thành thạo mà cùng mặt khác hai người giao tiếp. Này hai người một cái là ôm điện tử thiết bị mắt kính nam. Một cái là cầm súng ngắm tay súng bắn tỉa. Này hai cái tựa hồ là An Cẩn đồng bạn nam nhân xưng hô nhà hắn bảo bảo một tiếng 8755. Này hẳn là một cái đánh số. Chờ Yến Chân Hành bị đưa hướng bệnh viện, cánh tay thượng viên đạn bị lấy ra, miệng vết thương băng bó hảo, hắn đều vẫn là một bộ hốt hoảng bộ dáng. Yến Chân Hành đột nhiên nhớ tới, hắn vị kia phụ thân để lộ ra một chút bí mật, mặt trên cũng có một ít đặc thù bộ môn. Mà này đó đặc thù bộ môn người bị xưng là đặc công. Yến Chân Hành càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn trong ấn tượng tuy rằng thực ra thực hung nhưng bản chất vẫn là nhỏ xinh nhu nhược thê tử, lại là một người đặc công. Vẫn là một vị chiến đấu hình đặc công. Yến Chân Hành vốn định ở trao giải tiệc tối thượng cho chính mình thê tử một kinh hỉ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, là đối phương cho hắn một cái lớn như vậy kinh hách. An Cẩn bảo, ta nói, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái cách nói. Yến Chân Hành nhìn một bên mở ra TV, chính quan khán trao giải tiệc tối phát sóng trực tiếp nữ nhân. Nhà hắn bảo là như thế nào làm được không lâu trước đây mới giơ thương hô hô hô bắn chết kẻ bắt cóc, hiện tại lại có thể cùng cái giống như người không có việc gì ngồi ở chỗ này bình tĩnh xem TV. Chương 987 hảo giác sao, pháp tác chi lực. Chương 987 hảo giác sao, pháp tác chi lực. Nam Diên phân hắn một ánh mắt, Yến Chân Hành, phải công bố ảnh đế người được chọn. Vài phút lúc sau, Nam Diên sờ sờ nam nhân đầu, chúc mừng ngươi A Yến tiên sinh, lại đương một lần ảnh đế. Yến Chân Hành bị đối phương sờ miêu miêu cẩu cẩu sờ pháp khí cười, hắn một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, loát miêu đâu ngươi đây là. Đúng vậy. Nam Diên hơi hơi híp híp mắt, như là đang cười, nhưng rất nguy hiểm, Yến Chân Hành, ngươi thật sự xuẩn. Yến Chân Hành đột nhiên đối với nàng này song tản ra nguy hiểm đôi mắt hôn một chút, An Cẩn, ta không ngu, chỉ là bởi vì ngươi, ta mới có thể mất đi lý trí cùng phán đoán. Nam Diên trên người kia cổ vô danh hỏa đột nhiên liền tiết. Sau lại, Yến Chân Hành mới biết được. Hắn cho rằng chính mình vẫn luôn ở bảo hộ An Cẩn, nhưng sự thật là trái lại, là An Cẩn vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ hắn. Cái này làm cho Yến Chân Hành sinh ra một loại quỷ dị ảo giác, phảng phất ở An Cẩn trong mắt, hắn là cái gì dễ toái phẩm giống nhau. Yến Chân Hành dở khóc dở cười, trong lòng lại vui mừng thật sự. Bởi vì hắn phát hiện một sự kiện. An Cẩn giống như so với hắn trong tưởng tượng càng thích hắn. Mà hắn có thể làm, liền chỉ là mỗi ngày lại nhiều hái nàng một phân. Đương Tiểu Đường vừa mở mắt, nhìn đến trước mắt một đôi tóc trắng xóa lại tinh thần nhấp nháy lão nhân lão thái thái khi, nó cảm thấy có thể là chính mình trợn mắt phương thức không đúng. Cái này lão thái thái như thế nào giống như An Cẩn đâu. Nhưng mà, đương Tiểu Đường đôi mắt một bế lại trợn mắt, phát hiện trước mắt cảnh tượng không thay đổi lúc sau khi, nó đột nhiên ý thức được cái gì. Tiểu Đường đã là cái thành thục ngãi con, lần này không có hoa một tiếng khóc ra tới, chỉ là yên lặng mà tiêu hóa chính mình khả năng bế quan vài thập niên sự thật. Ô ô ô, chân tướng quá tàn khốc, nó vẫn là vô pháp thừa nhận. Nam Diên nói được thì làm được, lần này không có làm Yến Chân Hành đương một cái đoạn mệnh quỷ, hai người đều là tự nhiên chết giả, đi được thực an tường. Lúc ban đầu thời điểm, Yến Chân Hành còn sẽ 2 năm chụp một bộ diễn, sau lại liền dần dần đạm ra giới giải trí. Nhưng tin tức giới lại bắt đầu xuất hiện vị này ngày xưa đại ảnh đế thân ảnh. Thường thường là có An Cẩn địa phương liền có hắn. Hai người cùng nhau chạy rất nhiều địa phương, thậm chí đi qua chiến loạn quốc gia đường chiến địa phóng viên. Các fan ngay từ đầu vô pháp tiếp thu, cảm thấy quá nguy hiểm, mà như vậy nguy hiểm tất cả đều bái An Cẩn ban tặng. Nếu không phải thích nàng, không phải cưới nàng đương lão bà, Yến Chân Hành sao có thể đi theo nàng cùng nhau mạo loại này hiểm, liền thích nhất diễn đều không nghĩ chụp. An Cẩn chính là một cái hồng nhan họa thủy. Chính là sau lại, các vóng hưu chửi bới cùng nhục mạ thanh chậm rãi nhỏ đi xuống. An Cẩn làm sự tình rất có ý nghĩa, nàng giống như bất chi bất giác trung liền hoàn thành từ pạ pạ giặt tỉ ánh sáng đến phóng viên ánh sáng chuyển biến. Nàng vạch trần trên thế giới này quá nhiều tàn khốc cùng bất công, nhưng cũng không quên truyền bá một ít nhân gian chân thiện mỹ, nàng đưa tin không ngừng một lần đạt được tin tức giới tối cao giải thưởng. Đôi vợ chồng này ở buôn ba nửa đời người lúc sau, cùng nhau thành lập từ thiện cơ cấu, mỗi năm đều sẽ quyên tặng ra rất nhiều vật tư cùng khoản tiền. Chờ Nam Diên trở lại không gian sau, Tiểu Đường đối nàng nói, Diên Diên, thế giới này tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị cũng rất nhiều, nhưng không trước kia nhiều. Nam Diên nghe được lời này, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền đạm nhiên mà ừ một tiếng. Nàng phát hiện một sự kiện, nàng đối tích góp tín ngưỡng chi lực chuyện này tựa hồ không có lúc ban đầu như vậy ham thích. Có lẽ là bởi vì nàng đã tích góp đủ nhiều, cũng có lẽ là bởi vì nàng tìm được rồi so thu thập tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị càng có ý nghĩa sự tình. Đối với như vậy thay đổi, Nam Diên hơi hơi nhíu hàm mi. Nhưng nàng lần này vẫn chưa bài xích chính mình thay đổi. Tựa như nàng kỳ thật cũng không có nhiều thích phóng viên cái này chức nghiệp, chỉ là cảm thấy nếu đương, vậy tận lực làm được tốt nhất. Thu thập công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực chuyện này, cũng không bằng tùy tâm sử dụng. Còn không có tự bế kết thúc Tiểu Đường héo ba ba hỏi, Diên Diên, thế giới tiếp theo ngươi muốn đi nơi nào nha? Nam Diên nghĩ nghĩ nói, thế giới này vẫn luôn ở bôn ba, đến già rồi lúc sau mới rảnh rỗi. Thế giới tiếp theo liền thả lỏng một chút đi. Tiểu Đường thầm nghĩ, Diên Diên ngươi rõ ràng mỗi cái thế giới đều thực thả lỏng hảo sao. Nam Diên nghĩ đến cái gì, biểu tình đạm nhiên mà bổ sung một câu, thế giới này quá mức phóng túng, thế giới tiếp theo ta muốn thanh tâm quả dục, cho nên, ngươi xem làm. Tiểu Đường thì thầm trong miệng Nam Diên yêu cầu, bắt đầu sang chọn. Bằng không, làm Diên Diên đương cái cổ đại quả phụ. Nhưng Tiểu Đường nghĩ lại tưởng tượng, quả phụ gì đó giống như không quá phù hợp Diên Diên khí chất. Bằng không, tìm cái gả cho người thực vật lão công thân thể. Có lao công, nhưng thấy được mà ăn không được, này không phải cấm dục sao. Nếu là Diên Diên đổi ý, còn có thể uy một quả đan dược cấp người thực vật lao công, làm đối phương thức tỉnh. Ai hắc hắc, Tiểu Đường cảm thấy chính mình thật là quá thông minh. Tiểu Đường bắt đầu phát công, nhưng mộ trong nháy mắt, nó đột nhiên cảm giác được một tia cực đạm phảng phất chỉ là ảo giác. Pháp tác chi lực. Chờ đạt tới mục đích địa lúc sau, Tiểu Đường phát hiện, này không phải nó cấp Diên Diên tuyển tốt thế giới. Diên Diên cũng không có mặc tiến nó tuyển tốt thân thể. Tiểu Đường cắn chính mình móng vuốt nhỏ, lâm vào mở mịt chi sắc. Kỳ quái. Thôi thôi, tuy rằng lão công không phải người thực vật, nhưng cùng người thực vật so cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nam Diên tiếp thu xong ký ức mới trợn mắt. Nàng đối chính mình thân phận thực vừa lòng. Tỉnh. Một đạo lãnh đạm không có gì phập phồng tiếng nói ở trong phòng vang lên. Mép giường, một cái lanh da trắng anh tuấn nam nhân ngồi ở trên xe lăn, chính mặt vô biểu tình mà nhìn Nam Diên. Chương 988 Thế giới 15, ta nam nhân là xúc tua quái. Chương 988 Thế giới 15, ta nam nhân là xúc tua quái. Nam nhân xương gò má hơi cao, hốc mắt thâm thúy, đồng tử mang theo một chút lạnh băng thiền lục, màu nâu tóc ngắn không chút cẩu thả mà trải đi lên, lộ ra no đủ cái chán cùng lánh duệ đỉnh mày. Đây là một cái thập phần anh tuấn hôn huyết nam nhân. Tiếp thu xong ký ức Nam Diên, cảm thấy chính mình lấy hẳn là cùng loại với hung ác nham hiểm xe lăn đại lao tiểu kiều thê như vậy cứu rỗi cùng bị cứu rỗi kịch bản. Đương nhiên, tiểu kiều thê không phải nàng, mà là nữ chủ, nàng đại khái là nào đó ghét bỏ nam chủ ác độc nguyên phối hoặc là bạch nguyệt quang. Bất quá, thế giới này cũng không phải bình thường cấp thấp thế giới. Đây là một cái có được công nghệ cao dị năng ma pháp thế giới. Trên mảnh đại lục này thế lực rắc rối khó gỡ, quốc gia người thống trị cùng mấy đại thế gia lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Trong đó đoạn gia nhất giàu có, vưu gia năng lượng giả nhiều nhất, huyền gia trung dung nhưng con nối dõi lấy đà, mà quân gia lịch sử dài lâu, huyết thống cao quý nhất, là vạn năm truyền thừa cổ xưa săn ma sư huyết thống. Trước mắt cái này tàn tật nam nhân đó là quân gia truyền thừa đến này một thế hệ duy nhất cháu đích tôn, quân mục. Cổ xưa thư tịch thượng ghi lại, vạn năm trước, lấy quân gia cầm đầu mấy đại săn ma sư thế gia lấy huyết tế linh hồn vì đại giới, đem sở hữu ma vật đưa về chúng nó căn nguyên nơi, một cái gọi là vĩnh dạ hắc ám vực sâu, cũng vĩnh cửu phong ấn vĩnh dạ. Vạn năm sau, trên mảnh đại lục này sớm đã không có ma vật, săn ma sư cũng thành mọi người trong miệng truyền thuyết. Thẳng đến 100 năm trước, vĩnh dạ đột nhiên xuất hiện cái khe. Từ cái khe chạy ra tới ma vật ô nhiễm này phiến đại lục, trên đại lục xuất hiện rất nhiều cấp thấp ma vật, mà nhân loại cũng đã xảy ra gen tiến hóa, xuất hiện rất nhiều năng lượng giả, có thể cùng này đó ma vật đánh giá. Hiện giờ, vĩnh dạ cái khe bị quân đội nghiêm khắc trông coi, nhưng ai cũng nói không tốt, bị trấn áp trông coi cái khe có thể hay không đột nhiên lại lần nữa mở rộng, liền như 5 năm trước kia một lần, vĩnh dạ ma vật đột nhiên sao động, đại lượng ma vật từ hắc ám vực sâu trốn thoát. Ở trong bóng tối này sinh vạn năm lâu vực sâu ma vật, muốn so trên đại lục hiện có ma vật lợi hại mấy lần, đó là một ít bọn họ chỉ ở sách cổ thượng gặp qua quái vật. Ngay lúc đó tối cao quan chỉ huy quân mục dùng hết toàn lực cùng này đàn vực sâu ma vật chiến đấu kịch liệt một hồi, thành công đem ma vật đuổi trở về, nhưng ở trong chiến đấu vô ý bị một con có độc ma vật cắn bị thương chân. Lấy lúc ấy viện nghiên cứu bản lĩnh, bổn hẳn là thực dễ dàng rút ra này đó độc tố, nhưng trên đường ra ngoài ý muốn, giải dược không những không có thể thanh trừ quân mục chân nội độc tố, ngược lại làm độc tố chuyển biến xấu khuyết tán. Nếu không phải người nam nhân này quyết đoán mà từ bỏ hai chân, hắn khả năng đã chết. Hai chân tàn phế lúc sau, trên mảnh đại lục này sức chiến đấu mạnh nhất năng lượng giả quân mục, cứ như vậy tiếc nuối mà rời khỏi trung tâm tác chiến vòng. Nay 5 năm, hắn tính cách trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, xuất hiện ở công chúng trước mặt số lần cũng càng ngày càng ít. Nhưng không có người dám coi khinh người nam nhân này. Mặc dù mất đi hai chân, người nam nhân này năng lực cũng cường hãn đến đáng sợ, hắn từng ngồi ở trên xe lăn. Từ một đám ma vật vây công trung bình yên vô sự mà ra tới, biểu tình như cũ đạm mạc bình tĩnh. Cho nên, ở một năm trước quân gia lão gia tử để lộ ra tưởng cấp độc tôn chọn một cái thê tử thời điểm, nam diên thân thể này gia tộc huyền gia cũng động tâm. Quân gia dân cư điêu tàn, nhưng bọn hắn nội tình thập phần phong phú, huyền gia tuy rằng con nối roi phồn thịnh, nhưng tiền tài so ra kém đoạn gia, quyền lợi so ra kém vưu gia. Chỉ là hy sinh một cái dòng chính nữ nhi, là có thể cùng quân gia liên hôn, thấy thế nào đều không có hại. Đương nhiên, huyền gia thành ý thực đủ, bọn họ không có lấy cái gì không được sủng ái dòng bên hoặc là tư sinh nữ tới lừa gạt quân gia, mà là trực tiếp đưa ra dùng huyền gia tư chất tốt nhất dòng chính con gái út huyền xương liên hôn. Xảo chính là, huyền xương vốn là yêu thầm quân mục, mặc dù đối phương chân tàn phế, nàng như cũ thực sủng bái cái này đã từng đại lục người mạnh nhất. Nhưng mà, đưa huyền xương gả cho người nam nhân này lúc sau, nàng mới phát hiện, này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Quân mục đối người thực lạnh nhạt. Mặc dù nàng là đối phương thế tử, đối phương cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, càng đừng nói chạm vào nàng. Nàng ở tại này to như vậy lâu đài thức biệt thự, có thể tự do xuất nhập trừ bỏ quân gia kho sách bất luận cái gì một chỗ, nhưng huyền xương lại càng ngày càng không thể chịu đựng được như vậy nhật tử. Lâu đài mỗi một cái người hầu đều như là một cái lạnh như băng máy móc, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm mà làm chính mình phân nội sự tình, không có dư thừa biểu tình, cũng không nói dư thừa vô nghĩa. Mà quân mục chính là kia nhất lạnh nhạt vô tình một cái. Nay tòa hoa lệ lâu đài đối nàng mà nói, giống như là một tòa phân mộ. Rốt cuộc, chịu không nổi loại này nhật tử huyền xương ở đường muội huyền âm châm ngòi hạ, trộm rời đi quân gia, kết quả thực không gặp may mắn mà gặp ma vật chiều tập kích. Ta thực xin lỗi. Nam Diên chủ động mở miệng nói. Trên xe lăn nam nhân một đôi ú lánh băng màu xanh lục đôi mắt nhìn lại đây, lạnh băng trầm tĩnh, thanh âm mang theo một loại thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì ngươi tùy hứng. Âm thầm bảo hộ ngươi quân gia hộ vệ đã chết hai người. Nam Diên không lời nào để nói. Lúc trước ta hỏi qua ngươi ý kiến, ngươi nói chính mình là cam tâm tình nguyện, nguyện ý cả đời lưu tại quân gia. Huyền gia đã bắt được nên lấy chỗ tốt, ngươi cũng nên thực hiện hảo ngươi nghĩa vụ. Nam nhân thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng. Nam Diên nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt từ hắn trên đùi đảo qua, biểu tình rất là nghiêm túc nói, ta một người như thế nào thực hiện nghĩa vụ. Liền tính là ngồi trên đi chính mình động, cũng đến ngươi phối hợp mới được. Lời này rơi xuống, Quân Mục đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ở phẩm ra trong đó hàm nghĩa lúc sau, một chương hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt tuấn tú thượng xuất hiện một tia cái khe. Chương 989 nếu yêu cầu, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chương 989 nếu yêu cầu, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tuy rằng hai người kết hôn đã có một năm, nhưng Quân Mục đối chính mình vị này thê tử hiểu biết giới hạn trong tư liệu thượng văn tự giới thiệu. Năng lượng cấp bậc thí nghiệm A cấp, tư chất không tồi, bởi vì ở Huyền gia ăn mặc không lo, tư chất lại là trẻ tuổi trung tốt nhất, xem như bị nuông chiều lớn lên, cho nên có chút tùy hứng cùng thiên chân. Mà đây cũng là Quân Mục nhà gia liên hôn nguyên nhân chi nhất, nếu không thể không cưới một cái thê tử vì quân gia kéo dài hậu đại, hắn hy vọng có thể tìm một cái tư chất không kém lại không có gì dã tâm nữ nhân, rốt cuộc dã tâm đều là cùng thực lực móc đối. Huyền gia vị này tiểu nữ nhi vừa lúc phù hợp Quân Mục cơ bản kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Cho nên, ở thỏa mãn hắn cơ bản nhất hai cái yêu cầu lúc sau, nữ nhân này diện mạo như thế nào, tính cách như thế nào, đối Quân Mục mà nói đều không quan trọng. Mặc kệ người này như thế nào thiên chân tùy hứng, tốt xấu cũng là Huyền gia ra tới, không đến mức ở một ít quan trọng trường hợp bởi vì cử chỉ lời nói không lo mà nháo ra chê cười. Nhưng hiện tại, Quân Mục cảm thấy, cấp dưới trình lên tới tư liệu khả năng ra một chút vấn đề. Thiên chân người sao có thể không chút nào cảm thấy thẹn mà nói ra loại này âu ngôn huyến ngữ. Nếu không phải xem nàng nói ra lời này thời điểm, đôi mắt thanh triệt mà bình tĩnh, không có cái loại này làm người chán ghét sắc khí cùng ô trọc, hắn đại khái đã làm nữ nhân này cuốn gói cút đi. Huyền Sương, ta chỉ cần ngươi đương hảo ta trên danh nghĩa phu nhân, ngươi là người thông minh, hiểu ta ý tứ. Nam nhân thanh âm so vừa rồi càng vì trầm lãnh. Hắn cảm thấy chính mình cái này tiểu thê tử đi ra ngoài một chuyến sau thay đổi, nhưng hắn cũng không có từ trên người nàng cảm giác được ma vật hơi thở. Ở đối ma vật hơi thở cảm ứng mặt trên, Quân Mục chưa bao giờ ra quá sai lầm. Nam Diên ý vị thâm trường mà nga một tiếng, ta đã hiểu. Ta nguyên tưởng rằng là chính mình không tốt, cho nên ngươi đối ta không có hứng thú, nguyên lai. Là bởi vì quân tiên sinh không có kia phương diện nhu cầu. Tiểu Đường đột nhiên tiểu tiểu thanh mà chen vào nói, Diên Diên, ngươi không phải muốn thanh tâm quả dục sao, như thế nào còn nói loại này lời nói. Hiện tại ngươi thật sự giống như một cái ở đùa giỡn phụ nữ nhà lành ác bá Nam Nga. Nó kỳ thật càng muốn nói chính là Diên Diên trở nên càng ngày càng tào khí. Ô ô ô, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ là cùng chó con tiểu chó săn đãi lâu rồi bị đối phương những cái đó lời cợt nhả ảnh hưởng? Chính là trước thế giới Yến Chân Hành không tính chó con tiểu chó săn, cũng không tao khi à, nhân ra rõ ràng hormone tràn đầy bạn trai lực bạo lều, Diên Diên ở đối phương ảnh hưởng hạ hẳn là trở nên càng ngày càng nhỏ nữ nhân mới đúng. Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy, nó vẫn là không cần lại cấp Diên Diên cho con bá, nó hiện tại có một tí xíu lo lắng đâu. Nam Diên nghe được Tiểu Đường hình dung, ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, giống là được rồi, bởi vì ta chính là ở đùa giỡn hắn, hắn đối ta nói chuyện ngữ khí, chẳng sợ ngồi ở trên xe lăn cũng phảng phất cao cao tại thượng nhìn xuống ta cảm giác, đều làm ta rất khó chịu. Thanh tâm quả dục. À, hy vọng hắn là thật sự tính toán thanh tâm quả dục cả đời, như vậy vừa lúc cùng ý nghĩ của ta không như mà hợp. Tiểu Đường thầm nghĩ, nhưng này còn không phải là đại lão tư thái sao. Diên Diên ngươi nói chuyện khẩu khí cũng thường xuyên làm người khó chịu, xem người ánh mắt cũng là bệ nghệ con kiến khinh thường. Ngươi đây là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, hừ. Bất quá, Diên Diên tiện nghi lão công giống như sinh khí. Không thể không nói Diên Diên lợi hại, nói mấy câu là có thể làm người nam nhân này lộ ra loại này thần sắc. Quân Mục thân kinh bách chiến, là một cái rất bình tĩnh người, sẽ không dễ dàng bị người chọc giận, nhưng lúc này, hắn trong mắt băng lục áp xúc thành ám lục, hình như có một hồi gió lốc đang âm thầm ấp ủ, tùy thời đều khả năng bùng nổ. Nếu ngươi có phương diện này nhu cầu, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Quân Mục mở miệng, xem ánh mắt của nàng không có gì độ ấm. Nam Diên không hề có bị hắn này phó lạnh băng xa cách bộ dáng ảnh hưởng, ngữ khí vẫn cứ phong khinh vân đạm. Không, ngươi không cần làm bất luận cái gì làm ngươi cảm thấy miễn cưỡng sự tình. Về sau ta sẽ làm một cái thông tình đạt lý thế tử, nhân lượng ngươi, nhờ ngươi, chịu đựng ngươi sở hữu khuyết điểm. Ngươi ngạo mạn tự phụ, ngươi lạnh nhạt vô lễ, ta đều sẽ coi như không có thấy. Tiểu Đường trực tiếp ở trong không gian dựng lên chính mình ngón tay cái. Diên Diên như phê. Tuy rằng vị này đại lão đích xác ngạo mạn vô lễ, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, không ai dám như vậy làm cho đại lão mặt nói. Quân Mục sắc mặt quả nhiên đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt nặng nề mà chiều Nam Diên xem ra, ngươi ở oán giận. Ngươi giống như đã quên một sự kiện, từ lúc bắt đầu ta liền không có che lấp quá cái gì. Nếu để ý, ngươi liền không nên đáp ứng liên hôn. Nam Diên biết Huyền Sương lúc trước đáp ứng liên hôn, là bởi vì nàng căn bản không nghĩ cự tuyệt, nhưng nàng không tính toán thừa nhận loại sự tình này. Quân mục trưởng quan cư nhiên cũng có như vậy thiên chân một mặt, liên hôn loại sự tình này há là ta một cái nhu nhược thiếu nữ nói cự tuyệt là có thể cự tuyệt. Tiểu đường, Diên Diên thật là hảo nhu nhược Nga. Quân mục cũng không có bị nàng lời nói lừa gạt qua đi, lạnh nhạt mà nhắc nhở một câu, nếu ngươi không muốn, ta sẽ đổi một người tuyển, lúc trước là chính ngươi gật đầu. Ta mặc kệ ngươi là vì chính mình, vẫn là vì gia tộc của ngươi, làm một cái người trưởng thành, ngươi hẳn là vì chính mình làm quyết định phụ trách. Nam Diên hai mắt hơi hơi nheo lại, quân mục, thỉnh ngươi minh bạch, ta là thê tử của ngươi, không phải ngươi cấp dưới, ngươi không cần dùng loại này răn dạy cấp dưới khẩu khí đối ta nói chuyện. Chương 990 Diên Diên, quân mục về sau hảo thẳng Nga. Chương 990 Diên Diên, quân mục về sau hảo thẳng Nga. Nam Diên nói tiếp, ta đương nhiên sẽ vì chính mình làm quyết định phụ trách, nhưng ta đồng dạng có tự do thân thể. Trên thực tế, lần này ngươi cho rằng trốn đi không phải trốn đi, ta bất quá là đi ra ngoài hít thở không khí, chỉ là ta vận khí không tốt lắm. Thông khí. Quân mục đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, trong mắt lạnh băng ánh sáng tựa hồ hàm chứa một tia trào phúng chi sắc. Như thế nào, ta liền không thể đi ra ngoài thấu cái khí. Nơi này làm ta cảm thấy áp lực. Ngươi, bao gồm này lâu đài mọi người, đều làm ta cảm thấy hít thở không thông. Quân mục ánh mắt trầm xuống, lãnh bạch đến có chút bệnh trạng trên da thịt giống như bao phủ một tầng băng xương. Nam Diên phảng phất không có nhìn đến sắc mặt của hắn, đương nhiên mà đưa ra chính mình yêu cầu, vì ta thể xác và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ, ta cảm thấy ta hẳn là đi học viện đi học. Yêu cầu này ta cảm thấy thập phần hợp lý. Ta chỉ là ngươi trên danh nghĩa thế tử, cũng không phải quân gia phạm nhân, hy vọng ngươi rõ ràng điểm này. Lại nói tiếp Huyền Sương cũng liền 19 tuổi, nếu không phải một năm trước gả cho quân mục, nàng hiện tại đích xác ở trong học viện đi học. Các đại thế gia sẽ đem gia tộc ưu tú hậu đại đưa đi học viện học tập năng lượng khống chế, lấy Huyền Xương tư chất, nàng có thể thi được tốt nhất học viện cử dự. Trên xe lăn nam nhân nghe xong nàng yêu cầu, trầm mặc xuống dưới. Ta sẽ suy xét. Cấp ra bản thân hồi phục sau, quân mục phảng phất không nghĩ lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, quyết đoán mà khống chế xe lăn xoay người rời đi. Nam Diên ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn hắn bóng dáng, ở hắn còn không có đi xa thời điểm, nhàn nhạt nhắc nhở nói, lại quá 10 ngày chính là các đại học viện khai giảng ngày. Ta hy vọng tại đây phía trước, ngươi có thể cho ta một cái hồi đáp. Đương nhiên, liền tính ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ đi đi học. Quân mục không có ngôn ngữ, dùng không nhanh không chậm tiết tấu rời đi nàng tầm mắt. Lần này thân phận ta rất vừa lòng, thực phù hợp yêu cầu của ta. Nam Diên thu hồi ánh mắt, đối tiểu đường nói. Phù hợp Diên Diên yêu cầu liền hảo, vốn dĩ ta cấp Diên Diên tìm một cái bình thường thế giới hiện đại thân phận, cũng là đã kết hôn, phú hào lao công vẫn là cái người thực vật đâu. Diên Diên có thể tùy tiện mua lãng lãng lãng, đáng tiếc ra một chút ngoài ý muốn. Bất quá hiện tại cũng coi như là đánh bậy đánh bạ lạp, quân mục tuy rằng rất cường đại, nhưng biến tàn tật lúc sau vẫn là có chút tự ti, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đối Diên Diên động ai tâm tư, Diên Diên ngươi có thể yên tâm mà thủ sống quả. Đối với tiểu đường trong miệng ngoài ý muốn, Nam Diên cùng với tiểu đường bản thân đều trực tiếp bỏ qua. Dù sao không phải lần đầu tiên, trước lạ sau quen. Lần này ta lấy kịch bản có phải hay không hung ác nham hiểm tàn tật đại lão Bạch Nguyệt Quang nguyên phối? Nam Diên hỏi. Tiểu đường sửa đúng nói, Diên Diên ngươi suy nghĩ nhiều, quân mục lớn lên như vậy xoái, ngươi thân thể này tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng đứng ở nhân gia bên người tức khắc liền ảm đạm thất sắc hảo sao. Bạch Nguyệt Quang cũng đừng suy nghĩ, nhiều lắm là cái tìm đường chết nguyên phối. Nam Diên. Tiểu đường tiếp tục nói, nguyên thế giới Huyền Xương không ngừng trốn đi lúc này đây, mặt sau còn có hai lần. Sau đó lần thứ ba bất hạnh bị ma trùng ký sinh, bị chết có chút khó coi. Sau đó, quân mục liền nên đón chính mình quan xứng nữ chủ. Hắc hắc hắc, Diên Diên ngươi có phải hay không cho rằng quân mục là khí vận tử hoặc là khí vận tử nữ chủ quan xứng? Không phải Nga, quân mục chính là một cái lợi hại pháo hôi đại lão, Huyền Xương sau khi chết hắn liền không có lại cưới. Ta cùng ngươi nói, quân đại lão cả đời này thật sự đặc biệt thảm. Hắn thê tử là bị ma trùng ký sinh, cuối cùng thành đàn ma trùng phá bụng mà ra. Chết tương khó coi. Nhưng hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, Huyền Xương chết thảm không bao lâu, hắn đã bị một loại đến từ vĩnh giả cao cấp ma vật đồng hóa, biến thành một loại phi thường. Ân, xấu xí ghê tởm quái vật. Nhưng mà, đương Nam Diên hỏi là cái dạng gì quái vật khi, tiểu đường lại không nói, chỉ là yên lặng run rẩy nhi. Nam Diên, xem ngươi phản ứng, đích xác thực ghê tởm. Tiểu đường không nhịn xuống, cho cái nhắc nhở, liền dài quá rất nhiều kia gì cái loại này quái vật. Có thể trên mặt đất nhanh chóng mất máy, nôn, ta không thể nói nữa Diên Diên. Nam Diên. Tính, kia chỉ là nguyên thế giới cốt truyện. Hiện tại có nàng ở, nàng sẽ không làm loại chuyện này xuất hiện. Đương nhiên, tiền đề là lúc ấy quân mục muốn xem lên so hiện tại thuận mắt. Nam Diên dùng 2 ngày thời gian quen thuộc lâu đài này. Nơi này không hổ là nội tình thâm hậu quân gia, nơi trốn cổ xưa, lộ ra một loại điệu thấp nội liễm xa hoa. Trong phòng tùy tiện một chản không chớp mắt ma pháp đăng, chân đèn phía dưới đều có thể nhìn đến một cái cao cấp hỏa hệ ma pháp trận. Nhưng đồng thời, cái này địa phương cũng quặng cuẽ đến quá mức. Không thêm nàng cùng quân mục nói, này to như vậy một tòa lâu đài cũng liền bốn cái người sống, quân lão gia tử, lão quang hàn gia, bảo mẫu, người làm vườn. Quân lão gia tử si mê với nghiên cứu cổ ma pháp trận, thường xuyên ngâm mình ở lâu đài ngầm kho sách, ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong. Huyền Sương lại đây lúc sau cũng liền kết hôn cùng ngày nhìn thấy quá vị này lão nhân một mặt. Có thể thường xuyên nhìn đến chính là lão quản gia, bảo mẫu cùng người làm vườn. Ba cái trung thành lão người hầu đã ở quân gia đãi thật lâu, lão quản gia như đồ cổ giống nhau bản khắc, bảo mẫu hàng năm lôi kéo một khuôn mặt, người làm vườn mặt vô biểu tình. Chỉ ba người đương nhiên không đủ để xử lý như vậy một tòa lâu đài, cho nên biệt thự còn có rất nhiều khắc có cao cấp ma pháp trận ma pháp con rối. Này đó ma pháp con rối có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh làm một ít sự tình đơn giản, tỉ như phết đất giặt quần áo, bưng thức ăn nấu nước, mà này đó ma pháp con rối đều là quân lão gia tử kế tác. Quân lão gia tử là một cái ma pháp trận đại sư. Làm quân gia độc tôn, quân mục cũng không có kế thừa quân lão gia tử phương diện này thiên phú, cũng hoặc là hắn có cái này thiên phú, chỉ là hắn càng thích giết chóc cùng chiến đấu. Nhìn chung quân gia lịch đại gia chủ cuộc đời, quân gia vị này quân lão gia tử mới là cái dị loại. Làm săn ma sư hậu duệ, quân gia người trong xương cốt liền có hiếu chiến cùng thích ma ước số, săn ma có thể làm cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn, này liền như là một loại chạy thoát không được số mệnh. Cho nên tiểu đường mới nói quân mục kết cục thực thảm, bởi vì cuối cùng chính hắn biến thành một cái xấu xí ma vật. Nghĩ vậy nhi, một con bạch tuộc hình tượng đột nhiên từ Nam Diên trong đầu thổi qua. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Hắc ám vực sâu hẳn là không có gì bạch tuộc, nhưng lớn lên không sai biệt lắm ma vật nói không chừng thực sự có. Chương 991 sách, thật đáng thương. Chương 991 sách, thật đáng thương. Tuy rằng quân mục từ tàn tật lúc sau đại bộ phận thời gian đều đại ở lâu đài, nhưng trừ bỏ một ngày tăm cơm, người nam nhân này sẽ tràn ngập nghi thức cảm mà ngồi ở trên bàn cơm cùng chính mình thê tử cùng nhau cùng ăn. Đại đa số thời điểm, hắn đều là xuất quỷ nhập thần. Trên bàn cơm, nam nhân ngồi ở bàn ăn một mặt, ưu nhã mà dùng bàn chung bữa tối, toàn bộ hành trình không có phát ra một đinh điểm thanh âm. Nam Diên giống như có chút minh bạch vì cái gì Huyền Sương sẽ điên rồi. To như vậy trống rỗng lâu đài, yên tĩnh không tiếng động ăn cơm, ưu nhã lại lạnh nhạt trượng phu, máy móc giống nhau người hầu, không có độ ấm ma pháp con rối. Này hết thể đều làm người cảm thấy hít thở không thông. Tuy rằng Nam Diên thích an tĩnh, nhưng loại này trống rỗng tĩnh mịch đích xác sẽ làm người không quá thoải mái. Chờ hai người vô thanh vô tức mà dùng bữa tối, hai cái ma pháp con rối xuất hiện, đem hai người không mâm đoan đi. Quân mục dùng khăn ướt ưu nhã mà xoa xoa khỏe miệng, sau đó nhìn về phía chính mình thê tử, thủ tục đã làm tốt, học viện cơ dư là ký túc chế, ngày thường ngươi trọ ở trường, nhưng mỗi cuối tuần ngươi cần thiết về nhà. Nam Diên gật gật đầu, đa tạ. Bất quá ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Đối phương nói làm quân mục không cấm nhiều liếc nhìn nàng một cái, nhưng hắn xuất khẩu nói như cũ ngắn gọn sáng tỏ, có thể, thỉnh giảng. Ta rất tò mò, quân tiên sinh cưới vợ mục đích là cái gì? Ngươi thoạt nhìn không giống như là thực yêu cầu ta bộ dáng. Quân mục nói rõ không tính toán chạm vào Huyền Sương, kia vì cái gì muốn cưới nàng. Cưới trở về đương bài trí. Quân mục trầm mặc trong chốc lát mới lãnh đạm mà hồi phục nói, ta chỉ là đang đợi ngươi thích ứng. Làm ta thất vọng chính là, một năm thời gian cũng không đủ để làm ngươi thích ứng ngươi tân thân phận. Nam Diên thầm nghĩ, liền ngươi loại thái độ này, đừng nói một năm, mười năm đều thích ứng không được, chỉ biết đem người bức điên. Chờ ta thích ứng lúc sau. Ta yêu cầu làm cái gì? Quân mục nhàn nhạt nói, lấy quân phu nhân thân phận, tham gia các đại gia tộc kiến hội, tất yếu thời điểm, cùng ta tham dự một ít quan trọng trường hợp. Nếu ngươi yêu cầu, ta sẽ xuất hiện, nhưng những cái đó lá mặt lá trái yến hội liền tính. Ta không thích cùng người giao tiếp, đặc biệt một đám thích thảo luận trang sức cùng nước hoa nữ nhân. Quân mục nghe được lời này, không biết não bổ cái gì, ánh mắt nháy mắt ám trầm hạ tới, ngươi là sợ các nàng nghị luận ngươi trợ phu. Tuy rằng ta từ cái kia vị trí lui xuống dưới. Không hề tham dự chiến đấu, nhưng ta vẫn cứ là cái này lĩnh vực cao cấp cố vấn. Quan trọng nhất chính là, ta sau lưng là quân gia, người thông minh sẽ không làm cho ngươi mặt làm ngươi hạ không được bậc thang. Nam Diên ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ta ghét bỏ ngươi. Như ngươi theo như lời, ta có lựa chọn quyền. Nếu ghét bỏ ngươi, lại như thế nào sẽ gả cho ngươi? Quân mục, hai chân tàn tật cũng không có làm ngươi mị lực hạ thấp nhiều ít, cho nên ngươi không cần như vậy tự ti mẫn cảm. Tuy rằng hiện tại quân mục không quá thảo Nam Diên thích, nhưng Nam Diên vẫn là quyết định thích hợp mà ca ngợi hắn vài câu. Không thể tự do hành tẩu cảm giác đích xác thực không xong, Nam Diên tràn đầy thể hội, rốt cuộc nàng ở nào đó tinh tế thế giới cũng là ngồi quá xe lăn. Quân Mục ở hơi hơi trinh lăng một chút lúc sau, biểu tình không những không có hòa hoãn, ngược lại trở nên căng chặt lên. Thu hồi ngươi tự cho là đúng thương hại, ta không cần. Nam Diên nhíu mày, cảm thấy hắn có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Cư nhiên quản ca ngợi kêu thương hại. Ngắn gọn đối thoại làm hai người tan rã trong không vui. Quân Mục không thích người khác nhắc tới hắn chân, Nam Diên cũng không thích mặt lạnh dán người nhiệt ngông. Mặc dù nàng biết người này đối nàng mà nói ý nghĩa bất đồng, nàng cũng không nghĩ quán hắn tật xấu. Cái gì thân phận nhân thiết gì, còn không phải người này chính mình tuyển. Ha ha. Hai người lạnh như băng mà ở chung 7 ngày sau, Nam Diên thu thập hảo tay mải đi đi học, không có cấp vị này trên danh nghĩa trượng phu càng nhiều ánh mắt. Bởi vì nàng là mặt sau cắm vào tới, học viện Cơ Dư làm nàng một lần nữa tiến hành rồi năng lượng thí nghiệm. Nhân thể nội có một loại đặc thù năng lượng, loại này năng lượng làm nhân loại có thể học tập các loại thuộc tính ma pháp, mà loại người này xưng là năng lượng giả. Hiện giờ trên đại lục 99% người đều là năng lượng giả, chỉ là có người nhược có người cường. Năng lượng thí nghiệm khí ngoại hình giống như một viên thủy tinh cầu, Nam Diên đem tay thả đi lên, thủy tinh cầu phát ra xinh đẹp màu đỏ quang mang. Giám thị lao sư vừa lòng gật gật đầu, hỏa hệ năng lượng giả, năng lượng cấp bậc A, có thể đi hỏa hệ nhất ban. Bởi vì học viện Cơ Dư là toàn bộ đại lục tốt nhất ma pháp trường học, nơi này tư chất hảo học sinh rất nhiều, quang S liền có vài cái, cho nên A không tính nhiều hiếm lạ. Bất quá, cái này tư chất đã phi thường hảo. Liên vẫn luôn cùng đi Nam Diên lão quản gia đều lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Theo hắn hiểu biết, thiếu phu nhân một năm trước năng lượng cấp bậc là A, mà năng lượng loại đồ vật này là bẩm sinh di truyền, rất khó thay đổi, tuy nói chỉ là từ A biến thành A, này cũng thập phần hiếm thấy. Nhưng mà tiểu đường lại không hài lòng, nói thầm nói, Diên Diên năng lượng cấp bậc không nên là SSS sao? Diên Diên hẳn là trực tiếp làm cái này năng lượng thí nghiệm cầu bạo rớt. Bạo rớt nó. Nam Diên cảm thấy nàng cần thiết làm cái này mù quáng sùng bái nàng tiểu tể tử hiểu biết một ít đạo lý, ở không có thăm dò rõ ràng hết thể phía trước, làm người muốn điệu thấp. Hơn nữa, cải thiện thân thể yêu cầu thời gian. Tiểu đương thở dài, hào bá. Lại là muốn nhìn Diên Diên đại sát tứ phương loảng xoảng vả mặt một ngày. Nếu mặt khác học sinh nghe được hai người đối thoại, đại khái sẽ tức chết. Thời buổi này A đều tính điệu thấp sao. Mặc dù học viện Cơ Dư nhân tài đông đúc, A cũng không vượt qua 50 cái. Là thỏa thỏa mũi nhọn sinh hảo sao. Báo danh kết thúc, lao quản gia lại mang theo Nam Diên đi làm dừng chân. Chờ hết thể đều làm thỏa đáng lúc sau, lão quản gia mới rời đi. Một cái ký túc xá 4 cái nữ sinh, tất cả đều là hỏa hệ nhất ban. Hỏa hệ nhất ban nam sinh tương đối nhiều, ta còn tưởng rằng ký túc xá liền chúng ta 3 cái đâu, không nghĩ tới lại tới nữa một cái, ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp, ta cảm thấy năm nay giáo hoa chính là ngươi. Chủ động đến gần nữ hải kêu Viêm Tinh, tính cách như hỏa giống nhau nhiệt tình. Đứng ở nàng bên cạnh nữ sinh lại hoàn toàn tương phản, diện mạo cùng tính cách đều ôn ôn nhu nhu, nhìn qua không có gì công kích tính, càng như là thủy hệ năng lượng giả, tên cứ gọi chắc quyển. Mà dư lại cái kia. Ân, vừa thấy chính là vả mặt cốt truyện yêu cầu phá hôi. Ta là lộ nhân, xem ngươi ăn mặc hẳn là không phải cơ sở khu vực tới, ngươi là gia tộc nào. Trung ương khu vẫn là đông khu. Cơ sở khu vực mấy chữ vừa ra, Viêm Tinh mặt tức khắc trầm xuống dưới, chắc quyển tắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Lộ ra là đông khu thế lực chỉ ở sau Vưu gia gia tộc, mà trung ương khu cùng đông khu lại là sở hữu khu vực bên trong nhất phồn hoa. Lộ ra người đích sắc có tư bản đem đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Bất quá, mọi người đều là bằng thực lực thi được tới, có thể phân đến hỏa hệ nhất ban thuyết minh tư chất không sai biệt lắm, các nàng chỉ là không có một cái cường đại gia tộc làm chỗ dựa. Nam Diên quét nàng liếc mắt một cái, Nam khu, Huyền gia. Lộ nhân ánh mắt tức khắc sáng ngời, cư nhiên là tứ đại gia tộc chi nhất Huyền gia. Ngươi có phải hay không rất ít tham gia gia tộc kiến hội, ta giống như không có gặp qua ngươi. Huyền gia con cái nhiều, ngươi không có khả năng toàn gặp qua. Nam Diên nhàn nhạt nói. Nga, cũng đúng. Lộ nhân suy đoán nàng chỉ là Huyền gia nào đó dòng bên hậu đại, hoặc là chỉ là nào đó không được sủng ái hậu bối, kết giao hứng thú tức khắc liền không có. Nàng nói chuyện ngữ khí thậm chí mang theo một phần cao cao tại thượng, ngươi có thể tiến hỏa hệ nhất ban, Huyền gia hẳn là hoa không ít tiền đi. Huyền gia tuy rằng dân cư nhiều. Nhưng này đồng lứa tư chất đều chẳng ra gì, duy nhất một cái A cấp bậc huyền xương, còn gả cho quân gia cái kia tàn phế, sách, thật đáng thương. Chương 992 tỷ tỷ, có thể hay không khi ta phóng ê. Chương 992 tỷ tỷ, có thể hay không khi ta phóng ê. Giống lộ nhân như vậy nhân vật, 89 phần 10 là nguyên thế giới phá hôi, hoặc là dùng chính mình ngốc nết tô đậm ra vai chính cơ trí, hoặc là chính là dùng chính mình sinh mệnh tới tìm đường chết. Nam Diên vốn dĩ không nghĩ lý loại này ngốc xoa. Nhưng nàng lời nói làm Nam Diên thực không cao hứng, đặc biệt này một câu tàn phế từ người này trong miệng nói ra, phá lệ chói tai. Không cao hứng Nam Diên mắt lạnh liếc đi, quân gia cái kia tàn phế. Ngươi tính cái thứ gì, quân mục cũng là ngươi có thể vọng nghị. Lời này vừa ra, không nói lộ nhân, một bên Viêm Tinh cùng Trác Uyển lập tức hít hà một hơi. Vị này xinh đẹp bạn cùng phòng thoạt nhìn là cái thanh đạm không gây chuyện tính tình, không nghĩ tới vừa ra khỏi miệng chính là loại này cuồng bá tung nói. Tuy rằng thực sản, các nàng cũng muốn mang cái này lộ nhân, nhưng đây chính là lộ ra một cái phi thường được sủng ái hậu bối a, như vậy thật sự sẽ không chọc phải phiền toái sao. Lộ nhân quả nhiên bị chọc giận, vậy ngươi lại là cái thứ gì? Cư nhiên dám mang ta. Ngươi cho rằng các ngươi Huyền gia vẫn là trăm năm trước Huyền gia sao, xếp hạng tứ đại gia tộc chi mạng, sớm hay muộn bị ta lộ ra vượt qua đi. Còn có quân mục, trước kia là phong cảnh, nhưng hiện tại hắn chính là cái tàn phế. Ta nghe nói hắn còn thương tới rồi nơi đó, trừ phi quân gia lão gia tử tái sinh cái con lúc tuổi già, bằng không a, quân gia thực mau liền phải tuyệt. Không đợi cái kia tuyệt hậu sau tự nói ra, trong không khí liền vang lên thanh thúy bang một tiếng. Lộ nhân mặt bị hung hăng phiến tới rồi một bên. Nam Diên năm ngón tay mèo nhéo, dường như không có việc gì mà thu hồi. So sánh với phiến bàn tay loại này nữ nhân gian thích xé bức phương thức, Nam Diên vẫn là càng thích động đao, đáng tiếc hoàn cảnh chung không cho phép. Lộ nhân bị này một cái tắt phiến một bức, chờ phản ứng lại đây trực tiếp thét chói tai ra tiếng, ngươi dám đánh ta. Ngươi như vậy giữ gìn quân gia cái kia tàn phế, có phải hay không kia tàn phế tình phụ. Trưởng thành ngươi như vậy vừa thấy chính là chỉ hồ ly tinh. Nam Diên giơ tay, lại là một cái tắt phiến qua đi, thanh âm lạnh băng, lại một ngụm một cái tàn phế, ta liền đem ngươi đánh thành tàn phế. A a, ta giết ngươi, thiện nhân. Mắt thấy cuồng loạn lộ nhân liền phải nhào lên đi, Viêm Tinh cùng Trác Uyển lập tức tiến lên can ngăn. Đều là bạn cùng phòng, về sau còn muốn cùng nhau trụ 4 năm đâu, đừng bị thương hòa khí, có chuyện hảo hảo nói. Viêm Tinh ôm lấy lộ nhân tả cánh tay, tiêu chuẩn khuyên can miệng lưỡi. Đúng đúng đúng, mọi người đều là bạn cùng phòng, đừng đánh nhau đừng đánh nhau, bằng không khai giảng ngày đầu tiên liền sẽ cấp lao sư lưu lại không tốt ấn tượng. Trác Uyển không có Viêm Tinh như vậy đại sức lực, chỉ có thể gắt gao ôm lấy lộ nhân hữu cánh tay. Buông ta ra. Dám đánh ta, ta giết tiện nhân này, ta muốn cho tiện nhân này lăn ra học viện cửa dư. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem nàng, vậy thử xem, ai làm ai lăn ra học viện. Đã quên nói cho ngươi, ta họ Huyền, tên Huyền Sương. Lộ nhân ở nghe được Huyền Sương hai chữ thời điểm, trong cổ họng một tạp, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, khuyên can Viêm Tinh cùng Trác Uyển tắc giật mình đến trợn tròn hai mắt. Ngoan ngoãn, làm cho bản nhân mặt chửi bới bản nhân trượng phu, còn có bản nhân gia tộc. Cùng với trượng phu gia tộc. Này thật đúng là quá xấu hổ. Không, đâu chỉ là xấu hổ, này quả thực muốn mệnh a. Lúc này, lộ nhân còn ngạnh cổ không nói lời nào, thẳng đến Nam Diên lại nói hai câu, nguyên lai lộ gia đã chuẩn bị đem Huyền gia thay thế, ta sẽ đúng sự thật hướng gia phụ chuyển đạt các ngươi lộ gia ý tứ. Còn có ngươi nguyền rủa quân gia tuyệt hậu, một ngụm một cái tàn phế nói, ta cũng sẽ chuyển đạt cấp quân mục. Hơi đốn, lạnh lùng mà bổ sung nói, yên tâm, ta tuyệt không thêm mắm thêm muối. Lộ nhân mặt bá một chút từ hồng biến bạch. Không, không thể. Lộ gia có Vưu gia làm chỗ dựa, có thể không sợ Huyền gia, nhưng quân gia vẫn là sợ a. Nàng cho rằng người này chỉ là Huyền gia như vậy nhiều con cái chung một cái, liền tính có thể tiến hỏa hệ nhất ban, cũng là Huyền gia đi rồi cửa sau. Trước kia liền có Huyền gia quên tiền đem B cấp bậc hậu bối đưa vào nhất đẳng lớp tiền lệ, nhưng những cái đó hậu bối cũng không thấy đến nhiều được sủng ái, bất quá là Huyền gia tưởng tận lực nhiều bồi dưỡng ra vài người mới thôi. Hùng chi Huyền gia cùng quân gia hai nhà cơ bản không có gì đi lại. Mặc dù hai nhà liên hôn, Huyền gia cũng không có đạt được thêm vào ưu đãi, chỉ là từ quân gia bên này được đến một ít chân quý điển tịch cùng một ít tiền tài mua không được chân bảo. Quân gia giống như là các đại thế gia một cái độc hành hiệp, trừ bỏ một ít trọng đại hội nghị, rất ít cùng mặt khác gia tộc lui tới. Không có quân gia căng mặt mũi, chỉ Huyền gia nói, lộ ra đích sắc không có như vậy sợ hãi. Lui một bước tới giảng, liền tính người này chạy về đi theo Huyền gia mách lẻo. Kia cũng chỉ là vãn bối chi gian miệng lưỡi chi tranh, hai đại gia tộc còn không đến mức vì hai cái tiểu bối cãi nhau vài câu liền rút đao tương hướng. Cho nên lộ nhân mới có thể như vậy không có sợ hãi. Chính là lộ nhân đánh chết cũng chưa nghĩ đến, nàng trước mặt người này cư nhiên chính là Huyền Sương bản nhân. Cái kia gả cho quân mục Huyền Sương. Nếu là trước đây quân mục, phỏng chừng liền thêm một cái ánh mắt đều sẽ không cho nàng loại này tiểu nhân vật, nhưng hiện tại quân mục hai chân tàn phế, ngã xuống thần đàn, tính cách âm tình bất định hỉ nộ vô thường. Huyền Sương nếu là lấy thê tử thân phận nói cho quân mục này đó, quân mục nhất định cảm thấy nhục nhã, sau đó tức giận. Lộ nhân đấy mắt xẹt qua hoảng sợ thân sắc. Liên Vưu gia cũng không dám đắc tội quân gia, nếu là quân mục thật truy cứu chuyện này, lộ gia nhất định sẽ vứt bỏ nàng. Lộ Nhân như vậy một hồi lợi hại quan hệ tưởng xuống dưới, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Xin lỗi. Lộ Nhân nghẹn ra như vậy một câu thực xin lỗi lúc sau, nói chuyện tức khắc liền thông thuận nhiều. Huyền Xương tỷ tỷ, vừa rồi lời nói của ta ngươi có thể hay không khi ta là đánh giám. Viêm Tinh cùng Trác Uyển. Trăm triệu không nghĩ tới, Dương Nanh múa vướt mắt cao hơn đỉnh Lộ Nhân, cư nhiên co được giãn được tới rồi loại tình trạng này. Vừa rồi là tiện nhân, hiện tại là tỷ tỷ. Vừa rồi cảm thấy chính mình lời nói là chân lý, hiện tại chủ động nói chính mình là đánh giám. Vừa rồi Dương Nanh múa vướt, hiện tại ngoan như cừu. Ân, chỉ có thể nói một câu như phê. Các nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này ra mặt dày. Chương 993 vui vẻ không, bất ngờ không. Chương 993 vui vẻ không, bất ngờ không. Tiểu Đường ở trong không gian che lại tiểu cái bụng chi chim mà nở nụ cười. Nam Diên cười nhạt một tiếng. Lộ Nhân căng ra đầu tiếp tục nói, ta vừa rồi là nói hiệu nói vượng, ta cho ngươi xin lỗi được không? Chỉ cần ngươi không nói cho quân mục, về sau làm ta cho ngươi đảo nước rửa chân đều được. Nói xong lời này Lộ Nhân khuất nhục mà cúi thấp đầu xuống. Nàng nói cho chính mình, nay chỉ là tạm thời, chờ về sau nàng tiền đồ, không cần lộ ra cũng có thể đứng vững góp chân thời điểm, nàng tuyệt đối muốn đem bãi tìm trở về. A a a, quá khuất nhục. Nàng Lộ Nhân sẽ vinh viễn nhớ rõ này khuất nhục một màn, sau đó một ngày nào đó, nàng muốn cho Huyền Xương quỷ liếm nàng. Từ từ, này giống như không quá hiện thực, nàng liền tính trở nên cường đại nữa, Huyền Xương đều vẫn là quân mục thế tử, chỉ cần quân gia một ngày không ngã, Huyền Xương là có thể cáo mượn oai hùng. Nàng phải xem nàng sắc mặt. Này thật đúng là quá làm giận. Nam Diên xem nàng biểu tình một trận biến ảo, cảm giác chính mình đang xem xuyên kịch biến sắc mặt. Lại nói tiếp, bọn họ xích huyết đằng xà nhất tộc là phi thường mang thù, tâm nhãn tiểu, có thù tất báo, người khác cho bọn hắn một phân không thoải mái, bọn họ liền phải còn trở về thập phần. Nhưng Nam Diên tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy vẫn là rất hữu dụng, nàng cảm thấy nàng độ lượng càng lúc càng lớn, cũng không có. Chẳng sợ làm nàng đem mỗi cái thế giới khí vận tử thay thế cũng là không có gì vấn đề. Cứu vớt thương sinh, hiện giờ nàng phi thường lành nghề, cũng không phải. Cho nên, độ lượng đại Nam Diên quyết định phóng này miệng tiện tiểu cô nương một mã, ta người này luôn luôn khoan hồng độ lượng, như vậy đi, vừa rồi ngươi nói những lời này đó toàn bộ đại nhập chính ngươi nói 10 biến. Nói xong, hôm nay bởi vì ngươi miệng tiện mang đến ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Cái gì? Đại nhập chính mình. Nam Diên mặt vô biểu tình mà cho nàng nêu ví dụ, liền nói chính mình tuyệt hậu, chính mình tàn phế, nói chính mình vô năng, nói chính mình là kẻ đáng thương. Dư lại hẳn là không cần ta dạy cho ngươi. Lộ Nhân nghe được lời này, mặt trực tiếp tái rồi. Thân mẹ nó khoan hồng độ lượng. Nhưng là vì tương lai, vì trở thành nhân thượng nhân, nàng quyết định nhịn xuống đối phương nhục nhã. Hảo, nói chuyện giữ lời. Lộ Nhân tử kẽ răng bài trừ một câu. Nam Diên hơi hơi hít mắt, ngươi giống như đối ta kiến nghị không hài lòng. Lộ Nhân khỏe miệng kéo ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn cười, như thế nào sẽ, ta là thành tâm thành ý ăn năn, vừa rồi thật là ta miệng tiện, Huyền Xương tỷ tỷ đối ta đã phi thường khoan dung, ta đặc biệt cảm kích ngươi. Sau đó Lộ Nhân liền duy trì một loại vặn vẹo tươi cười nói, quân mục không tàn phế, là ta tàn phế. Quân gia con cháu đầy đàn, ta lại nói quân mục trưởng quan tuyệt hậu, khiến cho ta chính mình đoạn tử tuyệt tôn. Ta vô năng, ta là kẻ đáng thương. Huyền Xương tỷ tỷ gả chính là toàn bộ đại lục mạnh nhất năng lượng giả, về sau khẳng định hạnh phúc mỹ mãn, còn sẽ giúp quân mục trưởng quan sinh một đống lớn hài tử, đời đời con cháu vô cùng thận. Huyền gia ổn ngồi tứ đại gia tộc vị trí, ta Lộ gia vĩnh viễn so ra kém Huyền gia. Lộ Nhân nói nói, bắt đầu nước nở, nước mắt lạch cạch mà đi xuống lưu, cuối cùng không ngừng đánh cách. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói, còn không đến 10 biến. Lộ Nhân, ô ô ô, nữ nhân này là ma quỷ. Huyền Xương, thù này ta nhất định phải báo, ngươi chờ. Chờ đến 10 biến kết thúc, Lộ Nhân được đến Nam Diên một câu không truy cứu lời chắc chắn sau, đánh cách nhi chạy. Viêm Tinh bay thẳng đến nàng dựng ngón tay cái, Huyền Xương, ngươi quá lợi hại. Trác Uyển lại có chút lo lắng, ta nghe nói học viện cơ dư có không ít lộ ra người, quang chúng ta trường học cái kia vinh dự trên tường, ta là có thể số ra tới 4 cái. Lộ Nhân có thể hay không đi tìm lộ ra những cái đó các ca ca tỉ tỉ cáo trạng. Học viện cử vinh dự tường tổng cộng 50 cá nhân, dán ra tới đều là đại nhị đến đại bốn kiệt xuất học sinh. Không nói view ra loại này có thể có 7-8 cái tuổi trẻ hậu bối thượng bảng khổng lồ gia tộc, lộ ra có thể thượng bảng 4 cái, đã phi thường lợi hại. Vinh dự tường mỗi tháng biến động một lần, nghe nói N năm trước vẫn luôn treo ở học viện cử vinh dự bảng đệ nhất danh chính là quân mục. Năm đó quân mục là học viện cử hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân, truy phủng giả vô số kể. Chỉ tiếc quân gia phảng phất bị nguyền rủa giống nhau. Đời đời đơn truyền, quân mục này đồng lứa liền hắn một người. Quân mục vừa đi, quân gia liền không còn có cái gì con cháu thượng này mặt vinh dự tường. Quân gia năm đó bởi vì quân mục có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại liền bởi vì quân mục có bao nhiêu tiêu điều. Biết thiện tâm tiểu cô nương là thật sự lo lắng cho mình, Nam Diên liền cùng các nàng nhiều lời vài câu, liền tính nàng đi cáo trạng ta cũng không sợ, ta phía sau là Huyền gia cùng quân gia, bọn họ không dám lấy ta thế nào. Hai người tức khắc yên lòng. Viêm Tinh nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên nói, nguyên lai ngươi chính là Huyền Sương. Ta thực sùng bái quân mục, này tuyệt không phải khen tặng nói, ta từ 10 tuổi bắt đầu liền lấy hắn vì tấm gương. Vừa rồi nghe được lộ nhân những lời này đó thời điểm, Viêm Tinh trong lòng cũng khí tạc, phi thường tưởng đi lên phiên cái tát. Nhưng nàng túng, không dám đắc tội lộ ra, không nghĩ tới nàng muốn làm sự tình Huyền Sương như vậy dứt khoát mà làm. Kia loảng xoảng hai cái tát tiếng động, đến bây giờ đều phảng phất còn quanh quẩn ở nàng bên hai, đặc biệt thêm hai. Nam Diên nghe bạn cùng phòng đối chính mình vị này trên danh nghĩa trượng phu thao thao bất tuyệt chân tình thực lòng ca ngợi, từ bên trong lấy ra một cái mấu chốt nhân tố. Nga, đối, quân mục đã hơn 30 tuổi. Tuy rằng này phiến đại lục nhân loại tối cao có thể sống đến 300, nhưng này vẫn là châu già gặm cỏ non. Nam Diên trong lòng lời nói một không cẩn thận nói cho Tiểu Đường. Tiểu Đường khờ dại hỏi, Diên Diên, ngươi nói châu già gặm cỏ non là nghiêm túc sao? Kia lão ngưu là quân mục, vẫn là ngươi nha. Nam Diên mặc, đột nhiên hỏi lại một câu, Đường A, thiên nhiệt, cạo cái mau sao? Tiểu Đường nháy mắt ẩn nấp. Nó mới không cần cạo mau, Diên Diên là ma quỷ. Ba cái tiểu cô nương tụ ở bên nhau díu dít hồi lâu, mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới. Lúc này, Nam Diên chậm gì gì mà chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Ngoài cửa sổ, một con không biết lưu lại bao lâu hắc điểu đột nhiên dương cánh phi xa. Tiểu Đường thấy nàng phát hiện kia hắc điểu, đánh bạo lại mạo phao, Diên Diên, không hoảng hốt không hoảng hốt, hắc điểu không phải người xấu, nó là tiện nghi lão công ma pháp rối điểu. Vừa rồi các ngươi lời nói đều sẽ bị ma pháp rối điểu còn nguyên mà thuật lại cấp quân mục. Ngươi giữ gìn hắn hành vi quân mục cũng lập tức phải biết rằng lạc, ngươi vui vẻ không, bất ngờ không? Nam Diên, cũng không. Bế quan sau tiểu tể tử giống như mau càng ngứa. Chương 994 xem ra, có chút người bành trướng. Chương 994 xem ra, có chút người bành trướng. Tiểu Đường đỉnh bị cắt mau nguy hiểm giải thích nói, Diên Diên, làm chuyện tốt phải làm người biết, đây là ngươi nói đắc. Ta chỉ là không thích quân mục đối Diên Diên thái độ, liền tính là tiện nghi lão công. Cũng phải nhường hắn ngoan ngoan đát. Nam Diên, tính, xem ở ngươi như vậy xuẩn manh phân thượng, tạm thời không cắt mao. Thê tử lý nên ở bên ngoài giữ gìn trượng phu thể diện, Nam Diên không cảm thấy hiện tại quân mục sẽ hiểu lầm cái gì. Nàng tò mò là vừa rồi rời đi kia chỉ ma pháp rối điểu. Đường đường toàn bộ đại lục nhất như ít năng lượng giả ma pháp học viện, không có khả năng liền một con họa có ma pháp trận ma pháp rối điểu đều phát hiện không đến. Cho nên, Nam Diên thập phần khẳng định, đây là quân mục có thể ở học viện cơ dự hành xử trường hợp đặc biệt. Nhưng là, dùng ma pháp rối điểu giám sát nàng nhất cử nhất động, còn tránh ở ký túc xá nữ ngoại theo dõi, quân mục nhiều ít có chút biến thái. Ma pháp rối điểu rời đi học viện cơ dự lúc sau, trực tiếp bay vào quân gia kia tòa điệu thấp cổ xưa láo lâu đài. Sau đó, quen cửa quen nẻo mà theo chủ nhân khí vị chui vào một gian nhà ở. Nơi này là một gian thư phòng. Trong phòng có ba mặt tường đều tạc rậm rạp ngăn cách, chủng loại phồn đa thư tịch chỉnh tề mà mã ở mặt trên. Sách sẽ đến không có một tia cho bụi. Liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là một mặt dày nặng thư tường. Phòng trong sắc điệu ám trầm, hơn nữa bức màn kéo lên hơn phân nửa, chỉ có một mặt ánh mặt trời thấu tiến vào, tối tăm hoàn cảnh cho người ta một loại chật chội áp lực cảm giác. Trên bàn sách bãi một quyển mở ra thư tịch, phức tạp ma pháp trận giải thích ấn nhập nam nhân băng màu xanh lục con ngươi, làm cặp kia con ngươi thoạt nhìn càng thêm lạnh băng. Ma pháp rối điểu từ cửa sổ phi tiến vào lúc sau, quân mục vẫn chưa nhiều xem một cái, môi vừa động lại chiều kia ma pháp rối điểu bấm tay bắn ra một không tính số lẻ tinh ngân quang thoáng hiện lại trôi đi. Giây tiếp theo, ma pháp rối điểu thế nhưng miệng phun nhân ngôn như máy quay đĩa giống nhau, đem ký túc xá nữ phát sinh đối thoại một chữ không kém mà phóng ra. Ma pháp rối điểu trong miệng trong chốc lát phát ra lộ nhân thanh âm, trong chốc lát lại là Huyền Sương thanh âm, liền trên đường Viêm Tinh cùng Trác Uyển khuyên can nói cũng chưa bỏ lỡ. Không biết từ nào một câu bắt đầu, quân mục ánh mắt liền từ trong tay sách ma pháp thượng rời đi, ngước mắt hơi lãi biểu tình mặc biện. Chờ ma pháp rối điểu không nói chuyện nữa, trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, hắn mới thấp suy một tiếng, lạnh lạnh mà phun ra một câu, tàn phế. Quân mục đột nhiên sốc lên cái ở đầu gối thảm. Rũ mắt nhìn lại, thần sắc căm trầm. Ống quần phía dưới một đoạn, là trống rỗng. Lúc trước vì phòng ngừa độc tố lan tràn, quân mục quyết đoán vứt bỏ chính mình hai chân. Loại này vứt bỏ tự nhiên là hoàn toàn vứt bỏ, hắn hai chân từ đầu gối dưới đều bị chém rớt. Nhưng Quân Mục chưa bao giờ từ bỏ quá đứng lên. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã cũng đủ chế tạo xuất ngoại quan khán không ra khác thường thân cơ máy móc chân, chỉ là Quân Mục đối máy móc chân yêu cầu quá cao. Trung hợp viện nghiên cứu mấy năm nay ở nghiên cứu một loại kiểu mới tài chất, Quân Mục liền nhiều đợi mấy năm. Đối Quân Mục mà nói, chỉ cần có thể một lần nữa đứng lên, khôi phục trước kia tốc độ, săn ma cùng vật lộn đều không chịu ảnh hưởng, kia hắn liền không cảm thấy chính mình là tàn phế. Hắn đương nhiên biết, sau lưng những người đó đều là như thế nào nghị luận hắn. Đồng tình, vui sướng khi người gặp họa, cũng hoặc là giả mù sa mưa tiếc hận. Mặc dù không ai ngay trước mặt hắn nói qua những cái đó khó nghe nói, hắn cũng có thể đoán được cái đại khái. Nhưng Quân Mục không nghĩ tới, sẽ có người không kiêng nể gì tới rồi loại tình trạng này. Nói hắn tàn phế, nói hắn không được, nói quân gia tuyệt hậu. Vẫn là làm cho hắn thê tử mặt nói những lời này. Lộ ra tiểu bối hiển nhiên không ngừng lúc này đây như thế vô lễ, nhưng lộ ra lại không có đối này quản thúc, từ nàng trong lén lút tùy ý chửi đối. Cho rằng bế lên view ra đùi liền vạn sự vô ưu. A, Quân Mục đấy mắt ám lưu rung động, có đáng sợ cảm xúc ở lắng động lại. Xem ra, hắn tạm thời rời đi cương vị mấy năm nay, có chút người càng ngày càng bành trướng. Học viện cử sinh viên năm nhất vừa mới khai giảng, liền từ cười tủm tỉm lão sư trong miệng biết được một cái tin tức xấu. Dĩ vãng khai giảng trước hai chu, chỉ có đại nhị sinh viên năm ba mới có thể tham gia thực chiến bắt chước khảo hạch, sinh viên năm nhất năm nay cư nhiên cũng muốn tham gia. Hơn nữa có thể bằng vào tích phân bài tự, một lần nữa lựa chọn lớp. Nói cách khác nguyên bản phân chia đến nhị ban tam ban mặt khác lớp học sinh ở thực chiến bắt chước trung tích góp tích phân, nếu có thể vượt qua nhất ban nhất mặt một người học sinh, hơn nữa vượt qua tích phân đạt tới thập phần, là có thể thay thế được đối phương, bắt được nhất ban danh lạch. Tin tức này vừa ra, bình thường lớp bọn học sinh nóng lòng muốn thử. Mà nhất ban này đó học sinh xuất sắc, mặc dù là xếp hạng trung thượng du này đó, cũng có gấp gáp cảm. Đi ra ngoài đi dạo sao? Làm quen một chút hoàn cảnh. Nam Diên hỏi hai cái bạn cùng phòng. Chắc quyển đầu cũng chưa nâng, đôi mắt chính dính ở một quyển sách ma pháp thượng, Huyền Sương, hậu thiên liền phải tiến hành thực chiến bắt chước khảo hạch, ta muốn chạy nhanh làm quen một chút hỏa hệ ma pháp. Viêm Tinh cũng từ chối, cũng cấp ra bản thân kiến nghị, Huyền Sương, ngươi cũng chạy nhanh luyện một luyện đi, nếu như bị nhị ban tam ban người vượt qua, liền tính không có siêu đến thập phần, kia cũng thực mất mặt ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nam Diên nhìn đam mê học tập hai người, lòng bàn tay mở ra, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở bên trong. Kia ngọn lửa màu sắc thuần khiết, nóng hôi hổi, phảng phất ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Toàn bộ ký túc xá nhiệt độ không khí đột nhiên gian lên cao, ngọn lửa chung quanh một mảnh không khí bị hỏa như vậy một khảo, đều trở nên vặn vẹo lên. Viêm Tinh cùng Trác Uyển đồng thời ngốc lăng, giống như không khống chế tốt. Nam Diên lòng bàn tay vừa thu lại, kia hỏa đoàn liền ẩn đi xuống, sau đó nàng một lần nữa vươn một cây đầu ngón tay. Lần này đầu ngón tay thượng nhiều ra một thoáng tiểu ngọn lửa ở nàng đầu ngón tay thượng linh hoạt mà biến hóa hình dạng. Cuối cùng biến thành một cái đáng yêu đầu lâu. Viêm Tinh khóc giống, ô ô ô, không có thiên lý, thao túng ngọn lửa biến hóa hình thái, đại nhị đại tam các học trưởng học tỷ đều không nhất định có thể làm được, Huyền Sương cũng quá lợi hại. Chương 995 chặn đường, lộ ra người. Chương 995 chặn đường, lộ ra người. Lần chịu kích thích Viêm Tinh cùng Trác Uyển hận không thể toàn bộ chui vào sách ma pháp. Á á á, không thể thua. Liên tính vì cùng Huyền Sương tiếp tục làm bạn cùng phòng, các nàng cũng muốn gấp bội nỗ lực. Diên Diên, thân thể này ngươi thích hướng đến cũng quá nhanh bá, hơn nữa Huyền Sương cũng không có lợi hại như vậy. Tiểu đường dây đậu đỏ mắt dây biến tinh tinh mắt. Nó đã thuộc đọc thế giới này cốt truyện lạc, biết Diên Diên vừa rồi này nhất chiêu nhìn như đơn giản, kỳ thật nhưng khó khăn. Nam Diên trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Kỳ thật nàng cũng có chút ngoài ý muốn, thế giới này nhân loại thân thể tựa hồ thực dễ dàng bị nàng nguyên thần đồng hóa. Ta đi rồi. Nam Diên đối bạn cùng phòng nói. Hai người gật gật đầu, chiều nàng xua xua tay. Ý bảo nàng chạy nhanh đi, nàng như vậy đại lão liền không cần chậm trễ tiểu trong suốt tức giận phân đấu. Diên Diên, lúc này ta cảm thấy có một bài hát đặc biệt hợp với tình hình. Không đợi Nam Diên theo tiếng, tiểu đường liền sướng lên, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Nam Diên, náo nhân đau. Tính, sướng đi. Không ai cùng nhau, Nam Diên liền một người ở vườn trường đi dạo. Học viện cử kiến trúc là ngả về Tây Thức lâu đài, nhưng cùng quân gia vô pháp so, không có như vậy cổ xưa thần bí. Muốn giản lược rất nhiều, hơn nữa kiến trúc nhan sắc thực tươi mới, là đào hồng nhạt. Vườn trường rất lớn, nghe nói còn có chuyên môn bắt chước huấn luyện phòng học, nhưng chỉ có đi học thời điểm có thể sử dụng. Nếu học sinh mặt khác thời điểm tưởng đi vào, đáp dụng tích phân đổi, hơn nữa thực phí tích phân, cho nên nơi này là tích phân phong phú học sinh xuất sắc thích nhất tham địa phương. Học viện còn có một cái cường đại phòng hộ ma pháp trận, đủ để ngăn cản bất luận cái gì một đợt thế tới rào rạt ma vật chiều. Nghe nói cái này phòng hộ trận là 100 năm trước lão viện trưởng mời tứ đại gia tộc gia chủ cùng nhau hợp lực bày ra. Nam Diên âm thầm cảm ứng một chút, nhưng vẫn chưa cảm ứng được đại hình ma pháp trận tồn tại. Cái này phòng hộ ma pháp trận bị tàng rất khá. Mấy ngày xuống dưới, Nam Diên đã thích ứng đến không sai biệt lắm. Thế giới này tuy rằng tiểu tây một chút, nhưng kỳ thật cùng tu chân thế giới kịch bản không sai biệt lắm. Chẳng qua nơi này thế gia là chủ, mấy đại thế gia thế lực đã thẩm thấu tới rồi quốc gia nguyên lão viện, thế gia địa vị không dùng khinh thường. Đương nhiên, quân gia là cái ngoại lệ. Quân gia người đối quyền lực không có như vậy ham thích, bọn họ ham thích chính là chiến đấu, là săn giết ma vật. Diên Diên, ta cảm thấy nơi này kiến trúc phong cách hảo hảo xem a. Nam Diên ở vườn trường chuyển động thời điểm, Tiểu Đường cũng ở đánh giá đại lục này thượng nổi tiếng nhất học viện cổ dư. Nam Diên đối nó thẩm mỹ không dám khen tặng, đào hồng nhạt đẹp. Trường học loại địa phương này nên lựa chọn cái loại này trang nghiêm ổn trọng nhan sắc, tỉ như là nàng bản thể như vậy đỏ đậm, khí phái lại trang trọng. Chính đi tới, quẹo vào chỗ, ba người nên diện mà đến, vừa lúc chặn đường đi. Nam Diên theo bản năng mà tránh đi, nhưng mà này mấy người lại mục tiêu minh xác đố lại ở nàng. Nam Diên tức khắc nhăn lại mày. Ba người, hai nam một nữ. Nữ sinh đi ở nhất bên phải, ăn mặc học viện cờ dư đại nhị chế phục, da bạch mạ mỹ, bản chính điều thuận. Trung gian nam sinh một đầu tự nhiên cuốn hỏa hồng sắc tóc ngắn, biểu tình tư thái đều như kia lửa đỏ màu tóc giống nhau trưng dương, ăn mặc đại tam chế phục, là sinh viên năm ba. Đến nỗi nhất bên trái cái kia, màu hạt rẻ tóc đầu, thân cao muốn so tóc đỏ nam sinh còn muốn nhiều ra non nửa cái đầu, sinh đến phá lệ cao dài đỉnh bạn, diện mạo cùng khí chất đều thập phần sung ra, cũng là sinh viên năm ba. Như vậy ba người đi cùng một chỗ, vô luận ở địa phương nào, đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nhưng ba người đều không ngoại lệ, trên người đều có loại làm Nam Diên không quá thích ngạo mạn cùng tự phụ. Quân mục trên người ngạo mạn là cùng ưu nhã hòa hợp nhất thể, sẽ không như vậy phù với mặt ngoài. Nhưng trước mắt này bốn người, cái loại này viết ở trên mặt ngạo mạn lại rất phù hoa rất thấp kém. Huyền Sương. Ba người chung cái kia nữ sinh dẫn đầu mở miệng, tầm mắt ở Nam Diên trên người nhìn quét một vòng sau, khách khí lại xa cách nói, ngươi cùng một năm trước không quá giống nhau, ta hơi kém không nhận ra tới ngươi. Nam Diên ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, hỏi lại một câu, ngươi là? Nữ sinh xinh đẹp khuôn mặt tức khắc cứng đờ. Nàng cùng Huyền Sương rõ ràng gặp qua. Huyền Sương đây là cố ý. Ta là Lộ Như. Lộ Nhân Đường tỷ, ta bên cạnh cái này là Lộ Nhân Đường ca Lộ Tông, Lộ Tông bên người cái kia là Vưu Đạt. Liền tính ngươi không nhớ rõ ta, cũng nên nhớ rõ bọn họ hai người. Mấy đại gia tộc kiến hội, Lộ Tông cùng Vưu Đạt cơ bản đều sẽ tham dự. Lộ Như biểu tình cao ngạo, ngữ khí chắc chắn. Nam Diên lại nhàn nhạt trở về một câu, xin lỗi, không nhớ rõ. Ta trí nhớ không tốt lắm, nếu cảm thấy không quan trọng người, ta thực mau liền sẽ quên. Lời này vừa ra, đứng ở bên cạnh Vưu Đạt tựa hồ lần đầu tiên con mắt xem nàng, nhưng cũng chỉ là nâng lên mí mắt từ đầu tới liếc mắt một cái, thực mau liền lại khôi phục phía trước kia phó đứng ngoài cuộc lười nhác tư thái. Các ngươi tìm ta làm gì? Huyền Sương, ngươi thật sự không biết. Lộ Như mới vừa nói một câu, tóc đỏ nam sinh liền không kiên nhẫn nói, Lộ Như, cùng nàng nói cái gì vô nghĩa, ta cùng Vưu Đạt còn muốn đi bắt trước phòng học luyện tập, thời gian quý giá. Nói, hắn chiều Nam Diên xem ra, đi thẳng vào vấn đề hỏi, uy. Huyền Sương, ngươi có phải hay không đối Lộ Nhân làm cái gì ma chú? Nàng vì cái gì ủy khuất đến khóc thành một con sen, lại chết sống không nói rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Liên nàng kia tính cách, bị thí đại điểm ủy khuất đều sẽ cùng đảo cây đậu giống nhau bùn bùn mà đảo ra tới, nếu không phải ngươi đối nàng làm cái gì, nàng có thể nhịn xuống không tố khổ. Lộ Tông trước kia cũng không sẽ bởi vì loại này để đệ mội mội khỏe miệng tranh cãi cố ý ra mặt, nhưng lần này Lộ Nhân quá dị thường, cho nên hắn mới bị Lộ Như nói động. Cùng nhau lại đây nhìn xem. Nếu Huyền Sương thật đối Lộ Nhân động cái gì tay chân, bọn họ Lộ ra người khẳng định muốn thay người một nhà tìm về bãi. Nếu không có, kia cũng vừa lúc nhìn một cái, quân gia người thừa kế lựa chọn cái này thê tử rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt. Tuy rằng mấy đại gia tộc tổ chức yến hội không ít, nhưng Lộ Tông đối vị này Huyền gia dòng chính tiểu nữ nhi cũng không có quá sâu ấn tượng. Huyền gia con cái thật sự là quá nhiều, huống chi Huyền Sương cũng chỉ là cái A cấp bậc mà thôi, còn không đủ để khiến cho hắn chú ý. Nam Diên nghe xong Lộ Tông nói, có một chút ngoài ý muốn, Nga. Lộ Nhân cái gì cũng chưa nói. Liên Lộ Nhân kia phó khóc sức mướt hùng hình dáng, cư nhiên thật sự nhịn được không cáo trạng. Đừng cùng ta tại đây đi loanh quanh, ta chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì. Không có làm gì đó lời nói tốt nhất, nhưng nếu ngươi vận dụng cái gì không nên dùng cấm chú. Lộ Tông hơi hơi cong lưng, thái độ ác liệt nói, sẽ bị đuổi ra học viện Nga, liền tính là quân mục, hắn cũng đừng nghĩ bảo vệ ngươi. Chương 996 Lộ Tông, chúng ta tới so một hồi. Chương 996 Lộ Tông, chúng ta tới so một hồi. Lộ Tông người này, Nam Diên kỳ thật biết, Huyền Xương trong trí nhớ có hắn thực rõ ràng hình ảnh tư liệu. Làm lộ gian này đồng lứa chung có được S cấp năng lượng trình độ ưu tú nhất hậu đại, mấy đại gia tộc Trung Hải tử rất ít có không biết Lộ Tông tên này. Húng chi mấy năm nay lộ ra nương view ra Đông Phong, hôn đến càng ngày càng tốt, toàn bộ gia tộc thanh danh cũng càng ngày càng vang dội. Ở chỉ ở sau tứ đại gia tộc những cái đó trong gia tộc, lộ ra thật là số 1 số 2. Nếu Huyền gia đời sau lại không ra mấy cái tư chất hảo hậu bối, ở các trưởng bối chịu đựng không nổi lúc sau, Huyền gia đi xuống hoạt lộ đó là tất nhiên kết quả, đến lúc đó thay thế rất có khả năng chính là lộ gia. Ở bạn cùng phòng Viêm Tinh cùng Trác Uyển nhắc tới vinh dự bảng thượng, Lộ Tông hàng năm xếp hạng tiền tam, cùng Vưu gia vị này có được SS cấp năng lượng thiên chi tiêu tử, Vưu đạt quan hệ thực hảo. Này hai người là cờ dự trường học công nhận nam thần. Nhưng, đồn đãi quả nhiên là điểm tô cho đẹp quá. Nam Diên hôm nay tận mắt nhìn thấy đến Lộ Tông bản nhân, mới phát hiện người này lớn lên còn chắc vá, tính cách lại thập phần bất hảo, hoàn toàn cùng nam thần hai chữ không dính dáng. Lộ Tông làm nàng nghĩ tới cái loại này thích lấy bật lửa thiêu hàng phía trước tiểu nữ sinh roi ác liệt tiểu nam sinh. Tâm nhãn không tính là hư, chính là thiếu tấu. Lộ Tông, liền tính ta thật sự làm cái gì, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Hướng đi học viện hội đồng quản trị cáo trạng. Nam Diên hỏi, không hề có đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Lộ Tông đang muốn nói là, liền nghe được đối phương dùng đồng dạng ác liệt ngữ khí nói, vậy cáo đi, giống các ngươi loại này chưa đủ lông đủ cánh tiểu nam sinh, gặp được sự tình đích xác hẳn là đi tìm đại nhân. Lộ Tông tức khắc khí tạc, bật thốt lên liền nói, ta mới sẽ không tìm đại nhân cáo trạng. Vưu Đạt không cấm nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, rõ ràng, đây là phép khích tướng, mà ngươi như thế dễ dàng mà mắc mưu. Ta cùng lộ nhân chi gian mặc kệ phát sinh cái gì, buồn hẳn là từ chính chúng ta tới giải quyết, bất quá, nếu các ngươi tìm tới môn, chúng ta đây liền lấy người trưởng thành phương thức tới giải quyết vấn đề này. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Lộ Tông hỏi. Lập tức liền phải thực chiến bắt trước khảo hạch, chúng ta tới so một hồi. Nếu ngươi khảo hạch tích phân so với ta thiếu, về sau thấy ta đường vòng đi. Học viện cơ dư phạm là ta xuất hiện địa phương, cũng thỉnh ngươi 3 giây đồng hồ trong vòng lanh lẹ mà lan. Ân, rời đi. Nam Diên kịp thời sửa miệng, duy trì quân thái thái ưu nhã khéo léo. Nhưng Lộ Tông nơi nào nghe không ra nàng nguyên bản là tưởng nói cút đi hai chữ. Bản lĩnh không có, khẩu khí đảo đại. Ngươi một cái A cấp tân sinh, dám can đảm hướng ta phát ra khiêu chiến. Không biết tự lượng sức mình, tự rước nhục nhã. Đừng nói nhảm nữa, đáp ứng, hoặc là không đáp ứng. Ta thời gian thực quý giá, các ngươi đã lãng phí ta quá nhiều thời gian. Lộ Tông nghe được lời này, đột nhiên liền nhớ tới vừa rồi chính mình thích hợp như lời nói, buồn bực nói, ngươi thời gian quý giá. Ngươi vừa mới rõ ràng là ở vườn trường đi dạo, ngươi thời gian quý giá cái quỷ. Ngươi có thể cùng ta so. Nam Diên hỏi lại một câu, như thế nào, dạo vườn trường thời gian liền không quý giá. Lộ Tông. Hắn vốn đang muốn cho Huyền Xương thận trọng làm ra quyết định, nhưng hiện tại hắn không nghĩ nói, nếu đối phương muốn tìm ngược. Kia hắn liền thành toàn nàng. Vậy so đi, tiểu học muội. Nay một tiếng tiểu học muội từ Lộ Tông trong miệng âm dương quái khí mà bài trừ tới, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên, nếu thua quá thảm nói, ngươi cũng không nên tìm quân mục khóc nga. Nam Diên như suy tư gì mà nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không thực sùng bái quân mục? Ta đã từ ngươi trong miệng nghe được hai lần tên của hắn. Lộ Tông vừa nghe lời này, tức khắc biến thành một con tạc mao hồng gà trống, nói hiệu nói vượng. Ta sao có thể sùng bái hắn? Ngươi sùng bái. Ngữ khí khẳng định. Liền tính ta sùng bái, kia cũng là sùng bái trước kia hắn, hiện tại hắn cùng cái phế vật giống nhau cả ngày trạch ở nhà không ra khỏi cửa, làm người thất vọng cực kỳ. Lộ Tông lời này vừa mới rơi xuống, nơi xa liền truyền đến một đạo u lanh thanh âm, các ngươi tưởng đối thê tử của ta làm cái gì? Giống như gió lạnh sầu lâm, chung quanh không khí nháy mắt hạ thấp mấy độ. Lộ Tông bám một chút chiều phía sau nhìn lại, hai mắt giật mình đến trừng lớn, môi run rẩy. Quân mục. Vừa rồi lời hắn nói đối phương có hay không nghe thấy. Lộ Tông tưởng giải thích cái gì, nhưng lăng là một chữ đều không có nghẹn ra tới. Hắn bên người Vưu Đạt cũng không thấy phía trước lười nhác tùy ý, thân thể chạm đến thẳng tắp, chính ngưng thần đánh giá người tới. Nam Diên nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua trước mắt mấy cái chặn đường xa điêu nhìn lại. Quân mục ngồi ở trên xe lăn, ăn mặc khéo léo màu đen áo khoác, màu nâu tóc ngắn vẫn là không chút cẩu thả mà trải đi lên, lộ ra một trường quá mức anh tuấn mặt. Lúc này, hắn cặp kia lục nhạt băng mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này, mặt mày sắc nhọn, nửa người trên thẳng tắp ngồi ngay ngắn, rõ ràng so người bình thường lùn nửa thanh, lại tản mát ra một cổ không dung bỏ qua cường đại uy áp. Có lẽ là đối phương dùng cái gì ẩn nấp ma pháp, một cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân, hơn nữa hắn sau lưng đẩy xe lăn lão quang ra, thế nhưng không có khiến cho vườn trường bất luận kẻ nào chú ý. Quân, quân mục trưởng quan. Lộ Như hoàn hồn sau, lập tức hô một tiếng, thái độ không tự giác trở nên cung kính lên. Tuy rằng quân mục từng là học viện cơ dự kiệt xuất nhất học sinh, nhưng quân mục là cái người bận rộn, hắn hàng năm buôn ba ở săn giết ma vật hành trình chung, rất ít chịu mời tham gia trường học tọa đàm sẽ. Nhưng học viện cơ dự học sinh không có một cái không quen biết hắn. Học viện cơ dự có mỗi tháng đổi mới một lần ở giáo sinh vinh dự bảng, càng có một mặt trăm năm vinh dự tường. Có thể xuất hiện ở kia một mặt vinh dự trên tường, đều là gần trăm năm tới ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp. Mà này mặt vinh dự trên tường, quân mục tuyệt đối là nhất lóa mắt kia một cái. Trên ảnh chụp nam nhân, cương đại mà anh tuấn, sắc nhọn mà mê người, mỗi cái trên đường đi qua vinh dự tường học sinh đều sẽ nhịn không được nghỉ chân nhiều xem vài lần, xem đến lâu rồi, phảng phất có thể bị nam nhân cặp kia thiển băng lục con ngươi cấp hít vào đi giống nhau. Người nam nhân này từng là mỗi một cái học viện cơ dư ở giáo sinh truy đuổi mục tiêu. Chương 997 hiện tại ngươi, còn không xứng. Chương 997 hiện tại ngươi, còn không xứng. Không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên khẩn trương lên. Đương nhiên, khẩn trương không phải là quân mục bản nhân. Quân mục trưởng quan. Kế Lộ Như lúc sau, Lộ Tông cũng rốt cuộc cũng nghẹn ra mấy chữ. Vưu Đạt không nói gì, nhưng chiều quân mục phương hướng hành lễ. Quân mục ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mấy người, hôm nay hắn không phải tới tìm Huyền Sương, nhưng hắn thật là vì Huyền Sương sự tình mà đến. Quân gia một mạch đơn truyền, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều chuyện đều là quân mục chính mình một người khiêng. Hắn không có huynh đệ tỷ muội yêu cầu hắn ra mặt chống lưng, hắn cũng không biết cho người ta chống lưng là cái gì cảm giác. Nhưng đang nghe Huyền Sương trước mặt ngoại nhân giữ gìn hắn nói sau, quân mục cảm thấy, chính mình cần thiết làm chút cái gì. Học viện cơ dữ hội đồng quản trị có view ra cùng đoạn ra người. Nhưng tối cao quyết sách quyền kỳ thật ở quân gia, chỉ là quân gia rất ít nhúng tay trường học sự, từ từ trong suốt lời nói, mới làm những người này đã quên quân gia đã từng có bao nhiêu đại quyền lực. Hôm nay, hắn vì chính mình thê tử, một lần nữa vận dụng quân gia quyền lực, không có cấp view ra người lưu một chút mặt mũi. Ở hắn trước mặt, bối phận kia một bộ cũng không dùng được, hết thể bằng thực lực nói chuyện. Sự tình xong xuôi lúc sau, quân mục chuẩn bị rời đi, lại ở trở về trên đường, thấy được một màn này. Vườn trường một cái không chớp mắt trong một góc, lộ ra hai đứa nhỏ cùng view ra cái kia nghe nói có hy vọng vượt qua hắn hậu bối, ngăn ở hắn thê tử trước mặt. Huyền Sương thân cao trung đẳng, không tính là nhỏ sinh, nhưng tại đây mấy người phụ trợ hạ, thế nhưng có vẻ như thế đơn bạc, giống như nhẹ nhàng gặp lại là có thể đoạn rớt. Quân mục mày hơi ninh. Hắn chỉ xem kia mấy người tư thái, liền biết bọn họ ở hắn thê tử trước mặt là như thế nào kiều căng ngạo mạn. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem quân gia thiếu phu nhân đặt ở đáy mắt. Cái này làm cho quân mục có chút không vui. Có lẽ là bởi vì quân gia thể diện, cũng có lẽ gần bởi vì Huyền Sương là hắn thê tử. Hắn không thể gặp người khác khi dễ nữ nhân này. Đương lão quản gia nghe được hắn một câu qua đi thời điểm, có chút kinh ngạc. Tuy rằng Huyền Sương là thiếu gia trên danh nghĩa thế tử, nhưng lấy hắn đối thiếu gia hiểu biết, loại này người trẻ tuổi chi gian khỏe miệng chi tranh, thiếu gia rất lớn xác suất sẽ coi như không có thấy. Lộ ra cùng view ra người, đặc biệt là này vài vị xuất sắc tiểu bối, còn không đến mức làm ra chặn đường đánh nhau hầu đả sự tình, bọn họ có chừng mực. Hung chi thiếu gia ở hai chân tàn phế lúc sau, trừ phi tất yếu. Rất ít lấy này phó ngồi ở trên xe lăn bộ dáng ở người xa lạ trước mặt lộ mặt. Hôm nay đi giáo đồng sự sẽ đã là một cái ngoại lệ, nhưng đối mặt những người đó tốt xấu xem như trường bối, nhưng hiện tại, mặc dù là một đám tiểu bối, thiếu gia cũng nhúng tay. Lão quản gia nhận thấy được, tựa hồ từ thiếu phu nhân chạy thoát một lần trở về lúc sau, thiếu gia đối vị này thiếu phu nhân thái độ không giống nhau. Xe lăn tới gần, ở ly mấy người năm bước xa địa phương dừng lại. Nam nhân trên người kia cổ không tự giác mang ra cảm giác gáp bách cũng càng thêm bức người. Lộ Như nhớ tới chính mình còn không có trả lời hắn vấn đề, tổ chức một chút ngôn ngữ sau, khẩn trương mà giải thích nói, quân mục trưởng quan, chúng ta chỉ là cùng Huyền Sương có một chút nho nhỏ hiểu lầm, vừa rồi chúng ta đang ở ý đồ cởi bỏ cái này hiểu lầm, cũng không có đối nàng làm cái gì. Quân mục ánh mắt xẹt qua nàng, lãnh đạm mà từ Lộ Tông trên mặt đảo qua, ta có mắt, chính mình xem tới được, các ngươi thái độ thực kiêu ngạo. Lộ Tông thân thể cứng đờ. Cảm thấy hắn này rõ ràng chính là đang nói chính mình. Vì thế tức giận dưới, đánh bạo hồi rồi nói, ta nào có nàng kiêu ngạo, quân mục trưởng quan, ngươi liền không hỏi xem ngươi thê tử vừa rồi đối ta nói gì đó. Nàng muốn cùng ta tỉ thí lần này thực chiến bắt chước khảo thí tích phân thành tích. Quân mục trưởng quan tới vừa lúc, vừa vặn giúp chúng ta làm nhân chứng, ta xem ở ngươi mặt mũi thượng làm nàng 20 cái tích phân, nếu nàng thua, liền thỉnh nàng vì vừa rồi vô lễ cùng ta xin lỗi. Nếu ta thua, tùy tiện nàng như thế nào làm khó dễ. Quân mục đột nhiên ngước mắt, không tiếng động mà nhìn chăm chú vào hắn, băng lục con ngươi trong sáng như nước toảng, chiết xạ ra một loại lạnh băng ánh sáng, làm Lộ Tông trong lòng căng thẳng, không lý do mà thần kinh căng chặt. Đây là hắn lâm vào nguy hiểm khi mới có phản ứng. Quân mục mang cho hắn loại này nguy hiểm cảm giác, chẳng sợ đối phương chỉ là như vậy nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Ý thức được điểm này, Lộ Tông sắc mặt khó coi. S cấp cùng A cấp khác biệt chỉ có kẻ hèn 20 cái tích phân. Quân mục hỏi. Tuy rằng vẻ mặt của hắn cùng lúc trước vô dị, Lộ Tông lại cảm thấy hắn nói hàm chứa tràn đầy trào phúng, anh Tuấn khuôn mặt tức khắc xấu hổ thành đi khỉ. Thực chiến bắt trước nơi sân, thấp nhất cấp ma vật một con một cái tích phân, mà cao cấp ma vật một con liền giá trị 10 đến 20 cái tích phân. Như vậy tính toán, hắn giống như cũng chỉ làm đối phương một con cao cấp ma vật tích phân. Nhưng này có thể trách hắn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Này rõ ràng là Huyền Xương chính mình nói ra, hắn làm 20 tích phân tổng so 1 phân không cho hảo đi. 100 tích phân. Quân mục môi hơi sốc, nhàn nhạt phun ra một câu. Lộ Tông đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Làm nửa ngày, quân mục chỉ là vì có kẻ mặc cả. Hắn đấy mắt tức khắc xẹt qua một mạt khiếp sợ cảm xúc. Quân mục loại người này cư nhiên cũng sẽ có kẻ mặc cả. Ở hắn trong ấn tượng, người này sát phạt quyết đoán, làm việc chưa bao giờ sẽ nhiều lời một câu vô nghĩa. Kinh ngạc qua đi, Lộ Tông giấu đi trong mắt thần sắc, trong miệng nhảy ra một câu, có thể. Sau đó hắn thẳng thắn thân thể, xoay người rời đi. Lộ Như cảm thấy thái độ của hắn có một ít vô lễ, nhưng chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết còn có thể nói cái gì, liền vội vàng cúc một cung, theo đi lên còn nhỏ thanh hô Vưu Đạt. Vưu Đạt lại không có vội vã rời đi. Hắn nhìn chăm chú vào trước mắt nam nhân, đã từng đại lục người mạnh nhất, đáy mắt chiến ý hôi hổi, quân mục trưởng quan, ta chờ ngươi một lần nữa đứng lên kia một ngày, hy vọng lúc ấy ta có thể may mắn cùng ngươi tới một hồi công bằng quyết đấu. Vậy chờ ngươi cường đại rồi lại nói. Hiện tại ngươi, còn không xứng. Quân mục ngạo mạn mà hồi phục một câu. Chương 998 Huyền Sương, ngươi có thể tìm ta. Chương 998 Huyền Sương, ngươi có thể tìm ta. Vưu Đạt nghe được quân mục nói, biểu tình hơi ngưng, cả người cứng đờ. Nhưng thực mau hắn thần sắc liền khôi phục bình thường, chiều đối phương gật đầu nói, ta sẽ không làm quân mục trưởng quan chờ lâu lắm. Nói xong lời này, Vưu Đạt xoay người đi nhanh rời đi. Sinh khí sao? Sinh khí. Nhưng hắn một đường đi tới, nhất rõ ràng, cường giả có kiêu ngạo tư bản. Ở kẻ yếu trước mặt, hắn cũng sẽ là loại thái độ này. Chỉ là Vưu Đạt không nghĩ tới, chính mình ở quân mục trong mắt lại vẫn là một kẻ yếu. Nếu quân mục còn khinh thường hiện tại hắn, kia hắn liền cường đại đến đủ để thay thế được quân mục đại lục người mạnh nhất danh hiệu trình độ. Chặn đường tam đại đầu sỏ rời đi sau, chung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Quân mục quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, phát hiện nàng đang xem hắn. Nàng tựa hồ từ hắn sau khi xuất hiện liền vẫn luôn nhìn hắn, cũng không có nhìn chăm chú trừ hắn bên ngoài những người khác. Cái này làm cho quân mục trong lòng sinh ra một tia vi diệu cảm xúc. Quân mục chính mình khống chế được xe lăn lại đi phía trước vào hai bước khoảng cách, ly chính mình thê tử càng gần một ít. Cái này làm cho lão quản gia đấy mắt lại lần nữa xẹt qua một tia kinh ngạc. Nếu thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, ngươi có thể tìm ta. Quân mục đối chính mình thê tử nói. Lộ Tông là S cấp, ngươi chỉ là A cấp, kém một cái cấp bậc chính là kém một ngọn núi lộ cao. Ngươi so bất quá hắn, quyết định của ngươi thập phần ngu xuẩn. Nam Diên cũng không có giải thích cái gì. Xem ở quân mục vừa rồi bảo hộ chính mình phân thượng, nàng tha thứ nam nhân vô lễ, chỉ hỏi câu, tìm ngươi hữu dụng. Ta cho rằng loại này việc nhỏ ngươi cũng không sẽ quản. Ngươi làm thế tử, bên ngoài giữ gìn ta thể diện, ta đây thân là trợ phu, cũng nên cho ngươi cũng đủ nhiều che chở. Quân mục không phải một cái nói nhiều người, càng không phải một cái cảm tính người. Loại này lời nói không có chứa đầy quá nhiều cảm tình, lại là một người nam nhân cấp một nữ nhân lớn nhất cảm giác an toàn. Đối cảm tình ôm ấp các loại khát khao thiếu nữ có lẽ chịu không nổi loại này không có tình thú phải cụ thể phái nam nhân, sẽ cảm thấy đơn điệu nhạt nhẽo. Nhưng Nam Diên cảm thấy, chỉ cần hắn không như vậy ngạo mạn vô lễ thời điểm, vẫn là rất có mị lực. Ý của ngươi là không phải, về sau ta có thể ở học viện cờ dư đi ngang. Nam Diên hỏi. Quân mục nô một tiếng, chỉ cần không quá phận nói. Hắn sở dĩ cấp Huyền Xương lớn như vậy đặc quyền, là căn cứ vào mấy ngày trước quan sát sau kết quả. Nàng thê tử trở nên ổn trọng rất nhiều, dễ dàng sẽ không gây chuyện. Ở lộ nhân trước mặt lượng ra lợi chảo, cũng là vì lộ nhân trước chọc tới nàng. Quân mục cũng không lo lắng, Huyền Xương sẽ bởi vì đặc quyền như vậy biến thành một cái giống lộ nhân như vậy không có giáo dưỡng, cùng loạn nữ nhân. Huyền Xương nghe được chính mình nói hẳn là cao hứng, bởi vì nàng tú khí lông mày hơi hơi còn một chút. Kia độ cung cũng không rõ ràng, nhưng là nàng tâm tình sung sướng biểu hiện. Như vậy, ta liền trước cảm ơn tiên sinh. Nam Diên nói. Không khách khí. Quân mục nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập lòe một chút, đối nàng nói, ngươi cùng ta tới một chút, ta mang ngươi đi cái địa phương. Hôm nay không phải cuối tuần, không thể ly giáo. Nam Diên nhắc nhở nói. Không quan hệ, ngươi có thể. Nam Diên, hoa Nga, đây là hành xử đặc quyền cảm giác. Nếu này một câu hoa Nga đầy nhịp điệu một ít, đối phương biểu tình phập phồng lại lớn hơn một chút, quân mục đại khái sẽ tin nàng. Sẽ không thật lâu, ta thực mau liền đưa ngươi trở về. Quân mục hứa hẹn. Hắn chỉ là tưởng. Lại xác nhận một chút. Nam Diên đi lên trước, từ lao quản gia trong tay tiếp nhận đẩy xe lăn công tác, ta đến đây đi. Lao quản gia phảng phất cách thức hóa biểu tình lần đầu tiên lộ ra một mặt có thể nói hòa ái thân sắc, vậy làm phiền thiếu phu nhân. Ra vườn trường sau, Nam Diên đem quân mục tính cả xe lăn cùng nhau bế lên xe hơi, sức lực đại đến làm lão quản gia ghé mắt. Xe hơi là toàn tự động hóa, trừ bỏ gặp được ngoại giới công kích khi, yêu cầu nhân vi thao túng trên xe che giấu vũ khí, bình thường chạy cũng không cần tài xế. Lao quản gia ngồi ở hàng phía trước, đang muốn nhắc nhở thiếu phu nhân cuối cùng một loạt là không thể ngồi, bởi vì kia một chỉnh bài đều là thiếu gia chuyên trúc vị trí, kết quả hắn liền nhìn đến đối phương đem thiếu gia hướng bên trong đẩy, sau đó chính mình ngồi ở giữa gần thiếu gia ghế dựa thượng. Lao quản gia. Thiếu gia cư nhiên chỉ là nhìn nàng một cái, một câu đều không có nói. Hảo đi, thiếu gia đều không có ý kiến nói, hắn một cái người hầu còn có thể nói cái gì. Bất quá, thiếu phu nhân giống như thật sự không giống nhau. Trước kia thiếu phu nhân luôn là một bộ tưởng tiếp cận lại không dám tiếp cận bộ dáng, đối thiếu gia là đã ái lại sợ, hắn kiên nhẫn đề điểm vài lần, thấy đối phương vẫn là bộ dáng kia lúc sau, hắn liền mặc kệ. Hiện tại, thiếu phu nhân là gan lớn rất nhiều. Ta có thể đỡ ngươi xe lăn. Nam Diên nhận thấy được quân mục ánh mắt, đối hắn giải thích chính mình vì cái gì muốn dựa gần hắn ngồi. Quân mục làm cho nàng mặt ấn xuống xe lăn trên tay vịn một cái nút. Giây tiếp theo, kia xe lăn bánh xe phát ra răng rắc một tiếng. Sau đó chặt chẽ mà tạp ở trên mặt đất, mặc cho xe như thế nào sóc nảy đều sẽ không hoạt đi cái loại này. Đi khô tiến sĩ nơi đó. Hướng lao quản gia nói cái địa điểm lúc sau, quân mục lao thần tự tại mà ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn. Nam Diên trầm mặc một lát sau, sửa lại khẩu, hảo đi, ta kỳ thật là tưởng cùng ngươi tâm sự. Quân mục, ngươi không bằng tính tính, ta ở quân gia một ngày, ngươi cùng ta nói chuyện có hay không vượt qua 5 câu. Ngồi ở hàng phía trước lao quản gia. Dám can đảm dùng loại này oán giận chỉ trích khẩu khí cùng thiếu gia nói chuyện, vị này thiếu phu nhân đi ra ngoài một chuyến rốt cuộc đã trải qua cái gì. Khó trách thiếu gia muốn mang nàng đi ma vật viện nghiên cứu, liền hắn đều phải hoài nghi này huyền xương có phải hay không bị cái gì ma vật cấp ký sinh, tiến tới ảnh hưởng tới rồi tính tình. Chương 999 trưởng quan, ngài bệnh đa nghi quá nặng. Chương 999 trưởng quan, ngài bệnh đa nghi quá nặng. Lão quản gia thực khiếp sợ, nhưng quân mục từ chính mình thê tử trong miệng nghe thế câu nói khi, lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, gần nhất nàng thật là càng lúc càng lớn mật. Nữ nhân này đã sẽ trắng ra biểu đạt chính mình đối hắn cùng đối quân gia bất mãn, nhìn thẳng hắn số lần cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Xin lỗi, ta không thích giảng dư thừa nói, nếu ngươi thích nói hết, ta có thể đương một cái lắng nghe giả. Quân mục nói. Nam Diên, lắng nghe cái gì? Lắng nghe ta vô nghĩa sao? Dư thừa nói còn không phải là vô nghĩa. Ở cái này nam nhân trong mắt, nếu không nói ra tới những cái đó đều là vô nghĩa, kia nàng nói này đó chẳng phải càng là vô nghĩa. Ha ha, như vậy nam nhân hẳn là chú cô sinh. Nga, nguyên thế giới, hắn đâu chỉ chú cô sinh, hắn cả nhân sinh đều bị điên đảo. Quân mục không rõ, em đẹp người như thế nào đột nhiên liền sinh khí. Có lẽ là cùng hắn nói chuyện ngữ khí có quan hệ. Bởi vì cho tới bây giờ, quân mục còn nhớ rõ, nữ nhân này đối hắn nói qua một câu, ta là thê tử của ngươi, không phải ngươi cấp dưới. Huyền Sương, ta thói quen mệnh lệnh. Nam Diên mặt vô biểu tình mà hỏi lại một câu, cho nên. Đây là ngươi tiếp tục như vậy ngạo mạn lý do. Quân mục nhìn nàng, anh Tuấn khuôn mặt thượng kia hàng năm tràn ngập xâm lược tính xem kỹ ánh mắt, hiếm thấy rút đi sắc nhọn, trở nên nhu hòa vài phần. Cho nên, nếu ta đối với ngươi thái độ không đúng, ngươi có thể nhắc nhở ta, ta sẽ tận lực sửa lại sai lầm địa phương. Trước mắt nam nhân thực ngạo mạn, nhưng tuyệt đối có được tự xét lại đáng quý phẩm cách. Ngạo mạn tự phụ nam nhân không tính cái gì, nhưng ngạo mạn tự phụ còn duy ngô độc tôn nghe không tiến người khác ý kiến nam nhân, Nam Diên đại khái sẽ nói thẳng một câu lăn. Vậy thì ngươi về sau cùng ta nói chuyện phía trước, đều nhớ rõ nhắc nhở chính mình một lần, ta là thê tử của ngươi, không phải cấp dưới, cũng không phải người hầu, chúng ta là bình đẳng đối lập quan hệ. Quân mục yên lặng nhìn nàng một lát, lên tiếng hảo. Tuy rằng nhập học trước mấy ngày, quân mục đã một lần nữa nhận thức chính mình thê tử, nhưng giống như bây giờ, ly đến như vậy gần, nữ nhân hô hấp cơ hồ lao thẳng tới hắn bề mặt, vẫn là lần đầu tiên. Hắn không cấm cẩn thận đánh giá khởi nữ nhân này. Xác thực mà nói, vẫn là cái nữ hài nhi. Nàng dáng người hiểu điệu lại tinh tế, khuôn mặt cùng trước kia so không có gì khác nhau, là một cái xinh đẹp mỹ nhân nhi. Xinh đẹp mắt hạnh, lại viên lại lượng, cái mũi tiểu mà rất, thập phần tinh xảo, chỉ xem bề ngoài nói, sẽ cho rằng nàng là một cái không dành thế sự đại tiểu thư, thiên chân trung mang điểm nhi bị trưởng bối sủng ra tới kiêu căng. Trước kia Huyền Xương cấp quân mục ấn tượng cũng thật là như vậy. Nhưng hiện tại, không giống nhau. Sự ra khác thường tất có yêu. Hắn không biết Huyền Xương đi ra ngoài một chuyến có phải hay không tao ngộ tới rồi cái gì hắn không có tra được sự tình, nhưng hắn nhạy bén mà đã nhận ra khác thường. Hùng chi nữ nhân này trước nay liền không có ý đồ che lấp quá cái gì. Xe thực mau đến Khố Chi tiến sĩ nơi ma vật viện nghiên cứu. Nơi này gom đủ cơ hồ toàn bộ đại lục hơn phân nửa đứng đầu ma vật chuyên gia, nơi này có được toàn bộ đại lục tiên tiến nhất dụng cụ, sở hữu trên đại lục có thể thấy được ma vật ở chỗ này đều có tiêu bản. Chết, hoặc là sống. Tiểu đường biết là nơi này thời điểm, siêu sinh khí mà cùng nam diên mách lẻo, cậu nam nhân thật quá đáng, vừa rồi hắn ở trên xe còn một bộ bị diên diên mị lực thuyết phục ngoan ngoãn bộ dáng, kết quả đảo mắt liền mang diên diên tới nơi này, hắn khẳng định là hoài nghi diên diên bị ma vật cảm nhiễm, muốn mang diên diên tới nơi này kiểm tra đo lường thân thể. Nam diên vô pháp lý giải tiểu đường mạch não, này không phải bình thường thao tác. Quân mục quan sát tỉ mỉ, cảm quan nhạy bén, hoài nghi ta thực bình thường. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn nếu là đối ta một chút hoài nghi đều không có vấn đề chính là hắn. Tiểu đường vẫn là tức giận mà cắn chảo chảo, cũng hừ một tiếng. Ma vật viện nghiên cứu cấp bậc cao nhất tiến sĩ Khố Chí, hơn 70 tuổi, nhìn cùng cấp thấp thế giới hiện đại hơn 40 tuổi không sai biệt lắm. Ở ma vật sinh hoạt tập tính chờ phương diện đã có được phi thường phong phú nghiên cứu thành quả, so một ít thượng trăm tuổi lão gia hỏa đều lợi hại, ở ma vật viện nghiên cứu người sở hữu tuyệt đối lời nói quyền. Khố Chí cùng quân mục tránh đi Nam Diên nói chuyện với nhau một lát sau, Nam Diên bị mang vào một gian phòng thí nghiệm. Hảo hài tử, không cần khẩn trương, quân mục trưởng quan chỉ là lo lắng thân thể của ngươi, cho nên muốn phải đối thân thể của ngươi làm một lần càng thâm nhập kiểm tra. Nam Diên gật gật đầu, ngài tùy ý, ta sẽ phối hợp. Vài phút sau, Nam Diên nằm vào một cái trong suốt khoang thể. Trong suốt khoang cái đóng lại lúc sau, trừ bỏ cơ bản các hạng thân thể chỉ tiêu kiểm tra, khoang thể ma vật giả quét công năng, ma khí bắt giữ công năng, hơi sinh mệnh triệu chứng cảm ứng công năng, toàn bộ mở ra. Nhưng mà, chút nào khác thường cũng không. Khố Chí nói cho quân mục kết quả này thời điểm, quân mục giữa mày trói chặt. Khố Chí lắc đầu nói, quân mục trưởng quan, ngươi bệnh đa nghi quá nặng, thê tử của ngươi không có vấn đề. Thân thể của nàng không có bị ma vật cảm nhiễm dấu hiệu. Bị ma vật ký sinh, bị ma khí ăn mòn tâm trí, còn có giống quân mục mấy năm trước bị ma vật cắn thương độc tố nhập thể, này đó đều là cảm nhiễm. Đại bộ phận ma vật đều là có độc. Nhưng viện nghiên cứu đã có nhằm vào các loại ma vật giải dược, cũng không sợ loại này cảm nhiễm. Khó giải quyết chính là bị ma vật ký sinh cùng ma khí ăn mòn, này hai loại cảm nhiễm tựa như trước kia ung thư giống nhau, là rất khó thanh trừ. Nhưng mặc kệ là nào một loại, Khố Chí đều không có từ Huyền Xương trong cơ thể kiểm tra đo lường đến. Có lẽ, là ngươi dụng cụ còn chưa đủ tiên tiến. Quân mục trần chờ địa đạo. Khố Chí nghe được lời này, buồn bực phản bác nói. Này ma vật già quét khoang là ta viện nghiên cứu hoa suốt 10 năm thời gian mới cải tạo ra tới. Liên cái loại này thời kỳ ủ bệnh ký sinh ma trùng trùng trứng đều có thể già quét ra tới, toàn bộ đại lục chỉ có như vậy một đài, ngươi cư nhiên nói không đủ tiên tiến. Xin lỗi, có thể là ta quá nhạy cảm. Quân mục nói. Khố Chí nghe thế một câu xin lỗi, tức khắc khí thuận. Từ quân mục trong miệng nghe được xin lỗi cái này chữ là cực không dễ dàng, hắn rất ít đối người xin lỗi, bởi vì hắn cũng không làm chính mình cho rằng sai sự tình. Nếu là đúng, hắn tự nhiên sẽ không theo bất luận kẻ nào xin lỗi. Quân mục trưởng quan, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi vì cái gì hoài nghi thê tử của ngươi bị ma vật cảm nhiễm? Khố Chí tò mò hỏi. Mặc kệ là trên đại lục nào một mảnh khu vực, chỉ cần là nhất định phải đi qua chi lộ cùng một ít dòng người đại nơi, đều sẽ thiết trí ma vật cảm ứng khí. Người đi đường từ môn hoàn trạng ma vật cảm ứng khí thông qua, có hay không bị ma vật cảm nhiễm, lập tức là có thể bị phân rõ ra tới. Nếu có cảm nhiễm dấu hiệu, cảm ứng khí đèn đỏ lượng, đồng thời báo nguy, sau đó đương sự sẽ bị đưa tới hán viện nghiên cứu làm tiến thêm một bước kiểm tra. Quân gia ở vào quản chế nhất nghiêm khắc trung ương khu, Huyền Xương khẳng định xuyên qua vô số đạo ma vật cảm ứng khí môn hoàn. Dưới loại tình huống này, cư nhiên cũng có thể làm quân mục sinh ra loại này hoài nghi. Quân mục trầm mặc trong chốc lát, châm trước nói, nàng đi ra ngoài thông khí, không cẩn thận gặp ma vật triều, đã chịu kinh hách. Chờ nàng tỉnh lại, nàng tinh tình liền thay đổi. Nói chuyện ngữ khí tư thái đều cùng trước kia không giống nhau, phảng phất trong một đêm thay đổi cá nhân. Khố Chí còn tưởng rằng là cái gì quan trọng manh mối làm quân mục sinh ra như vậy hoài nghi, kết quả liền này. Hắn ngắm, liền này. Quân mục trưởng quan, ngài không biết nữ nhân là nhất thiện biến động vật sao. chỉ là biến biến đổi tính tình mà thôi, nhân ra lại không có đột nhiên mọc ra một đôi râu hoặc một cái đuôi. Chương 1000 về sau, ta sẽ nhiều bồi ngươi. Chương 1000 về sau, ta sẽ nhiều bồi ngươi. Khố Chí cũng chỉ dám ở đấy lòng phỉ báng một đợt, cũng không dám đảm đương mặt dỗi người nam nhân này. Người khác có lẽ cho rằng Quân Mục đã xa không bằng từ trước, nhưng Khố Chí lại rất rõ ràng, Quân Mục thực mau liền sẽ một lần nữa chạm lên, sau đó trở lại chính mình cương vị. Huống chi mấy năm nay, Quân Mục căn bản không có nhàn rỗi, hắn dùng mấy năm nay thời gian âm thầm xử trí một ít không an phận thế lực. Càng miễn bàn, trước mắt người này đã từng ở huyết đua chung bảo vệ hắn phòng thí nghiệm, còn cứu hắn một mạng. Khố Chí thực kính trọng Quân Mục. Quân Mục trưởng quan, thứ ta vô lễ, xin hỏi ngươi hiểu biết thê tử của ngươi sao? Khố Chí hỏi. Quân Mục có nề nếp mà trả lời, chỉ cần ta ở nhà, mỗi ngày tăng cơm, chúng ta đều là cùng nhau dùng cơm, nếu không đổi, cơm chiều sau, ta còn sẽ bồi nàng 5 đến 10 phút mới rời đi. Khố Chí khỏe miệng chịu chịu, đang muốn hỏi ngươi là như thế nào cái bồi pháp, sau đó hắn liền nghe được Quân Mục tiếp tục nói, trong tình huống bình thường, nàng rất ít có chuyện cùng ta nói, nhưng ta quan sát quá nàng, cho nên hiện tại nàng nơi nào đã xảy ra biến hóa, ta có thể nhìn ra tới. Khố Chí. Không phải. Ngươi một đại nam nhân không chủ động cùng người tiểu cô nương nói chuyện, còn trông cậy vào nhân gia ra mặt mỏng tiểu cô nương chủ động tới tìm ngươi. Cái gì tật xấu? Khố Chí giống như minh bạch Quân Mục vì cái gì sẽ sinh ra như vậy hoài nghi, hẳn là tiểu cô nương đối thái độ của hắn trước sau không giống nhau. Trước kia Huyền Xương ái mộ Quân Mục, cho nên tính cách tương đối thẹn thùng, sau lại bị cái này khó hiểu phong tình cục đá vắng vẻ một năm, tâm dần dần lạnh, đi ra ngoài một chuyến sau đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Đối, khẳng định là như thế này. Khố Chí đem chính mình ý kiến nói cho Quân Mục, còn từ các phương diện phân tích một phen. Quân Mục nhíu mày, ngươi là nói, Huyền Xương trước kia ái mộ ta, hiện tại không ái mộ, cho nên tính tình mới xảy ra biến hóa. Đúng vậy, ngươi không tiếp xúc mấy người phụ nhân, không hiểu biết nữ nhân. Nữ nhân đối nam nhân khăng khăng một mực, cùng nữ nhân đối nam nhân thất vọng tột đỉnh thời điểm, hoàn toàn chính là hai phó gương mặt. Một cái tâm nhiệt, một cái tâm lãnh, một cái luyến ái não tiểu nữ nhân, một cái độc lập tự mình cố gắng đại nữ chủ. Này có thể giống nhau sao? Quân Mục nghe xong Khố Chí nói, lộ ra một loại khó có thể lý giải biểu tình. Khố tiến sĩ, ngươi nói thật là nữ nhân mà không phải nữ thần kinh. Ta thủ hạ cũng có nữ nhân, nhưng các nàng cũng không giống ngươi nói như vậy. Khố Chí ở trong lòng ngọa tào một tiếng, thầm nghĩ, ngươi một tay huấn luyện ra nữ cấp dưới, kia mẹ nó liền không thể trở thành bình thường nữ nhân tới xem, đó là đương nam nhân dùng nữ nhân A. Khố Chí lại một lần khẳng định, Huyền Xương nhất định là chịu đủ rồi Quân Mục này phó chết bộ dáng. Mới lạnh tâm. Bất quá hắn vừa rồi quan sát Huyền Xương đối Quân Mục thái độ, cảm thấy này tiểu cô nương trí tuệ rất đại, liền tính đối Quân Mục hết hy vọng, nên cấp thể diện vẫn là giống nhau không ít. Hắn đảo mắt lại đánh giá vị này tuổi trẻ anh tuấn quan quân, đột nhiên liền minh bạch cái gì. Mặc dù hiện giờ Quân Mục là ngồi ở trên xe lăn, kia phò anh tuấn gương mặt, kia quanh thân cường đại khí tràng, kia giơ tay nhấc chân chi gian ưu nhã tự phụ, đều vẫn là đối khác phái có trí mạng lực hấp dẫn. Nếu hắn là nữ nhân, liền tính Quân Mục mỗi ngày đều này phó điếu dạng, chỉ cần gương mặt này còn ở, này một thân bản lĩnh còn ở, cũng sẽ nhịn không được tha thứ hắn ngạo mạn tự đại. Tuy rằng Khố Chí chính mình là cái lao quan côn, nhưng hắn cảm thấy chính mình so sánh với Quân Mục nói kinh nghiệm còn tính phong phú, cho nên quyết định giúp hắn một phen. Quân Mục trưởng quan, ta nói thật, như vậy xinh đẹp hiểu chuyện nữ hài tử, còn có thể chịu được ngươi. Khu, ngươi nên buông cái giá thời điểm liền buông cái giá đi, bằng không về sau có ngươi hối hận. Trên đường trở về, Quân Mục vừa nghĩ Khố Chí những cái đó nghe đi lên thực thái quá nói, một bên đánh giá chính mình thê tử. Hắn một lòng nhào vào săn giết ma vật thượng, đối nam nữ một chuyện cũng không ham thích, nhưng hắn đều không phải là không hiểu. Bởi vì hắn ưu tú, học sinh thời đại liền có không ít nữ hài tử đối hắn biểu đạt tình yêu, chỉ là hắn cự tuyệt đến dứt khoát, chút nào không cho đối phương lưu thể diện, thông báo nữ hài tử thông thường là xấu hổ và giận dữ chạy đi, sau đó không bao giờ sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Sau lại hắn lạnh nhạt chi danh lan xa. Loại này phiền toái mới dần dần thiếu xuống dưới, ít nhất không phải cái gì nữ sinh đều dám hướng hắn phía trước thấu. Chính là, Quân Mục cũng không có cảm giác được Huyền Xương thích chính mình. Người trước kia thực thích ta. Quân Mục đột nhiên hỏi một câu. Không đợi đối phương trả lời, hắn ngay sau đó lại nói, hiện tại phát hiện ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo, cho nên thu hồi chính mình cảm tình. Khố tiến sĩ nói, nữ nhân động tình cùng bất động tình thời điểm hoàn toàn là hai loại trạng thái, tính tình không giống nhau thực bình thường, là cái dạng này. Nam Diên vô ngữ. Cái này Khố tiến sĩ sấn nàng không ở thời điểm rốt cuộc cấp Quân Mục giáo huấn cái gì kỳ kỳ quái quái quan điểm. Nhìn dáng vẻ, Quân Mục còn tin. Nàng nhìn về phía Quân Mục, nghĩ nên như thế nào hồi phục hắn vấn đề, mới không đến nỗi làm hắn trở nên càng ngạo mạn tự đại. Quân Mục ánh mắt hơi hơi chật lóe, cũng nhìn chăm chú đối phương. Trước kia Huyền Sương có thích hay không hắn không biết, nhưng hiện tại, Huyền Sương xem hắn ánh mắt, sẽ cho hắn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất hắn ở nàng trong mắt là nhất đặc biệt kia một cái. Tựa như hắn vừa mới xuất hiện kia một khắc, Huyền Sương trong mắt giống như trăng nhìn không tới người khác. Như vậy nhận chi làm Quân Mục đấy lòng dâng lên một tia quỷ bí khác thường cảm xúc. Hắn phát hiện, hắn tựa hồ vô pháp kháng cự chính mình thê tử dùng loại này ánh mắt xem hắn. Có lẽ, khố trí những cái đó kiến nghị, hắn có thể suy xét một chút. Quân Mục tiên sinh, trừ bỏ thân là trượng phu trách nhiệm, ngươi có đối ta trả giá quá cái gì cảm tình sao? Quân Mục. Cái gì? Nam Diên nhàn nhạt nói, chờ ngươi chừng nào thì đối ta trả giá cảm tình, mặc kệ là cái gì cảm tình có bao nhiêu, ngươi lại đến dò hỏi ta loại này vấn đề. Quân Mục trầm mặc xuống dưới. Cùng Huyền Sương ở chung khi, hắn luôn có loại cùng đồng loại giao tiếp cảm giác. Nếu đem bọn họ mỗi một lần giao lưu coi như một lần giao phong, kia hắn cùng Huyền Sương thế lực ngang nhau, thậm chí rất nhiều lần, là Huyền Sương chiếm thượng phong. Bất quá, đây là bởi vì hắn phía trước không đủ hiểu biết nàng, cho nên mới bị nàng đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn hiện tại đã một lần nữa nhận thức nàng, cho nên lần sau. Nghĩ đến đây Quân Mục đống nhiên một đốn. Hắn không nên đem trên chiến trường kia một bộ dùng ở chính mình thê tử thượng. Này không đúng. Làm như vậy sẽ làm nàng sinh khí. Ta đã biết. Quân Mục biên độ cực tiểu mà gật đầu. Sau đó, dùng một loại phảng phất thỏa hiệp ánh mắt nhìn về phía tiểu thê tử. Về sau ta sẽ phân ra càng nhiều thời giờ bồi ngươi, không giới hạn trong cuối tuần một ngày tăng cơm. Nam Diên. Nàng cảm thấy Quân Mục mạch não khả năng cùng người thường lớn lên không quá giống nhau. Chương 1001 chẳng lẽ, thiếu gia muốn tạo hoa. Chương 1001 chẳng lẽ, thiếu gia muốn tạo hoa. Nam Diên đang suy nghĩ như thế nào nói tiếp thời điểm, Quân Mục cũng đã thay đổi một cái đề tài. Hắn chủ động nói lên lúc này đây thực chiến bắt trước khảo hạch. Học viện cơ dự thực chiến bắt trước nơi sân rất lớn, chủ yếu có rừng cây, vùng ngập nước, sa mạc, cánh đồng hoang vu cùng thủy vực chờ khu vực, ta kiến nghị ngươi lựa chọn rừng cây làm thả xuống điểm. Rừng cây ma vật chủng loại nhiều, số lượng nhiều, nhưng thấy được sở đến, vùng ngập nước khu vực ma vật giỏi về ẩn ấp, bấy dập nhiều, sa mạc ma vật thiếu còn khó đối phó. Hoàn cảnh điều kiện cũng ác liệt, cánh đồng hoang vu ma vật tốc độ mau. Đây là Quân Mục lần đầu tiên ở chính mình thê tử trước mặt nói nhiều như vậy lời nói, thêm lên nói đại khái muốn so một chỉnh năm đều nhiều. Nhưng, này không phải để cho Nam Diên cảm thấy kinh ngạc địa phương, nàng không nghĩ tới chính là, đường đường Quân Mục trưởng quan, nhất công chính bất quá, hiện tại lại ở khảo thí trước 2 ngày, cho chính mình thê tử khai tiểu táo. Nam Diên biết muốn thực chiến thí nghiệm thời điểm, kỳ thật cũng đã tìm hiểu qua. Học viện Cờ Dư làm toàn bộ đại lục thầy giáo lực lượng mạnh nhất nhất có quyền uy cao đẳng ma pháp học phủ, là không thiếu tiền. Thực chiến bắt trước nơi sân diện tích che phủ cực lớn, nghe nói nguyên bản là một mảnh cánh đồng hoang vu, sau lại bị học viện Cờ Dư mua, bắt trước cải tạo ra các loại ma vật sống ở hoàn cảnh, trên đại lục hiện có sở hữu ma vật đều có thể ở bên trong này tìm được. Đương nhiên, bên trong đại bộ phận ma vật đều là từ đại lục các nơi bắt tới, trên người đều có học viện Cờ Dư làm đặc thù ma pháp đánh dấu. Đến lúc đó, các thí sinh mỗi săn giết một con ma vật, trên cổ tay mang ma pháp vòng tay là có thể tự động đưa vào săn giết ma vật chủng loại cùng đối ứng tích phân. Tuy rằng Diên đại lão giết qua ma vật so người khác ăn mễ đều nhiều, nhưng mỗi cái thế giới ma vật không giống nhau, mặt khác thân thể cường độ cũng xa không kịp nàng bản thể cường hãn. Làm đã từng học viện cơ dưới ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp, Quân Mục có phong phú kinh nghiệm có thể truyền thụ cấp. Nghe một chút Quân Mục ý kiến, trăm ích vô hại. Cho nên Nam Diên nghe được thực nghiêm túc. Khai xong tiểu táo sau, Quân Mục nhìn về phía lúc này phá lệ ngoan ngoãn nữ hài nhi, lại mở miệng ngữ khí không tự giác mà thiếu vài phần hắn quán có ngạo mạn, nghe đi lên cũng không như vậy lạnh nhạt. Ngươi cùng lộ ra kia hài tử đánh cuộc không cần để ở trong lòng, thua liền thua, lần này ăn mệt, còn có thể từ địa phương khác đòi lại tới. Thảo không trở lại nói, ngươi còn có ta. Nam Diên nhàn nhạt cười cười, có lẽ, ta sẽ không thua. Quân Mục thật sâu nhìn nàng một cái, thật không có trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình. Hắn xem người luôn luôn chuẩn. Có chút người cuồng vọng tự đại là tự cho là đúng, có chút người cuồng vọng tự đại lại là bởi vì hắn có như vậy tư bản. Tiểu nha đầu biểu hiện ra ngoài tự tin làm hắn cảm thấy, nàng là người sau. Chính là, này hai người chênh lệch vẫn là lớn.